Vương gia, tồn trữ linh thạch thực mau liền nộp lên trên không có, hiện tại di tới cư thu vào đã toàn bộ lấy tới nộp lên trên, còn là không đủ. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, muốn chạy cũng đi không xong. Chu Di nhíu chặt mày, than một ngụm, ai, hiện tại vương gia trong tay còn tốn ta đánh giấy nợ. Chủ nhân. Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Chính là trước kia đường gia A, đáng tiếc, người tốt không trường mệnh A. Chu Di cảm thán nói. Vậy ngươi biết đường gia là chuyện như thế nào sao? Đường Nguyệt truy vấn nói. Các ngươi là mới tới Nam quận thành đi. Chuyện này, Nam quận bên trong thành sở hữu biết điểm tin tức người, đều trong lòng biết rõ ràng. Đây là vương hướng một tay kế hoạch tâm yêu. Hiện tại Nam quận thành vương ra một tay che trời, trước kia đường ra cùng lưu ra người, hiện tại nhật tử đều quá đến cùng hắn không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Chu Di giọng căm hận nói. Ta cũng là không có cái kia thực lực, bằng không ta thế nào cũng phải diệt vương hướng cái này món lòng không thể. Ai, ngày mai còn muốn một lần nữa đưa một phần hạ lễ lại đây, cũng chỉ có thể trở về ngẫm lại biện pháp. Chu Di nghĩ đến vương hướng tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng run lên, đối với Đường Nguyệt hai người nói, ta liền đi trước, các ngươi cũng chạy nhanh đi ra ngoài đi. Bằng không bị bắt được, đã có thể không xong. Ngươi tặng hạ lễ liền như vậy đi rồi. Lê Thanh Nghi hoặc nói, không phải hẳn là lưu lại ăn qua đủ sao. Hắn vừa mới chính là thấy trong phòng mặt rất nhiều linh thực đâu. Nơi đó mặt nhưng tất cả đều là vương hướng thân tín, mặt khác giống ta giống nhau người, tặng hạ lễ cũng đã đều đi rồi. Trên cơ bản vương hướng mỗi một năm đều sẽ lấy mừng thọ vì từ, làm chúng ta cấp nộp lên trên đồ vật cho, người nơi nào tới phải từ nơi nào trở về. Chu Di giải thích một phen. Liền vội vàng đi rồi. Đường Nguyệt, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu đã biết ảo thuật bị phá nguyên nhân, hiện tại liền có thể trực tiếp sát đi vào, vừa lúc tận diệt. Vương hướng thân tín không phải đều ở sao, cũng tỉnh nàng còn muốn từng bước đi tìm bọn họ. Lê Thanh ngươi dùng ảo thuật bao phủ ở cái này đại sảnh, đừng làm cho vương hướng đám người chạy, ta đi trước đem người khác cũng làm thịt. Vậy ngươi nhưng đến nhanh lên A, có phá huyên thảo, ảo thuật nhưng duy trì không được bao lâu. Lê Thanh đáp, ảo thuật dâng lên trong nháy mắt. Đường Nguyệt thân hình liên tục chớp động. Gia chủ, chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn, tiên lộ thẳng đường. Một cái hơi say nam tử, bưng lên chén rượu đối với chủ vị thượng vương hướng, cung kính nói. Gia chủ, ta cũng chúc ngươi hồng phúc tề thiên. Vương vọt tới không cự, vô cùng vui sướng cười ha ha, nhiều năm chuẩn bị rốt cuộc hoàn thành, hiện tại Nam quận thành chính là hắn thiên hạ. Nhìn trước kia đi theo đường lưu hai nhà phía sau người, hiện tại cũng đến dựa vào hắn hơi thở, vốn gối ti cung mới có thể sống sót, hắn liền một trận khoái ý. Lưu Minh Huy hắn không phải tưởng gồm thâu ta vương ra sao, ha ha, không nghĩ tới nói bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hắn đường ra tiểu cô nương liền tính thiên phu ở hảo, có ích lợi gì, còn không phải bị ta chơi đến xoay quanh. Vương hướng mặt đỏ dần, khí phách hăng hái nói. Gia tộc anh Minh. Một đám người đồng thời khen tặng vương hướng, vương Uyển Cuồng ăn động tác ngừng lại, trước mặt chồng chất cao cao không chén đĩa, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn vương hướng. Cha, ngươi mỗi năm đều phải nói một hồi, ngươi có mệt hay không a? Chén đua hướng trên bàn thật mạnh một phóng, thật là, làm hại nhân gia đều không thể hảo hảo ăn cơm. Cha không phải cao hứng sao? Vương hướng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua khí đô đô vương nguyện, hảo hảo hảo, cha không nói, ngươi hảo hảo ăn cơm à, xem ngươi gần nhất đều gầy. Nói đem trên bàn một cái đại bồn đặt ở vương nguyện trước mặt. Các ngươi nghe vừa nghe, có phải hay không có một cổ mùi máu tươi? Một đám người buông chén rượu, ngửi ngửi. Thật đúng là chính là. Cho nhau sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua, đứng lên. Lấy ra tùy thân vũ khí. Bành. Nhắm chặt cửa phòng thật mạnh va chạm ở mấy người trên người, một khối khắp nơi vẩy ra. Đường Nguyệt buông nâng lên chân, bình tĩnh đi vào phòng trong, một đám người sau này lui lui, trong đó một người bị đẩy ra tới, cầm vũ khí cẳng chân run run quát. Ngươi! Ngươi! Ngươi không cần lại đây! Ngu xuẩn! Vương hướng trực tiếp một chân đem hắn đá đến trên mặt đất nổi giận nói. Xoay người nhìn Đường Nguyệt, ngữ khí kiêu căng nói, ngươi là ai? Cư nhiên dám xâm nhập ta vương gia. Ha ha. Cư nhiên hỏi nàng là ai. Xem ra ngươi vương hướng thật đúng là quý nhân hay quên sự đâu. Thấy ta, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút ấn tượng đều không có. Vương hướng cẩn thận nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái. Này quen thuộc hình dáng, là nàng. Ngay sau đó chấn định xuống dưới, hoàng bao tiểu nha đầu một cái. Sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Nguyên lai là ngươi a, Đường Nguyệt, lúc này đây tới ta vương gia là vì chuyện gì a? Vương hướng không có sợ hay nói. Một đạo kim sắc kiếm mang hiện lên, chỉ thấy cái này trong phòng mặt chỉ còn lại có vương hướng cùng vương Uyển, người khác toàn bộ mất mạng, Lê Thanh theo sau tiến vào canh giữ ở cửa. Phong bế vương hướng tu vi, Đường Nguyệt tản ra nguyên anh kỳ uy thế, từng bước một hướng đi vương Uyển, bị uy áp đè ép đầy mặt thịt mỡ run rẩy vương Uyển, bành một tiếng ghế rửa vỡ vụn, ngã xuống ở địa phương, toàn bộ phòng đều run lên một chút. Ha ha, không tồi, xem ra ngươi nữ nhi bị ngươi dưỡng rất khá a. Đối lập Vương Nguyễn cùng nàng tỷ, quả thực chính là hai cái cực đoan, Đường Nguyệt trào phúng cười cười. Một loạt băng châm treo không ở Vương Nguyễn trên đỉnh đầu. Cha cứu ta. Ngươi mau cứu cứu ta. Nước mắt nước mũi tể phi Vương Nguyễn, động cũng không dám động, chỉ dám gào khan. Thiện nhân. Ngươi nếu là dám động Nguyễn Nhi một cây lông tơ, ta muốn ngươi chết. Tu Vi bị phong Vương Hướng, biểu tình dữ tợn nảy sinh ác độc nhằm phía Đường Nguyệt. Bành. Đường Nguyệt xoay người chính là một chân, hung hăng đá bay Vương Hướng. Một trận tiếng xe gió truyền đến, Vương Hướng đã bị đá ra nhà ở. Lan lộn cầu đề cử cầu cất chứa. Chương 32 báo thủ hạ. Ầm vang thanh đình chỉ, Vương Hướng từ hố sâu chật vật bò lên, sắc mặt tưởng hồng âm ngoan nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, bị chấn nát nội tạng theo máu tươi, hoa một ngụm phun ra. Cha, cứu mạng a. Cứu mạng a. Băng châm đã đâm vào Vương Nguyễn trên đỉnh đầu, Vương Nguyễn mập mạp thân hình không ngừng trên mặt đất mấp máy, lớn tiếng kêu to. Ngoan nữ nhi không sợ a, cha một hồi liền tới cứu ngươi. Vương Hướng nuốt xuống một ngụm máu tươi, trấn an Vương Nguyễn, duỗi tay bỏ vào ống tay áo, ẩn nấp bóp nát một khối ngọc phù. Đường Nguyệt, ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha Nguyễn Nhi đi, này hết thảy đều là ta làm, cùng nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Vương Hướng kéo thật dài vết máu bò sát, túi đầu che giấu trong mắt âm độc, đối với Đường Nguyệt bắt đầu cầu tình. Đường Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phất tay vừa động, băng châm chậm rãi hoàn toàn đi vào Vương Nguyễn thân thể, đừng tưởng rằng nàng không biết Vương Hướng vừa mới động tác nhỏ, không sợ Vương gia lão tổ tới liền sợ hắn không tới. Ở Vương Hướng thông chi Vương gia lão tổ thời điểm, Vương Nguyễn cũng đã không có tác dụng. A. A. Đau. Cha ta đau. Ngươi mau tới cứu ta a. Vương Nguyễn không ngừng trên mặt đất quay cuồng, vặn vẹo mặt kêu to. Nghe Vương Nguyễn tiếng quát tháo, Vương Hướng hung hăng nhìn chằm chằm Đường Nguyệt lớn tiếng nói: Ngươi không muốn biết Đường Phong tin tức sao? Tay một đốn, Đường Nguyệt nhìn thoáng qua Vương Hướng, còn nghĩ kéo dài thời gian. Cũng không đúng, nếu hắn tưởng kéo dài thời gian, sẽ không lấy Đường Phong nói sự, chẳng lẽ ca thật đúng là tồn tại. Đường Nguyệt áp lực nội tâm mừng như điên, mặt vô biểu tình tiếp tục gáp bách băng châm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi dừng tay, ta nói đều là thật sự, hắn bị đưa đến Tàn Nguyệt Đại Lục. Vương Hướng nhìn không tin Đường Nguyệt, buột miệng tốt ra. Tàn Nguyệt Đại Lục. Thật sự. Ta nhìn bọn họ đem người mang đi, ngươi tin tưởng ta. Nhìn còn không có dừng tay Đường Nguyệt, Vương Hướng nôn nóng nói. Bọn họ là ai? Một đạo hắc quang cấp tốc mà đến hoàn toàn đi vào Vương Hướng trong cơ thể, bọn họ là ma. Thần. Ách. Còn chưa nói xong Vương Hướng mở to đại đại đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, không cam lòng nhìn Vương Nguyễn liếc mắt một cái không có tiếng động. Xoay người nhìn đứng ở Vương gia tường cao thượng hắc y rẻ nhân, Đường Nguyệt vung tay lên cho Vương Nguyễn một cái thông khoái. Lê Thanh đứng ở Đường Nguyệt bên cạnh. Cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện che mặt hắc ý liễu nhân nói, ngươi là ai? Lấy các ngươi tánh mạng người. Một đạo thô ách chói tai thanh âm vang lên, hắc ý liễu nhân trực tiếp hướng về Đường Nguyệt nào tới. Đường Nguyệt cẩn thận, hắn là xuất khiếu kỳ tu vi. Lê Thanh nói xong, trực tiếp lắc mình tới rồi mặt khác một bên, rời xa vòng chiến. Hắn lưu trữ nơi này chỉ biết kéo Đường Nguyệt chân sau. Đường Nguyệt nhìn rời xa Lê Thanh, tán dương gật gật đầu, lắc mình tránh thoát, một đạo kim sắc kiếm mang hoạt hướng hắc ý liễu nhân. Hắc Y Lệ Nhân động tác nhanh chóng né tránh mở ra. Còn thật sự có tài sao? Hắc Y Lệ Nhân nhìn bị kiếm mang cắt qua góc áo, thu hồi không chút để ý biểu hiện, phi đứng ở không trung đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái ngăm đen tỏa sáng mạo nhàn nhạt lục khí hắc long hướng về Đường Nguyệt đánh tới. Một hoàng một thanh lưỡng đạo kiếm mang tạo thành chữ thập, đón đầu mà thượng. Vương gia lão tổ tu vi không có khả năng là xuất khiếu kỳ, Đường Nguyệt mượn cơ hội tránh ra, cao giọng khẳng định nói: "Ngươi không phải Vương gia lão tổ. Ngươi rốt cuộc là người nào?" Khắc khắc. Hắc Y Lệ Nhân cười quái dị một tiếng, chờ ngươi đã chết lúc sau, đi hỏi Vương Hướng đi. Chỉ thấy Hắc Long đánh tan kiếm mang, va chạm ở Đường Nguyệt phía sau nhà ở, ầm ầm ầm không ngừng, Hắc Long quay đầu hướng về Đường Nguyệt đuổi theo. Lê Thanh nhìn bị Hắc Long đụng vào lúc sau phòng ốc, bắt đầu dần dần hòa tan, từng trận khói đen bốc lên, khẩn trương hô lớn. Đường Nguyệt cẩn thận. Hắn là ma thần điện người. Ma thần điện người như thế nào sẽ xuất hiện ở Nam Quận Thành? Chẳng lẽ là Huyền Nhã đám người còn không có đi? Nhìn bị Hắc Long va chạm đến địa phương bắt đầu ăn mòn, Đường Nguyệt một bên phản kích một bên cẩn thận né tránh. Kiếm mang đập ở Hắc Long trên người, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Như vậy đi xuống không được, Đường Nguyệt cùng Hắc Long sát vai mà qua, một đạo kim sắc kiếm mang chém về phía Hắc Y Liễu Nhân, nàng còn cũng không tin, Hắc Long như vậy cường, ngươi bản thể chẳng lẽ cũng như vậy cường. Cũng không phải mỗi một cái đều giống nàng giống nhau, tức là nhân tu cũng là yêu tu, công kích cường phòng ngự cũng biến thái. Nhìn nên diện mà đến kiếm mang. Hắc Y Lệ Nhân nghiêng người tránh thoát, mặt nạ bảo hộ rơi xuống dưới, đầu trâu mặt ngựa hắc y hiền nhân, vuốt trên mặt bị kiếm khí hoa thương địa phương, liếm liếm trên tay vết máu, sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn Đường Nguyệt. Thực hảo, ngươi cư nhiên bị thương ta. Hắc y hiền nhân thét dài một tiếng, hắc long biến mất, một con màu đen bàn tay to, bao phủ ở toàn bộ vương gia phía trên. Cảm thụ được màu đen bàn tay to huy áp, Đường Nguyệt nhanh chóng dung hợp trong cơ thể năm bính tiểu kiếm, hét lớn một tiếng, ngũ sắc kiếm mang hướng về phía màu đen bàn tay to mà đi. Phá! Hai người kịch liệt chống cự lại, cuối cùng ngũ sắc kiếm mang càng tốt hơn, phá vỡ bàn tay tận trời biến mất. Đại trường bị phá khai một cái động lớn địa phương, bắt đầu thong thả khép lại lên. Nhìn hữu dụng ngũ sắc kiếm mang, Đường Nguyệt sắc mặt tiếc nuối, đáng tiếc lấy nàng hiện tại tu vi, dung hợp lúc sau năm bính tiểu kiếm, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Khép lại màu đen đại trưởng cấp tốc hướng về Đường Nguyệt đè ép xuống dưới, lưỡng đạo ngũ sắc kiếm mang quay chung quanh ở nàng bên người. Phân biệt hướng về Hắc Y Liễu Nhân cùng màu đen đại trưởng phá không chém tới. Đương một tiếng truyền đến, chỉ thấy một mặt màu đen tâm chắn Hắc Y Liễu Nhân trước mặt, Hắc Y Liễu Nhân lui về phía sau vài bước, khắp một cái pháp quyết, tâm chắn bắt đầu trở nên mềm mại lên, quay người bao ở kiếm khí. Cơ hội tới. Kiếm khí cùng tâm chắn bắt đầu kịch liệt so đấu, Đường Nguyệt truyền âm nói, Lê Thanh tiến trong cơ thể không gian. Sau đó trực tiếp kiếp nổ ngũ sắc kiếm mang. Bạo. Vâng. Toàn bộ Nam quận thành đều bắt đầu run rẩy lên, cách gần nhất vương gia đã biến thành cho tàn. Hắc Y Liễu Nhân cùng Đường Nguyệt hai người bị nổ mạnh dư ba, phân biệt hướng về hai cái phương hướng và chạm đi ra ngoài. Đường Nguyệt. Đường Nguyệt. Người không sao chứ? Nhận được truyền âm Lê Thanh trước tiên liền vào trong cơ thể không gian, hắn ở trong không gian đều cảm nhận được bên ngoài kịch liệt dao động, cảm giác dao động ngừng lại, hắn lập tức cấp Đường Nguyệt truyền âm nói. Thật lâu không có được đến đáp lại Lê Thanh, vô cùng lo lắng ra trong cơ thể không gian. Nhìn chùi lùi bốn phía, cảm ứng Đường Nguyệt vị trí, chạy như bay qua đi. Đường Nguyệt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nhảy xuống hố sâu Lê Thanh, nhìn lông tóc không tổn hao gì Đường Nguyệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Đường Nguyệt có huyền vũ bản thể, lực phòng ngự cao. Ân, ta đây là làm sao vậy? Tỉnh lại Đường Nguyệt lắc lắc đầu mơ hồ hỏi. Ngay sau đó nhảy dựng lên, nàng ở cùng Hắc Y Liễu Nhân chiến đấu đâu? Hắc Y Liễu Nhân đâu? Khắp nơi nhìn nhìn Đường Nguyệt, chân sau dùng sức nhảy ra hố sâu. Tìm được đã nhìn không ra hình người Hắc Y Liễu Nhân, Đường Nguyệt trực tiếp kết thúc một cái kiếm mang chém đi xuống. Ngươi như thế nào liền trực tiếp đem hắn giết đâu? Nhìn đã thân thủ tướng Ly Hắc Y Liễu Nhân, Lê Thanh đầy mặt khó hiểu, chẳng lẽ không cần hỏi hỏi Đường Phong tình báo gì đó? Khắc khắc một đạo nho nhỏ Hắc Y Liễu Nhân từ thi thể chạy trốn ra tới. Kim sắc kiếm mang hiện lên, chạy trốn ra tới Hắc Y Liễu Nhân, mất đi ở không trung. Đường Nguyệt lúc này mới lỏng một ngụm, trả lời nói. Vương Hướng vừa mới đã nói, là ma thần điện làm. Nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi Đường Lệ ba người, nhìn hoàn hảo Đường Nguyệt, dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Muội muội, đây là... Đường Lệ nghi hoặc hỏi. Hắn chính là đầu sỏ gây tội. Đoàn người dùng nhẫn chữ vật trang Vương Hướng đám người thi thể, đi tới đường ra. Nhìn đã một lần nữa thành lập đường ra, Đường Nguyệt bọn người đỏ hốc mắt, rốt cuộc về nhà A. Đẩy ra đại môn. Mấy người nhìn bên trong quen thuộc mà hoàn cảnh lạ lẫm, còn không có tới kịp cảm khái, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Các ngươi là ai? Cư nhiên dám xâm nhập lưu phủ. Một cái vẫn còn phong vận phụ nhân tiêm tiếng nói quát. Ngươi lại là ai? Cái gì lưu phủ, này rõ ràng chính là đường ra. Đường Vĩ thô cổ đỏ mặt giống lên trở về. Hừ, ta chính là Vương Hướng lao ra tam phu nhân, nơi này nhưng không có gì đường ra, chỉ có lao ra ban cho ta lưu phủ. Phụ nhân lắc mông chi. Khinh thường nhìn mấy người, còn chưa cút đi ra ngoài. Ngươi xem này nhưng có nhà ngươi láo ra. Đường Nguyệt cười tủm tỉm mở ra túi chữ vật, đảo ra Vương Hướng ba người thi thể. Má ơi! Phụ nhân hét lên một tiếng té ngã lộn nhào ra đại môn. Nghe động tĩnh tới rồi một đám hạ nhân, cũng lòng bàn chân sinh phong đi theo chạy. Nhìn bởi vì sợ hãi té ngã trên mặt đất phụ nhân, bị mặt sau một đám hạ nhân dâm đến ngao ngao thẳng tê, mấy người nhìn nhau cười, Đường Vĩ đầy mặt đắc ý, xứng đáng. Các ngươi đợi lát nữa. Ta đi một chút sẽ về. Đường Nguyệt nói xong, liền lắc mình trực tiếp xuất hiện ở một cái không dân cư lủi bại phòng nhỏ, đi vào một viên cây hoại già hạ, duỗi tay vung lên, một khối băng quan xuất hiện. Nhìn băng quan bên trong sinh động như thật Đường Nguyên, phảng phất chỉ là ngủ rồi, Đường Nguyệt nhẹ giọng nói. Đường Nguyên ca ca, ta mang ngươi về nhà. Đôi tay bình nâng băng quan Đường Nguyệt, phát ra nguyên anh kỳ uy thế, từng bước một hướng về nam quận bên trong thành đi đến. Một trận gió thổi qua, trong suốt nước mắt theo nàng phất phới tóc đẹp. Dừng ở phía sau. Toàn bộ Nam quận thành người kinh sợ nhìn Đường Nguyệt, thẳng đến nàng đã đi xa, mới vẻ mặt kinh hỉ bắt đầu lớn tiếng nghị luận lên. Đây là đường gia tứ tiểu thư Đường Nguyệt đi. Đúng vậy, nghe nói Vương Hướng cái kia lão tặc đã bị chém giết. Giết rất tốt. Một cái gầy yếu nam nhân đứng ở trong đám người, nhìn liếc mắt một cái đi xa Đường Nguyệt, nghe chung quanh nghị luận thanh, sắc mặt hung ác nham hiểm xoay người rời đi, lẩm bẩm một câu, phế vật. Đường Lệ cùng Đường Vĩ nhìn đóng băng ở băng quan Đường Nguyên, cùng Vương Hướng đám người đang ở đốt cháy thi thể, khóc không thành tiếng. Phụ thân đại bá còn có các tộc nhân, bất hiếu nữ Đường Nguyệt, hôm nay mang theo kẻ thù tiến đến bái tế các ngươi. Đường Nguyệt hồng hốc mắt nói, một đường đi hảo. Chưng người mù nghe bùn bùn ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, ngã ngồi trên mặt đất, Vương Hướng rốt cuộc đã chết, hắn cũng rốt cuộc báo thủ. Hắn nỉ non. Các ngươi thấy được sao? Đường Nguyệt ở sân đứng một đêm, thẳng đến phía chân trời phóng lượng, nàng đem băng quan đặt tiến đường ra tộc tự, mới trở lại đại sảnh tìm được Đường Lệ đám người. Tỷ, các ngươi là đi theo ta một khối đi Hoa Dương Tông, vẫn là liền ngốc tại nơi này. Tỷ liền không đi, nơi này là tỷ gia, tỷ thật vất vả đã trở lại, không nghĩ lại rời đi. Đường Lệ vớt quen thuộc bàn ghế, cảm thán nói. Ta cũng lưu lại, ta lưu lại nơi này hầu hạ nhị tiểu thư. Đường Vĩ kiên định nói. Chưng người mù ngươi đâu? Hiện giờ đại thù đã báo, ta nghĩ ra đi đi một chút. Hiện tại Vương Hướng đã chết, hắn cũng không có gì hảo vướng bận, chỉ nghĩ đi ra ngoài du lịch một phen. Một khi đã như vậy, ai có chi nấy, ta cũng liền không bắt buộc. Đường Nguyệt móc ra tam phân trang linh thạch túi chữ vật, phân biệt giao cho Đường Lệ ba người, ngự khí cường ngạnh nói không được chối từ. Ta muốn về trước sư môn, tỉ các ngươi bảo trọng, ta sẽ trở về xem các ngươi, có việc liền tới Hoa Dương Tông tìm ta. Hảo, ngươi bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút. Đường Lệ câu lũ thân thể ỉ ở cửa, dặn dò nói. Tuy rằng báo xong rồi thù, nhưng một việc này cư nhiên liên lụy đến ma thần điện, thiết yếu chạy nhanh hồi bẩm sư phó bọn họ. Đường Nguyệt từ biệt ba người mang theo Lê Thanh bước lên phi kiếm, đình đứng ở Nam quận cửa thành. Ta là Đường Nguyệt, về sau này Nam quận thành liền không còn có cái gì thế ra, ta sẽ hồi bẩm sư môn Hoa Dương Tông, bọn họ sẽ phái người tiến đến giám thị Nam quận thành. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Nam quận bên trong thành, đám người kết bè kết đội bắt đầu hoan hô, thật tốt quá, này tông môn trực tiếp phái người tới giám thị nói. Bọn họ nhật tử liền hảo quá. Đám người nhìn theo Đường Nguyệt hai người rời đi, không ngừng múa may đôi tay, thẳng đến Đường Nguyệt bóng người biến mất không thấy, mới lưu luyến không rời trở về. Câu đề cử. Chương 33 Ngụy hung thú. Vội vàng chạy về tông môn Đường Nguyệt, nhìn náo nhiệt phi phàm tông môn, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, phục sức tuy rằng thống nhất nhưng các có bất đồng, suy đoán khẳng định là mặt khác tông môn người đã tới. Ngự kiếm ngừng ở trưởng môn cung đại điện. Đối với cửa đệ tử chắp tay nói kiếm tu các đệ tử Đường Nguyệt có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng môn. Sư thúc tổ chờ một lát. Tiến vào đại điện, chỉ thấy trưởng môn chân nhân ngồi ở thủ vị thượng, vài vị trưởng lao theo thứ tự ngồi ở phía bên phải, bên trái còn có ba vị không quen biết lão giả. Đệ tử Đường Nguyệt bái kiến trưởng môn. Huyền Ngô lắc mình đến bên người nàng, trên dưới đánh giá một phen, vẫn luôn lo lắng tâm cuối cùng rơi xuống đất. Đã trở lại liền hảo, tới tới tới, sư phó mang ngươi bái kiến mấy cái trưởng bối. Lôi kéo Đường Nguyệt tay vui sướng đi vào đại điện bên trái, mang theo nàng nhất nhất bái kiến ba cái tông môn trưởng môn. Dạo qua một vòng Đường Nguyệt, nhìn trên tay ba cái chứa đầy linh thạch túi chữ vật, cảm thán một phen, cái này linh thạch cũng quá hảo kiếm lời đi. Trưởng môn Tán Dương nhìn Huyền Ngô cùng Đường Nguyệt liếc mắt một cái, làm được xinh đẹp. Tứ đại tông môn tuy rằng quan hệ thực hảo, nhưng rốt cuộc Hoa Dương Tông chiếm cái thủ vị tên tuổi, mỗi một lần giao lưu hội, ba cái tông môn trưởng môn mỗi lần đều sẽ mang theo bất đồng đệ tử tới bái kiến hắn. Mỗi lần đều đến đưa ra đi một bộ phận linh thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc không thể mỗi một lần đều chỉ là hắn cấp đi. Đường Nguyệt, ngươi vừa mới nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, ra sao sự? Ta lúc này đây hồi Nam quận thành, cùng ma thần điện người tu ma giao thủ. Đường Nguyệt thần sắc túc mục nói. Ngươi xác định là ma thần điện người tu ma. Vừa mới chiếm tiện nghi cười trộm Huyền Ngô, cũng nghiêm túc lên, chẳng lẽ Huyền Nhã đám người còn không có bỏ chạy. Đi xa xôi Nam quận thành. Đường Nguyệt đem Vương Hướng lời nói cùng với Hắc Y Dì nhân sự toàn bộ công đạo một phen, đáng tiếc Vương Hướng bị diệt khẩu, bằng không là có thể được đến càng nhiều tin tức. Ngươi nói ngươi ca là bị đưa đến Tàn Nguyệt Đại Lục. Đại điện không khí bắt đầu ngưng trọng lên, tự hỏi mê muội thần điện đến tuột cùng có cái gì âm mưu. Chào Tiên Nguyên Đại Lục người có gì tác dụng? Chẳng lẽ? Trường môn chân nhân trong lòng lột bột một chút, hy vọng hắn suy đoán là sai, bằng không, Tiên Nguyên tất luận a. Mặt khác ba cái trưởng môn sắc mặt cũng đột nhiên khó coi lên. Cùng ngồi ở thủ vị trưởng môn chân nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, thẳng đến hắn khẳng định gật gật đầu, toàn khiếp sợ đứng lên. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta hẳn là trở về hảo hảo cha cha, từng người tông môn quản hạt dưới địa phương, rốt cuộc có bao nhiêu người đã mất tích. Đông Nguyên Tông trưởng môn mặt mặt ngưng trọng nói. Tông môn giao lưu đại tái tiếp tục, chúng ta ba người liền đi về trước cha xét một phen. Đạo Ninh, chúng ta tông môn đệ tử liền làm ơn ngươi chiếu cố một chút, tông môn giao lưu kết thúc thời điểm, chúng ta tới đón người. Ba cái trưởng môn công đạo một phen, dáng vẻ vội vàng chạy về chính mình tông môn. Trưởng môn, đây là... Nói cực chân nhân nghi hoặc mở miệng nói. Đường Nguyệt nhìn lắc đầu không nói trưởng môn chân nhân, cùng với đồng dạng nghi hoặc vài vị trưởng lão, thực khó hiểu cấp sư phó truyền âm nói, sư phó, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Vị sư cũng không biết, phỏng chừng đây là chỉ có tứ đại tông môn trưởng môn mới biết được bí mật. Trưởng môn, Nam Quận Thành yêu cầu phái nhân thủ đi tiếp quản sao? Đường Nguyệt do hỏi, hiện tại tình thế cảm giác thực khó giải quyết ta, nàng lo lắng Nam Quận Thành Đường Lệ đám người. Nếu là tông môn không phái nhân thủ qua đi, nàng đành phải tự mình đi một chuyến, đem người đều nhận được tông môn tới, nàng trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo phiên phiên truyền thừa, nói không chừng liền biết trưởng môn chân nhân sắc mặt đại biến nguyên nhân. Sẽ, ngươi liền đi về trước đi. Đệ tử cáo lui. Được đến đáp án Đường Nguyệt, về tới nàng động phủ, bắt đầu tìm kiếm truyền thừa, nhưng phiên biến truyền thừa cũng không có tìm được bất luận cái gì tương quan tin tức. Không có. Nguyệt muội muội, Nguyệt muội muội. Lê Tĩnh An người chưa tới thanh âm đã tới rồi, Đường Nguyệt xoa xoa đau đầu, thả lỏng cười cười, nhìn tiến vào Lê Tĩnh An cười nói, như thế nào? Không đi tham gia giao lưu hội. Không thú vị, ta còn chưa tới Nguyên Anh kỳ đâu, nghe cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn thực hưng phấn chạy qua đi, kết quả hoàn toàn nghe không hiểu. Nguyệt muội muội, lần này trở về sự tình làm được thế nào? Ra một chút vấn đề nhỏ, bất quá đều giải quyết viên mãn. Không nghĩ làm Lê Tĩnh An lo lắng, Đường Nguyệt đem sự tình làm nhạt. Người không có việc gì liền hảo. Không đợi Đường Nguyệt mở miệng, Lê Tĩnh An liền đem tông môn gần nhất phát sinh một chút sự tình, tất cả đều nói một cái biến. Nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, vừa lúc tông môn giao lưu đã bắt đầu rồi, còn có một năm mới có thể kết thúc, tu sĩ có thể tìm đồng tu vì cùng nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, cũng sẽ cho nhau giao thủ luận bản. Âu Dương Minh Thịnh đã kết anh thành công, Chu Yên Linh trải qua huyền nhã sự kiện lúc sau, vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Âu Dương kết anh ta không ngoài ý muốn, nhưng ngươi như thế nào còn không có kết anh đâu. Đường Nguyệt thực nghĩ hoặc, phải biết rằng nàng cầm rất nhiều kim linh đan cho bọn hắn, không đạo lý Âu Dương đều kết anh thành công, Tinh An còn không có thành công a. Ngạch, lần trước ngươi đi rồi lúc sau, ta bị cha ta phong bế tu vi, nhốt ở trong nhà hung hăng sửa chữa một phen, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới hồi tông môn. Lê Tĩnh An sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng trả lời. Hắn cha kia chính là từng quyền đến thì ta, hắn nương bởi vì Nguyệt muội muội sự tình, cũng mặc kệ hắn, nếu không phải hắn cùng hắn cha một cái khuôn mẫu khác ra tới, hắn đều phải cho rằng chính mình không phải thân sinh. Được rồi, ngươi trong khoảng thời gian này liền bế quan, đột phá Nguyên Anh kỳ trở ra đi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tình An hắn cha chính là phân thần kỳ cao thủ, muốn giao hấn Tình An dễ như trở bàn tay sự. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, ta Nguyệt đại lục bên kia còn không biết là một cái tình huống như thế nào, nếu tình thế thật sự nghiêm trọng, Tình An bọn họ tu vi càng cao càng có thể bảo mệnh. Chờ Lê Tình An đi rồi lúc sau, Đường Nguyệt đem đang ở trong cơ thể không gian Lê Thanh kêu lên. Nói không chừng Lê Thanh biết trưởng môn chân nhân sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi chuyển thừa bên trong có tương quan tin tức sao? Đường Nguyệt đem trong đại điện mặt phát sinh sự tình nói một lần, do hỏi. Ta tìm xem a. Lê Thanh trở về một chuyến trong cơ thể không gian, qua một hồi lâu mới sắc mặt tái nhợt ra tới, nhìn thấy nàng câu đầu tiên chính là, Đường Nguyệt đại sự không ổn. Làm sao vậy? Đường Nguyệt vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Lê Thanh ngồi xuống, nôn nóng dò hỏi. Ngươi biết tứ đại hung thú sao? Thượng cổ tứ đại hung thú, cùng kỳ, này trạng như ngưu, vị mao, âm như hảo cẩu hỗn độn, này trạng như khuyển, trường mao, bốn chân, vô chảo. Đao ngột, này trạng như hổ mà khuyển mao, trường nhị thước, người mặt hổ đủ, heo khẩu nha, đuôi trường một trượng tám thước. Thao thiết, này hình dạng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con. Nàng tiếp thu truyền thừa lúc sau liền kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen, tứ đại hung thú sinh hoạt ở ma giới, địa vị cùng cấp với tiên giới tứ đại thần thú, giữa hai bên vẫn luôn là túc địch. Nhưng truyền thừa bên trong không phải nói, tu chân giới cũng không có hung thú tồn tại sao, chẳng lẽ, nghĩ nơi này Đường Nguyệt sắc mặt đại biến. Ngươi là ý tứ là hung thú xuất hiện. Đường Nguyệt kinh sợ nói, là ngụy hung thú. Lê Thanh lắc lắc đầu, mới mở miệng nói, mới vừa biết đến thời điểm hắn cũng hoảng sợ, xem xong mặt sau truyền thừa mới biết được. Thượng một lần tiên ma đại chiến lúc sau, tử vong thần thú thi thể đã bị tiên giới mang đi, nhưng hung thú nhóm thi thể bị giữ lại, lưu lại hung thú thi thể bị Tàn Nguyệt đại lục người lặng lẽ trở đi, thông qua luyện đan sư tay, luyện chế ra một loại đan dược, ăn vào lúc sau có thể có được hung thú một bộ phận năng lực. Lúc trước Tàn Nguyệt đại lục thông qua đan dược, chế tạo ra một đám nửa người nửa thú tu sĩ, ma thần điện khống chế được bọn họ thần hồn, hướng về tiên nguyên đại lục khởi xướng chiến tranh, còn hảo có chôn cốt sa mạc làm giảm sóc. Đi vào tiên nguyên đại lục đã còn thừa không có mấy, nhưng chính là này còn thừa không nhiều lắm người, làm cho cả Tiên Nguyên Đại Lục đã chịu bị thương nặng, nửa người nửa thú công kích rất mạnh nhưng thọ mệnh thực đoạn, Tiên Nguyên Đại Lục cũng là vì nửa người nửa thú tự thân tử vong, mới đào thoát một kiếp. Kia này cùng ta ca bị bắt đi có quan hệ gì? Lê Thanh sắc mặt khó coi hỗn loạn phẫn nộ, loại này đan dược người tu ma một khi sử dụng liền sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên bọn họ mới có thể bắt đi người tu tiên. Ta đây ca không phải đã đường nguyệt một quyền chủ in đện ở trên bàn đá. Bành toàn bộ bàn đá hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất, nàng gia tộc đã bị hủy, thân nhân cũng chỉ có nàng tỷ một người, thật vất vả biết nàng ca tin tức. Đường Nguyệt tức giận đến cả người phát run, sắc mặt thường hồng nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, hảo một cái ma thần điện, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Dùng đan dược tu vi càng cao, hung thú năng lực càng cường, ta phỏng đoán ngươi ca có khả năng còn sống. Lê Thanh suy tư một hồi mới nói, phải biết rằng Đường Nguyệt nàng ca tu vi cũng không cao, hơn nữa thiên phú cũng không xuất chúng, liền tính ma thần điện phải dùng, cũng sẽ trước cho hắn tích lũy tu vi. Biết tin tức Đường Nguyệt sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, này hết thảy đều là Lê Thanh phỏng đoán, bất quá liền tính là phỏng đoán nàng cũng phải đi thăm dò. Lê Thanh, ngươi hiện tại luyện chế anh linh đan có bao nhiêu? Đại khái có thể 3 người đột phá dùng. Lê Thanh nghĩ nói, ngươi nhiều luyện chế một ít, ta đột phá nguyên anh liền sẽ đi Tàn Nguyệt Đại Lục tìm ta ca. Đường Nguyệt cẩn thận tính toán một phen, nếu nàng muốn đi Tàn Nguyệt Đại Lục, Lê Thanh thiết yếu đến mang lên, tính an đám người liền tính, quá nguy hiểm, vẫn là cho bọn hắn lưu lại đan dược ngốc tại tông môn an toàn một ít. Chính là ngươi tâm cảnh vấn đề còn không có giải quyết ta. Nghe được Đường Nguyệt nói muốn đột phá, Lê Thanh trong lòng căng thẳng, tâm cảnh vấn đề cũng không phải là nói giỡn, tâm cảnh không xong, một khi tẩu hỏa nhập ma liền sẽ nổ tan xác mà chết. Ta sẽ nghĩ cách. Đường Nguyệt nói xong xoay người đi tàng thư các. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi tàng thư các tìm xem có cái gì tốt biện pháp, nếu không có, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, thời gian kéo đến càng lâu đối nàng ca càng bất lợi. 10 ngày thời gian, chớp mắt lướt qua, Đường Nguyệt đứng ở tàng thư các cuối cùng một tầng cửa thang lầu, phía trước 4 tầng nàng đều đã xem qua, nếu này cuối cùng một tầng cũng không đúng sự thật, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Ngồi xếp bằng ngồi ở nhập khẩu, thần thức tham nhập từng bước ngọc giản, cái này không phải, cái này cũng không phải. Thần thức ngừng ở cuối cùng một cái ngọc giản thượng, nàng do dự một lát, cái này muốn cũng không phải, liền thật sự không có gì biện pháp. Theo thần thức tham nhập, Đường Nguyệt mất mát đứng lên, thân thể một cái lảo đảo lại ngã ngồi trở về, vì cái gì không có. Nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Nếu không thể giải quyết tâm cảnh vấn đề, liền tính nàng mạnh mẽ đột phá, cũng sẽ gặp phải tẩu hỏa nhập ma bạo mà chết kết quả, nhưng không đột phá liền ý nghĩa nàng cái gì cũng làm không được, đừng nói cứu nàng ca, ngay cả sống sót đều thành lời nói xuông. Phanh. Phẫn nộ nàng một quyền nện ở trên mặt đất. Câu đề cử. Chương 34 Luân hồi cảnh trong mơ 1. Dần dần mất đi lý trí Đường Nguyệt, một quyền chú in nện ở trên mặt đất, toàn bộ tàng thư các đều bắt đầu run rẩy, cũng mệt tu sĩ đều đi tham gia giao lưu hội, tàng thư các một cái tu sĩ cũng không có. Đúng lúc này cách Đường Nguyệt gần nhất một cái kệ sách, cùng vách tường nương tựa tế phùng, theo Đường Nguyệt không ngừng chú y tạm, một cái ngọc giản chậm rãi chạy xuống ra tới, chỉ có nửa cái ngọc giản còn treo ở kệ sách bên cạnh. Đường Nguyệt đứng dậy suy sút than một ngụm, xem ra là thật sự không có cách nào. Nàng một đường đi đến hiện tại, chẳng lẽ thật sự liền phải từ bỏ sao? Chẳng lẽ đây là nàng mệnh? Chính là nàng không cam lòng. Vốt dầu dĩ ngực, thật là khó chịu, hảo muốn khóc, nàng nghĩ tới trước kia hỏi qua ái nhân một vấn đề. Lao công, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta không tin số mệnh, mệnh ta do ta không do trời, nếu là chân tướng tin cái này, ta ở chiến trường cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, mà không phải đi giao cho cái gì thiên á địa a. Nghĩ lúc ấy nói lời này Hạ Phàm vẻ mặt kiên nghị biểu tình, Đường Nguyệt cúi đầu cầm nắm tay, toàn bộ ngón tay đều bắt đầu trắng bệnh, cốt cách kéo kẹt rung động, nàng ngẩng đầu lên vẻ mặt kiên nghị nhìn phía trước, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, trong miệng nói nhỏ. Vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay. Đúng vậy, chỉ có chính mình mới có thể khống chế đồ vật, vì cái gì muốn giao cho hư vô mở mịt trời và đất đâu. Nhìn gần nhất một đoạn thời gian nàng, thật sự áp lực quá lớn, đã trở nên có điểm không giống nguyên lai nàng, nàng Đường Nguyệt chưa bao giờ là một cái gặp được sự tình liền sẽ yếu đuối trốn tránh người. Còn không phải là tâm cảnh vấn đề sao, Tổng hội có biện pháp giải quyết, lộ đều là người đi ra. Ta sẽ không từ bỏ. Hét lớn một tiếng Đường Nguyệt, đang chuẩn bị rời đi, một cái ngọc giản rơi xuống trên mặt đất, len ken một tiếng lăn xuống ở nàng bên chân. Nàng khom lưng rỗi tay nhặt lên, theo bản năng liền tham nhập thần thức. Đây là Luân hồi luyện thần quyết. Kỹ càng tỉ mỉ xem xong ngọc giản Đường Nguyệt, đã không có vừa mới bắt đầu vui sướng, mày đẹp trói chặt, có cái này công pháp tâm cảnh vấn đề là có thể giải quyết, nhưng nàng rốt cuộc muốn hay không tu luyện. Mang theo ngọc giản trở lại động phủ Đường Nguyệt, chưa quyết định nhìn Ngọc Giản. Có biện pháp. Lê Thanh ra trong cơ thể không gian thời điểm, vừa lúc thấy Đường Nguyệt trên tay Ngọc Giản, kinh hỉ một phen. Lắc đầu không nói Đường Nguyệt đem Ngọc Giản đưa cho hắn, Lê Thanh nghi hoặc nhìn nàng một cái, không phải có biện pháp sao, như thế nào nàng ngược lại không có cao hứng. Ngay sau đó đem thần thức dò xét đi vào. Ngươi là tính thế nào? Xem xong Lê Thanh cũng trầm mặc, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng dò hỏi nàng. Lê Thanh, ngươi nói ma thần điện có nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi phương pháp sao? Trừ bỏ linh thạch đan dược, ta tưởng bọn họ cũng không có gì tốt biện pháp, rốt cuộc tâm cảnh là mỗi một cái tu sĩ khảm. Lê Thanh nói xong sắc mặt bắt đầu do dự, người tu ma thủ đoạn quỷ dị, nói không chừng sẽ có mặt khác thủ đoạn. Chính là hắn nên hay không nên nói cho Đường Nguyệt? Nói. Không nói. Hắn nói, Đường Nguyệt khẳng định liền sẽ mạnh mẽ đột phá. Chính là nếu hắn không nói, về sau Đường Nguyệt khẳng định sẽ oán trách hắn. Lê Thanh cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định vẫn là không nói, coi như hắn cũng không biết đi. Nhìn con ở buồn rầu Đường Nguyệt, Lê Thanh trong lòng yên lặng nghĩ, Đường Nguyệt, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Tâm cảnh vấn đề càng sớm giải quyết càng tốt, mạnh mẽ đột phá hậu quả, không phải ngươi ta có thể thừa nhận, Đường Nguyệt quyết định của ngươi đâu. Lê Thanh mở miệng khuyên giải an ủi nói, ngươi làm ta đang ngẫm lại. Đường Nguyệt tĩnh tọa một ngày, nhìn yên lặng canh giữ ở bên người Lê Thanh, cuối cùng quyết định tu luyện luân hồi luyện thần quyết, mạnh mẽ đột phá nếu nàng ngã xuống, như vậy Lê Thanh cũng sẽ cùng nàng cùng nhau biến mất. Nàng không thể như vậy ích kỷ, kéo Lê Thanh xuống nước, cùng nhau tới đánh cuộc kia mỏng manh phần thắng. Đem quyết định nói cho Lê Thanh lúc sau, nàng cũng không có xem nhẹ Lê Thanh trên mặt vui sướng, trở về Lê Thanh cười, đi vào động phủ nhạt thanh nói, ca, ngươi chờ ta. Luân hồi luyện thần quyết là thượng cổ thời kỳ một vị đã thăng tiên đại năng lưu lại tới pháp quyết, vị này thăng tiên đại năng lĩnh ngộ chính là thời gian một đạo, cho nên sáng tạo ra luân hồi cảnh trong mơ, có rèn luyện thần hồn hiệu quả. Tu luyện này công pháp người, thần thức đều sẽ bị mạnh mẽ phong bế, tiến vào luân hồi cảnh trong mơ. Tuy là cảnh trong mơ, nhưng nếu tiến vào trong đó tu sĩ, nếu không thể dựa vào chính mình tỉnh lại, như vậy liền sẽ vĩnh viễn xa vào ở cảnh trong mơ bên trong. Lê Thanh lo lắng nhìn đã ngủ say Đường Nguyệt, vẻ mặt tan tường nằm ở trên giường. Hắn ngồi ở mép giường lặng lặng chờ đợi. Tứ phía bị nước bao quanh, ngọn núi san sát tây bắc xa xôi địa phương, một cái thôn nhỏ tọa lạc trong đó có một gian nhà tranh, đầy mặt hồ cha Đường Đại Lang, đôi tay nắm chặt, cường tráng thân thể không ngừng ở trước cửa qua lại đi lại, mắt hàm lo lắng không ngừng nhìn phòng trong. A! Thanh thanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phòng trong truyền ra tới, Đường Đại Lang tâm nhất chịu, đầy đầu đại hán độ bước tới cửa, hô lớn. Tú nương! Tú nương! Người không sao chứ? Lúc này nhắm chặt cửa phòng khai, một cái phụ nhân nôn nóng nhìn trung niên nam tử, Đại Lang, tú nương khó sinh, ngươi mau đi thôn trưởng ra cầu một mảnh nhân sâm trở về. Cái gì? Khó sinh. Đường Đại Lang thấy phụ nhân nôn nóng gật gật đầu, kinh hoàng bắt đầu hướng về thôn trưởng ra chạy tới. Thôn trưởng! Thôn trưởng! Thật xa liền nghe được thanh âm một vị thôn trưởng, vội vàng mở ra nhóm, nhìn mồ hôi đầy đầu Đường Đại Lang, lo lắng nói. Chính là tú nương xuất hiện vấn đề. Đường Đại Lang mắt hổ rưng rưng gật gật đầu, khẩn cầu nói, thôn trưởng, có thể cho ta mượn một chút nhân sâm phiến sao? Người từ từ a. Thôn trưởng trở lại phòng trong, lấy ra một cái hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Đường Đại Lang, ta tùy ngươi một khối đi. Đầy mặt nếp nhăn thôn trưởng chống can, đi theo Đường Đại Lang phía sau, vội vàng chạy tới nhà tranh. Chờ ở cửa đầy mặt nôn nóng phụ nhân, tiếp nhận hộp gỗ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người mở cửa liền đi vào. Sắc trời đã bôi đen, Đường Đại Lang suy sút ngã ngồi trên mặt đất. Này đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có ra tới? Chẳng lẽ, sắc mặt đã hoảng bạch Đường Đại Lang, thân thể lung lay sắp đổ dựa vào cửa sổ cửa. Đại Lang A, đây đều là mệnh A. Nghe phòng trong đã không có tiếng động thôn trưởng, câu lũ thân thể đứng ở Đường Đại Lang bên cạnh, thở dài nói. Tú nương! Tú nương! Đường Đại Lang buông xuống đầu, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng đều, trên mặt đất thực mau hình thành một vòng vệt nước. Hoa hoa! Đúng lúc này một trận anh đế thanh to lớn vang dội hữu lực, xuyên thấu phòng ốc truyền ra tới, Đường Đại Lang không thể tin tưởng đứng lên, lau một phen trên mặt nước mắt cùng mồ hôi, nhìn đồng dạng kinh ngạc thôn trưởng, mừng như điên nói, thôn trưởng, sinh, sinh, hào hào hào. Thôn trưởng cũng bắt đầu phá lên cười. An mặc vải thô áo tang phụ nhân, ôm một cái bao vây tốt em bé, vẻ mặt vui mừng giao cho Đường Đại Lang. Đại Lang chúc mừng A, là cái nữ hải, mẫu tử bình an. Luôn cuống tay chân tiếp nhận tiểu nữ anh, Đường Đại Lang thật cẩn thận ôm, đi tới mép giường, nhìn vừa mới sinh sản sau, tóc mướt mồ hôi tú nương, vui mừng nói. Tú nương ngươi xem, là cái khuê nữ. Tú nương sắc mặt tái nhợt suy yếu cười cười. Nhìn trong tã lót trẻ con nói, Đại Lang, ngươi xem khuê nữ nhiều giống ngươi a. Thôn trưởng cùng tiếp sản phụ nhân nhìn nhau cười, mẫu tử bình an liền hảo, toại mở miệng hỏi. Đại lang, các ngươi cấp khuê nữ lấy tên không? Còn không có đâu. Nam tử lắc lắc đầu, này con cái tên vốn dĩ hẳn là làm trong nhà lao nhân lấy, nhưng hắn cùng tú nương hai người cha mẹ đều đã mất sớm, hơn nữa hôm nay cũng ít nhiều thôn trưởng cấp nhân xâm phiến, bằng không tú nương còn chịu không nổi đi đâu. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta thô nhân một cái, cũng nghĩ không ra cái gì tên hay, nếu không thôn trưởng ngươi cấp hỗ trợ tưởng cái tên. Không được, không được. Thôn trưởng liên tục xua tay. Như thế nào liền không được, hôm nay nếu không phải thôn trưởng ngươi à, tú nương hai mẹ con nói không chừng đều. Nam ở trên giường tú nương cũng tán đồng gật gật đầu, một bên đứng tiếp sản phụ người cũng giúp đỡ khuyên đủ, trong thôn liền thôn trưởng ngươi một người biết chữ, ngươi liền hỗ trợ lấy một cái bái. Này! Hảo đi thôn trưởng do dự một hồi đáp ứng rồi. Ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, sái lạc ở phòng trong, thôn trưởng bắt đầu độ bức chấm tư, nhìn này sáng ngời ánh trăng, vui vẻ nói. Có. Gọi là gì? Đường đại lang chờ đợi nói. Đã kêu đường Nguyệt thế nào? Thôn trưởng rung đùi đắc ý nói tiếp. Nguyệt Trúc Âm, đại biểu cho vĩnh cửu bất diệt. Hảo hảo hảo. Cái này ngụ ý hảo. Đường đại lang đại hỉ, này có văn hóa người, lấy tên chính là không giống nhau. Vạn dặm ở ngoài Tiên Linh Tông, Xích Tiên chân nhân ngồi xếp bằng ở trong đại điện, véo chỉ tính cái gì, đột nhiên khiếp sợ đi tới đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên đen nhánh sao trời. Chỉ thấy một viên tản mát phát ra mỏng manh tinh quang, sắp biến mất, lúc này một đạo hồng quang rót vào, nhiễm hồng tinh phát ra lóa mắt quang mang, không ngừng lập lòe, biến mất ở tây bắc phương hướng. Họa tinh hiện thế, thiên hạ đại loạn. Tin tức thực mau truyền tới Thành Hoàng lỗ thai, Thành Hoàng hạ lệnh, chu phạt tây bắc, một cái không lưu. Thành Hoàng đại quân không ngừng hướng về tây bắc phương hướng, nghiền áp mà đến. Tây Bắc Lê Quốc mang binh phản kháng, theo chiến tuyến kéo trường, 5 năm thời gian trôi qua, Lê Quốc thương vong thảm trọng, Lê Quốc quốc chủ Lê Hoàng hạ lệnh, mạnh mẽ trưng binh. "Cha, ta không cần ngươi đi." Đường Nguyệt khóc kêu dùng sức ôm Đường Đại Lang chân. Đường Đại Lang cong đơn sơ bọc hành lý, mắt hổ rưng rưng ngồi xổm xuống bế lên nho nhỏ Đường Nguyệt, miễn cưỡng cười vui nói, "Nguyệt Nhi ngoan à, cha thực mau trở về tới." "Cha, ách ngươi thật sự ách sẽ trở về sao?" Đường Nguyệt bởi vì vẫn luôn khóc thút thít mà bắt đầu đánh cách, đỏ lên gương mặt, mở to lại đại lại hồng đôi mắt chờ đợi hỏi nàng cha. Nhìn nữ nhi chờ đợi ánh mắt, cùng với đứng ở một bên không ngừng rơi lệ tú nương, Đường Đại Lang kiên định gật đầu, ngay sau đó xoay người đi theo tiến đến trưng binh binh lính đi rồi. Cha cha nho nhỏ Đường Nguyệt đuổi theo Đường Đại Lang mà đi, một bên chạy một bên khóc kêu, "Cha, cha." Thằng đến chạy cấp nàng ném tới trên mặt đất. Nghe được Đường Nguyệt té ngã thanh âm, Đường Đại Lang dừng lại bước chân gắt gao nắm nắm tay, bên cạnh binh lính cũng ngậm nước mắt không có thúc giục, hắn không dám quay đầu lại, đứng thẳng một hồi lâu, mới mãn hàm nhiệt lệ bước nhanh đi rồi. "Nguyệt Nhi." Tú nương vội vàng chạy tới, lôi kéo đã bỏ dậy Đường Nguyệt, ngã ngồi trên mặt đất đem nàng ôm lên, vén lên ống quần, nhìn nàng đã xuất huyết đầu gối, hai mắt rưng rưng thổi thổi miệng vết thương, "Nguyệt Nhi đau không?" "Nương, Nguyệt Nhi không đau." Đường Nguyệt ghé vào tú nương trong lòng ngực, nhìn Đường Đại Lang bóng dáng càng đi càng xa. Nước mắt đại viên tích ở tú nương trên lưng. Tú nương bế lên Đường Nguyệt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đã không có người lộ, chậm rãi về tới nhà tranh. Đường Nguyệt ôm tú nương cổ ghé vào trên đầu vai, hồng con mắt, vẫn luôn nhìn nàng cha biến mất địa phương. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 35 luân hồi cảnh trong mơ nhị. Nửa năm thời gian thực mau liền đi qua. Đã 5 tuổi rưỡi Đường Nguyệt, dọn một trương ghế nhỏ ngồi ở ra môn rào che ngoại, nhìn năm đó nàng cha đi lộ, ngốc ngốc nhìn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lại đang đợi cha ngươi a? Đã tuổi già thôn trưởng, chống can chậm rãi đi đến Đường Nguyệt bên người, nhẹ giọng hỏi. Thôn trưởng ra ra. Sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyệt kinh hỉ nhìn thôn trưởng, tay chân lanh lẹ về phòng, nâng một cái ghế cố hết sức hoạt động ra tới. Ai ra ngươi đứa nhỏ này, mau phóng, ra ra tới dọn. Thôn trưởng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên Đường Nguyệt, vội vàng mở miệng nói. Đường Nguyệt buông ghế, lau lau trên đầu mồ hôi, thanh âm thanh thúy ngăn trở. Ra ra, ta tới. Ta có thể hành. Nói xong phòng má tử, dùng một chút lực, nâng lên ghế dựa đi tới thôn trưởng trước mặt. Ra ra, ta lợi hại đi. Đường Nguyệt buông ghế dựa, ngẩng khuôn mặt nhỏ đắc ý nhìn thôn trưởng. Ha ha, chúng ta Nguyệt Nhi lợi hại nhất. Thôn trưởng vỗ vỗ Đường Nguyệt đầu, vẻ mặt vui mừng. Nhớ trước đây, tú nương toàn dựa nhân sâm treo một hơi, mới đỉnh lại đây, Đường Nguyệt sinh ra thời điểm, tên vẫn là hắn lấy đâu. Hắn một cái người cô đơn, cũng không có con cái, thường xuyên sẽ đến vấn an Đường Nguyệt. Số lần một nhiều, Đại Lang thấy hắn thích Đường Nguyệt, cũng khiến cho Đường Nguyệt trực tiếp nhận hắn làm cản gia gia. Đại Lang là người tốt ta, đáng tiếc bị trưng binh, nhiều năm như vậy cũng không có trở về, phỏng chừng là cắt hung khó liệu a. Ai? Thôn trưởng thở dài một hơi. Gia Gia. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn thôn trưởng, Gia Gia đây là làm sao vậy? Không có việc gì, Gia Gia bồi ngươi cùng nhau chờ cha ngươi. Sắc trời dần dần chậm, mặt trời chiều ngã về tây, mở nhạt quang chiếu vào trên đường. Một già một trẻ thân ảnh, bị kéo đến thật dài khắc ở trên mặt đất. Nguyệt Nhi, mau mang theo Gia Gia đã trở lại. Tú nương một bên bố trí đồ ăn một bên kêu. Đường Nguyệt nhìn vẫn là không có trở về cha, nghe nàng nương tiếng la, mới lưu luyến không rời lôi kéo Gia Gia trở về nhà ở. Buổi tối ngủ ở trong ổ chăn Đường Nguyệt, ghé vào Tú nương trong lòng ngực, thanh thúy hỏi, nương, cha như thế nào còn không trở lại a? Nguyệt Nhi ngoan a, cha ngươi a, phỏng chừng thực mau trở về tới. Thật vậy chăng? Ân. Tú nương khẳng định gật gật đầu, canh giờ không còn sớm, Nguyệt Nhi ngủ đi. Đường Nguyệt ngoan ngoan nga một tiếng, bỏ ra nàng nương trong lòng ngực, nằm ở một bên đôi tay đặt ở tiểu bụng thượng, nhắm chặt con mắt, nàng ngày mai còn muốn đi chờ cha đâu, muốn nhanh lên ngủ. Tú nương nhìn nghe lời hiểu chuyện nữ nhi, hốc mắt đỏ lên, thổi tắt đèn lên dầu, vì nữ nhi đắp chăn đàng hoàng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, yên lặng rơi lệ. Nghe nữ nhi đã ngủ tiếng hít thở, nàng mới che miệng khóc thút thít ra tiếng, sợ bừng tỉnh nữ nhi. Từ đại lang bị trưng binh lúc sau, nhìn ấu tiểu nữ nhi, nàng vẫn luôn không dám biểu lộ ra một chút lo lắng cùng khổ sở, ngay cả tưởng đại lang thời điểm, đều chỉ dám ở nữ nhi ngủ thời điểm, nàng sợ nàng vừa khóc liền sẽ dẫn tới nữ nhi đi theo cùng nhau thương tâm. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc đại lang sẽ trở về, nhưng này đều nửa năm đi qua, liền một chút âm tín cũng không có. Nghĩ khả năng đã tao ngộ bất chắc đại lang, Tú nương che miệng nước nở nói. Đại lang, ăn cơm sáng thời điểm, Đường Nguyệt nhìn nàng nương đôi mắt xương giống hoạch đảo giống nhau. Lo lắng hỏi. Nương, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Nương đôi mắt tiến hạ cát, dùng sức xoa xoa, liền thành như vậy. Ngày hôm qua khóc một đêm Tú nương, rạng sáng thời điểm mới ngủ, nàng sờ sờ có điểm đau đớn đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào nói. Đường Nguyệt nghĩ trước kia ngươi té ngã thời điểm, đầu gối sưng lên, nàng nương giúp nàng thổi thổi liền không đau. Nàng từng ngụm uống xong rồi giống nước trong giống nhau cháo, nhảy xuống ghế đi đến nàng nương bên người, ngửa đầu nói. Nương, ta giúp ngươi đem đau đau thổi đi. Hảo Tú nương cúi đầu, nhắm mắt lại vui mừng cười cười. Nương, có hay không hảo một chút? Tú nương gật gật đầu, bế lên Đường Nguyệt ngồi ở nàng trong lòng ngực, hôn hôn nữ nhi trắng non khuôn mặt nhỏ, vốn dĩ không ăn uống nàng, mấy khẩu liền đem cháo uống xong rồi, liền tính đại lang đã không còn nữa, vì nữ nhi nàng cũng sẽ kiên cường lên. Nương, ta giúp ngươi một khối tẩy. Hảo, Nguyệt Nhi thật ngoan. Tú nương nhìn ngoan ngoãn nữ nhi mỉm cười đáp, ngay sau đó đem Uyển Thu hồi tới, mang theo phía sau chi kỷ cái đuôi nhỏ, một khối ra cửa phòng. Giúp đỡ Tú nương bận việc một phen Đường Nguyệt, lại mang theo ghế nhỏ đi tới ra môn rào che ngoại, chờ nàng cha, ngày qua ngày, chưa từng có gián đoạn quá. Vốn tưởng rằng như vậy bình tĩnh chờ đợi sinh hoạt, sẽ vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống. Thẳng đến Tú nương bởi vì mệt nhọc quá độ mà chết đột ngột. Nguyệt Nhi không khóc ca, ngươi còn có ra ra đâu. Thôn trưởng nhìn ở linh đường không ngừng khóc kêu Đường Nguyệt, vành mắt hồng hồng nói. Ra ra. Đường Nguyệt khóc lóc nhào vào thôn trưởng trong lòng ngực, nàng hiện tại chỉ có ra ra một người thân. Trở thành cô nhi nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất nàng vốn dĩ chính là một cô nhi, nội tâm cảm thán nói, à, nàng lại trở thành độc thân một người. Nho nhỏ Đường Nguyệt không biết nàng như thế nào sẽ có như vậy cảm thán, chỉ là đem cái này nghi hoặc đặt ở đáy lòng, nàng phảng phất trong một đêm trưởng thành. Từ đó về sau, nàng liền cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt ở thôn trang nhỏ, nàng không còn có dọn ghế nhỏ đi qua cái kia duy nhất đi thông bên ngoài lộ, tiếp tục đi chờ đợi nàng không có khả năng trở về cha. Đã 6 tuổi Đường Nguyệt, đi theo Gia Gia học không ý tự, ngày này trạng vạng nàng đang ở trong phòng luyện tự, nghe thấy trong thôn một mảnh thê lương tiếng quát tháo, nghi hoặc cầm trong tay bút lông gác ở phát hoàng giấy tuyên thành bên cạnh. Đẩy cửa ra nàng sợ ngây người, chỉ thấy toàn bộ thôn xóm khắp nơi gas hừng hực lửa lớn, sặc người xương khói phiêu ở không trung. Nơi xa một đám ăn mặc khôi giáp binh lính, cầm trường mâu gặp người liền sát. 70 tuổi tuổi hạc thôn trưởng, cũng run rẩy đi tới cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn bên ngoài loạn thành một đoàn, trong lòng cả kinh, lôi kéo đã kinh ngạc đến ngây người Đường Nguyệt bước nhanh đi tới nhà ở tận cùng bên trong. Run rẩy tay khấu khai một cái tấm ván gỗ xuống dưới có một cái nho nhỏ hố động, hắn đem Đường Nguyệt đẩy đi vào, thấp giọng nói, Nguyệt Nhi ngoan à, ngàn vạn không cần ra tiếng, hảo hảo sống sót. Cái hảo tấm ván gỗ thôn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới run rẩy thở hổn hển ngã ngồi ở trên mặt đất. Đúng lúc này, hai cái binh lính cầm trường mâu xông vào, khắp nơi tìm tòi một phen, trong đó một người một chân gạt ngã thôn trưởng, binh lính cầm lấy trường mâu trực tiếp liền đâm xuyên qua thôn trưởng ngực. Máu tươi theo hố động mặt trên tấm ván gỗ khe hở, một giọt máu tươi nhỏ giọt ở Đường Nguyệt trên mặt, nàng gắt gao che miệng lại, đôi mắt mở đại đại, bên trong tất cả đều là hoảng sợ, cả người run rẩy, theo tấm ván gỗ khe hở, nhìn kia hai cái binh lính. Ai, đây là cuối cùng một cái đi. Hẳn là, nếu không ở điều tra một chút, thành hoàng mệnh lệnh chính là một cái không lưu. Tính, phía trước còn có thật nhiều thôn sống đâu, đi thôi. Đánh nhiều năm như vậy, ta đã sớm nhớ nhà, sớm một chút làm xong sớm một chút trở về. Ngươi nói thành hoàng là vì cái gì a? Nghe nói là cái gì họa tinh xuất thế? Thẳng đến thanh âm càng đi càng xa, hoàn toàn nghe không thấy, Đường Nguyệt mới run rẩy thân thể, đẩy ra tấm ván gỗ bỏ ra tới. Phát gục ở thôn trưởng thân thể thượng nàng, than khóc khóc đều. Ra ra! Ra ra! Đường Nguyệt rơi lệ đầy mặt ghé vào ra ra trong lòng ngực, tựa như ra ra sinh thời giống nhau ngây người một buổi tối. Sáng sớm ánh mặt trời sái lạc ở trong phòng, nàng lau lau khô cạn nước mắt, cố hết sức kéo thôn trưởng thi thể, chậm rãi hoạt động ra nhà ở, ngừng ở bên ngoài thổ địa thượng, cầm một phen sẻng bắt đầu một chút đào hố. Đã lưu không ra nước mắt nàng ánh mắt lỗ trống, vẫn luôn đào hai ngày, mới đem hố động đào hảo, toàn bộ tay nhỏ thượng tất cả đều là huyết phao phá lúc sau vết máu, nàng cố hết sức đem ra ra đẩy mạnh hố. Đường Nguyệt đôi tay như là đã không cảm giác, chỉ là không ngừng phủng thổ cái ở thôn trưởng trên người. Theo cuối cùng một phủng thổ đắp lên, thân thể của nàng mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Ngày hôm sau, mày kiếm mắt sáng ước chừng 20 tuổi tả hữu Vương Hiền, ngự kiếm phi hành ở không trung, trải qua Đường Nguyệt nơi thôn trang nhỏ, ngừng lại. Còn có người sống. Ngay sau đó đi tới Đường Nguyệt bên người, nhìn đã hơi thở thoi thóp nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh môi khô nức, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm cái gì. Vương Hiền lấy ra một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng, đáng thương hài tử, cũng không biết là như thế nào sống sót. Này Tiên Linh Tông còn tự xưng cái gì tông môn đứng đầu, liền bởi vì cái kia Xích Tiên chân nhân một câu, toàn bộ Tây Bắc nơi hiện tại không một cái người sống. Tạo nghiệt a. Vương Hiền nhìn thoáng qua toàn bộ Tây Bắc nơi trên không, mặt trên phiêu đãng vô số oán khí tạo thành ý niệm, thở dài một hơi, lớn như vậy nhân quả, liền không biết Xích Tiên chân nhân như thế nào tới hóa giải. An đan dược Đường Nguyệt, khuôn mặt nhỏ chậm rãi hồng nhuận lên, nàng ở trong ngộng nhìn càng lúc càng xa ra ra, mặc kệ nàng như thế nào truy cũng đuổi không kịp, cấp hô lớn. Ra ra. Ra ra. Không cần đi. Không cần đi. Vương Hiền vội vàng bắt lấy nàng không ngừng ở không trung múa may đôi tay, trong tay tay nhỏ tất cả đều là đã khô cạn vết máu, khắp một cái thanh khít thuật, mặt trên giày đặc miệng vết thương dấu vết, mới biết được đây là tiểu cô nương chính mình trên tay lưu huyết, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mới mẻ đống đất, đã gần một bên tràn đầy máu tươi sẻn cùng mặt đất, nói vậy nơi này chính là nàng ra ra đi. Nỗi lòng rất ít dao động hắn, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hai tử. Ngươi chịu khổ. Phải biết rằng đây là phàm nhân A, liền tính là một cái đại nhân tới đảo hố vùi lấp, cũng muốn phế rất lớn kính, huống chi là như thế này một cái 6 tuổi tiểu cô nương. Tỉnh lại Đường Nguyệt, nhìn xa lạ Vương Hiền, cùng với bên cạnh phi kiếm, một miệng hung hăng cắn ở thanh niên trên tay, tránh thoát khai đôi tay, hoảng sợ bắt đầu hướng trong phòng chạy tới, mở ra tấm ván gỗ trốn vào hầm ngầm. Vương Hiền cũng không có sinh khí, ngược lại càng thêm chua xót, đi vào phòng trong ngồi xổm tấm ván gỗ thượng. Xuyên thấu qua khe hở ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Đường Nguyệt nói, tiểu cô nương, ngươi xuất hiện đi, ta không phải người xấu. Đường Nguyệt cắn môi cũng không có nói lời nói, chỉ là ôm đầu gối run bần bật, mặc kệ Vương Hiền nói cái gì, đều chỉ là ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm hắn. Canh giữ ở phòng trong Vương Hiền thấy ngoan cố Đường Nguyệt, sắc mặt bất đắc dĩ, này đều một ngày, hắn là người tu tiên không có quan hệ, nhưng tiểu cô nương là cái phàm nhân phải ăn cơm ngủ, tiểu cô nương đều đã bắt đầu sắc mặt trắng bệnh. Một bộ tùy thời đều phải bị đói ngất xỉu bộ dáng, còn chỉ là trừng mắt hắn không nói lời nào. Vương Hiền thật sự không có cách nào, nếu hắn mạnh mẽ phá vỡ tấm ván gỗ, tiểu cô nương khả năng sẽ càng thêm nhận định hắn là người xấu, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng cái biện pháp đem nàng bước ra tới. Chương 36 Luân hồi cảnh trong mơ tam cầu đề cử. Ngươi nếu còn không ra, ta liền đi đem ngươi ra ra cấp đào ra ném, ngươi cũng không nghĩ ngươi ra ra phơi thây hoang dã đi. Nếu nàng như vậy coi trọng nàng ra ra, phương pháp này khẳng định có hiệu. Vương Hiền nói xong liền hướng ngoài cửa từng bước một thong thả đi đến, hắn vừa đi một bên nghe phía sau động tĩnh, quả nhiên, phía sau truyền đến một trận kéo kẹt thanh, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tùy thời chuẩn bị cắn hắn mấy cái bộ dáng. Nhìn rốt cuộc ra tới Đường Nguyệt, hắn vừa lòng cười cười, quả nhiên muốn ra tàn nhẫn chiêu mới ra đến. Ta kêu Lâm Hiền, là nói Hoa Tông một người tu sĩ, ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Tu sĩ? Đường Nguyệt nghẹn ngào thanh âm để phòng nhìn hắn hỏi, nàng chỉ nghe nói qua binh lính, tu sĩ là cái gì? Nghe được thanh âm Lâm Hiền rốt cuộc kiên tâm, chỉ cần mở miệng, đó chính là chuyện tốt. Tu sĩ là đối tu tiên người một loại thường gọi. Tu tiên? Trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Đường Nguyệt mở to đại đại đôi mắt hiếu kỳ nói, nghĩ ra còn có chết đi các thôn dân, nàng mang theo chất vấn nói, nếu thật sự có thần tiên, bọn họ như thế nào không tới cứu chúng ta? Cứu? Này vốn dĩ chính là người tu tiên nhúng tay khiến cho nhân quả, như thế nào cứu? Ngươi chỉ cần biết rằng, người tu tiên cũng là người là được, có lẽ hiện tại ngươi còn không rõ, chờ ngươi về sau trường tới rồi sẽ biết. Vương Hiền nhìn thoáng qua như suy tư gì Đường Nguyệt, mở miệng nói. Giảo hoạt tiểu gia hỏa, ngươi đều đã biết tên của ta, ta còn không biết ngươi đâu. Ta kêu Đường Nguyệt. Nếu là thần tiên, như vậy liền không khả năng là người xấu. Đường Nguyệt lúc này mới buông xuống đề phòng, lúc này một trận lộc cộc thanh truyền đến, nàng ôm bụng mặt đỏ hồng nhìn Vương Hiền liếc mắt một cái, đi hướng phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Nàng một bên thiêu hỏa, vừa nghĩ kia hai cái binh lính nói, thành hoàng, hoa tinh. Con tuổi nhỏ nàng, tuy rằng đi theo nàng ra ra học xong một ít tự, nhưng nàng cũng không biết đây là có ý tứ gì. Vương Hiền rất có hứng thú nhìn thất thần Đường Nguyệt, nhăn một chương bánh bao mặt, ngay cả Thủy Khai cũng không biết, thật thú vị. Một cái 6 tuổi hài tử, thông tuệ, có nghị lực. Có thể có như vậy biểu hiện, thực sự không dễ. Cũng không biết nàng có hay không linh căn, nếu có lời nói, nhưng thật ra một cái tu tiên hạt giống tốt, sư phó khoảng thời gian trước còn ở nhắc mai muốn thu đồ đệ đâu. Đường Nguyệt thật sự nghĩ không ra, chỉ có thể đem hai câu này lời nói đặt ở đáy lòng, nương đi rồi, ra ra cũng đi rồi, cha rơi xuống không rõ. Chỉ sợ cũng sẽ không đã trở lại, hiện tại nàng đã là lại thành cô nhi, cố nén đáy mắt nước mắt, đã không có người sẽ ở nàng khổ sở thời điểm an ủi nàng. Nhưng còn tuổi nhỏ nàng muốn như thế nào sống sót? Những cái đó binh lính còn sẽ trở về sao? Ca ca, thần tiên có thể cứu sống ta ra ra sao? Đường Nguyệt ngửa đầu hỏi. Nhìn nàng đáy mắt hy vọng cùng kỳ mong, Vương Hiền lắc đầu thở dài, liền hắn biết, tu tiên cũng không phải không gì làm không được. Ai trong lòng không có tiếc nuối đâu, hắn cũng có, chính là đã là xuất khiếu kỳ tu vi hắn, cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh. Đều nói được nói thành tiên, liền có thể thay đổi thiên mệnh, nhưng đã thượng vạn năm không có người phi thăng qua. Đường Nguyệt nghĩ cùng Gia Gia ở chung từng dọn, nghĩ Gia Gia mất đi, cùng với bất lực chính mình, nàng đem thù hận vùi lấp ở đáy lòng. Chung có một ngày, nàng sẽ thân thủ vì Gia Gia báo thù rửa hận. Đường Nguyệt, ngươi tưởng đi theo ca ca cùng nhau tu tiên sao? Vương Hiền nhìn túi đầu Đường Nguyệt hỏi. Ca ca, có phải hay không tu tiên lúc sau, ta liền có thể báo thù? Vương Hiền ôm Đường Nguyệt ngự kiếm phi hành ở không trung, hắn cũng không biết làm Đường Nguyệt tu tiên quyết định này đúng hay không, thôi. Tả hưu hắn cũng không thể nhẫn tâm lưu lại nàng một người, nếu hắn không mang theo, Đường Nguyệt khẳng định cũng sống không được tới. Nếu hắn gặp, liền không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao cũng là một cái tươi sống mạng người, chỉ có thể về sau hắn nhiều hơn trong chừng, hy vọng về sau nàng sẽ không bị thù hận che mắt hai mắt đi. Nói Hoa Tông. Nói Duy Chân Nhân đột nhiên trong lòng một giật mình, vội vàng véo chỉ tính toán, tính không ra. Một lát sau sắc mặt khó coi lại lần nữa tính toán một lần, cũng là đồng dạng kết quả. Đúng lúc này Vương Hiền mang theo Đường Nguyệt đi tới hắn động phủ ngoại. Sư phụ, ta đã trở về. Vương Hiền cất cao giọng nói. Động phủ ngoại cấm chế mở ra, Vương Hiền lôi kéo đang ở nhìn đông nhìn tây Đường Nguyệt, đi vào. Sư phụ, ngươi mau hỗ trợ nhìn xem nàng linh căn như thế nào, đây chính là ta lúc này đây ra cửa cố ý vì ngươi tìm trở về đồ đệ. Đường Nguyệt nhút nhát sợ sệt đứng ở nói Duy Chân Nhân trước mặt, ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Vương Hiền ca ca nói qua, nàng thiết yếu phải có linh căn mới có thể tu tiên. Nói Duy Chân Nhân nhìn nàng một cái, là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, đầy mặt hiền từ cười cười, lấy ra chắc linh thạch đưa tới tay nàng. Chỉ thấy một đạo chói mắt màu trắng cột sáng dâng lên. Cực phẩm băng hệ đơn linh căn. Hảo hảo hảo. Nói Duy Chân Nhân vuốt màu trắng trong râu, liên thanh nói hảo. Càng xem càng vừa lòng, ngay sau đó mở miệng nói, hài tử, ngươi tên là gì, trong nhà có người nào a? Ta kêu Đường Nguyệt, trong nhà đã không có người. Đường Nguyệt biết nàng có thể tu tiên, cao hứng nói. Không có người. Nói Duy Chân Nhân trực tiếp truyền âm cấp Vương Hiền, Hiền Nhi, đây là có chuyện gì? Theo Vương Hiền giảng thuật, nói Duy cao hứng biểu tình không nhịn được, biểu tình nghiêm túc bắt đầu không ngừng véo chỉ tính toán. Đường Nguyệt đầy mặt nghi hoặc lôi kéo Vương Hiền ống tay áo. Đường Nguyệt ngoan a, đi trước bên ngoài chờ một lát. Vương Hiền mang theo Đường Nguyệt đi vào động phủ cửa, dặn dò nàng không cần chạy loạn, xoay người vào động phủ. Sư phụ. Mở ra động phủ phòng ngự, Vương Hiền cũng khó hiểu nhìn nói Duy Chân Nhân. Thiên phú tốt như vậy đồ đệ, sư phụ không cao hứng cho lắm sao, như thế nào vừa nghe nói Đường Nguyệt là Tây Bắc mang về tới, liền sắc mặt đại biến. Hiền Nhi, chúng ta không thể thu nàng tiến vào tông môn. Suy đoán vài biến nói Duy Chân Nhân, lắc đầu thở dài, đáng tiếc ca. Sư phụ, đây là vì cái gì? Không thể tiếp thu Vương Hiền, không thể tin tưởng nói. Nàng chính là họa tinh A. Nói Duy Chân Nhân cảm thán nói, thành hoàng khuynh cả nước chi lực cũng không có bóp chết rất nàng. Còn làm hại toàn bộ Tây Bắc nơi dân chúng lầm than, không một người còn sống. Nhưng nàng vẫn là tồn tại, không hổ là họa tinh A. Sư phụ, liền ngươi cũng tin tưởng này lời nói vô căn cứ. Vương Hiển trừng mắt đại đại đôi mắt quát. Một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương, liền nói là họa tinh. Tu sĩ vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, còn sợ cái gì họa tinh, hắn thật là tưởng không rõ. Sư phụ còn nhớ rõ ngươi năm đó nói qua nói sao. Ngươi nói hôm nay nghịch thì lại thế nào? Hiện tại ngươi cư nhiên nói không thể thu nàng. Này! Nói Duy Chân Nhân nhìn tức giận Vương Hiển, không lời gì để nói. Qua một hồi lâu, hắn mới than một ngụm, nhiều năm tu tiên đã làm hắn bắt đầu mất đi bản tâm, tồn tại thời gian càng dài, trong lòng bắt đầu có sợ hãi, khó trách hắn vẫn luôn không thể đột phá động hư chi cảnh. Nghĩ lại năm ấy khí phách hăng hái hắn, cùng hiện tại so sánh với, đã không có như nhau tức hướng nguyệt khí. Nghĩ thông suốt nói Duy Chân Nhân sang sảng phá lên cười. Họa tinh lại như thế nào, hắn đảo muốn nhìn, này họa tinh lại như thế nào loạn thế. Hiền nhi, sư phụ thu. Vương Hiền nhìn toàn bộ tinh khí thần hoàn toàn không giống nhau sư phụ, trước kia sư phụ rốt cuộc đã trở lại, kích động ra động phủ. Nói Duy Chân Nhân cảm thấy tu vi đã bắt đầu buông lỏng, vừa lòng gật gật đầu, y đi hắn xem, này đường nguyệt không phải họa tinh, ngược lại là hắn phúc tinh. Động phủ ngoại đường nguyệt, vốn gối ôm hai chân ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi bắt đầu tuyệt vọng. Nho nhỏ nàng đã có thể xem hiểu nói Duy Chân Nhân không tiếng động cự tuyệt, nhìn mở ra động phủ ra tới Vương Hiển, nàng mang theo khóc nước nở nói. Vương Hiển ca ca, sư phụ ngươi có phải hay không không cần ta? Cái gì sư phụ ta, hiện tại cũng là ngươi sư phụ. Vương Hiển bế lên nàng, quát quát nàng hồng hồng mũi, treo chọc nói. Tiếp được hết thảy, nàng đều thoáng như đặt mình trong ở cảnh trong mơ, bái sư, tu tập, thẳng đến trở lại nàng chính mình động phủ, mới phản ứng lại đây, nàng thật sự đã bắt đầu tu tiên. Đường Nguyệt thực cảm kích Vương Hiền vì nàng làm hết thảy, không, hiện tại hẳn là sư huynh, vốn dĩ sư phụ đều không chuẩn bị đáp ứng rồi, là sư huynh giúp nàng tưởng biện pháp, mới có hiện tại này hết thảy. Biết này hết thảy được đến không dễ, cho nên nàng thực quý trọng cơ hội này, vẫn luôn nỗ lực vùi đầu bắt đầu tu hành. Đường Nguyệt 6 tuổi bắt đầu tu tập, 10 tuổi trúc cơ thành công, chính thức bước vào tu tiên ngạch cửa, 20 tuổi kết thành kim đan, chạm đến kiếm đạo. Cũng không biết là nàng thiên phú hảo vẫn là cái gì. Nàng chưa từng có đụng tới quá bình cảnh, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước tu luyện tới rồi kim đăng kỳ. Sư muội, mau, sư phụ bắt đầu độ kiếp. Vương Hiền lôi kéo đang ở động phủ ngoại luyện kiếm Đường Nguyệt, bước nhanh hướng về nói Duy Chân Nhân độ kiếp địa phương mà đi. Cái gì? Chúng ta nhanh lên. Nói Duy Chân Nhân ngồi xếp bằng ở hắn động phủ bên ngoài, chu vi một vòng tu sĩ, trên bầu trời mây đen giăng đầy, thô tráng tia chớp quay cuồng ấp ủ. Đường Nguyệt hai người đuổi tới thời điểm. Vừa lúc một đạo thô to tia chớp rớt xuống dưới, hai người lo lắng nhìn cùng thiên kiếp đối kháng sư phụ. Từ thượng một lần bởi vì thu Đường Nguyệt vì đồ đệ sự, nói Duy Chân Nhân cảm giác được Cố Phong tu vi đã bưng lỏng, liền vẫn luôn ở chuẩn bị, thẳng đến hôm nay rốt cuộc sắp đột phá, đưa tới kiếp vân, đã chờ đợi hơn 1000 năm hắn, chuẩn bị tự nhiên đầy đủ, lục đạo kiếp vân thực mau đã bị hắn vượt qua. Chỉ thấy trên bầu trời hạ một hồi thanh thế mênh mông quần quận linh dịch, Đường Nguyệt hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất tông môn các tu sĩ, hai người cũng bắt đầu đả tọa hấp thu linh dịch. Linh dịch vũ ngày hôm sau, chỉ thấy ngồi xếp bằng Đường Nguyệt, trên đỉnh đầu thực mau cũng mây đen giăng đầy lên. Vốn dĩ cũng đã kim đan trung kỳ tu vi nàng, bởi vì nói Duy trận này linh dịch vũ, thực mau liền đến kim đan hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Nàng nhìn thoáng qua sư phụ cùng chung quanh nhắm mắt hấp thu linh khí các tu sĩ. Một cái lắc mình, đi tới nàng động phủ bên ngoài. Ầm ầm ầm. Đồng dạng là thiên cương 6 kiếp. Đã tiến vào kiếm đạo nàng lực công kích rất mạnh, giáng xuống kiếp vân thực mau đã bị nàng nhất nhất hóa giải. Thẳng đến cuối cùng một tia chớp tiến vào hoàn toàn đi vào trong cơ thể, kim đan bắt đầu vỡ vụn, theo toàn bộ kim đan hóa thành mảnh nhỏ, biến thành linh khí bắt đầu tích lũy, trên bầu trời cũng giáng xuống linh dịch vũ, nàng hấp thu linh khí, trong cơ thể chậm rãi xuất hiện một cái nho nhỏ nguyên anh, không ngừng lớn mạnh. Tỉnh táo lại tu sĩ cảm thụ được trong cơ thể ít nhất bay lên một cái bậc thang linh khí, mới biết được bọn họ là hấp thu hai tràng linh dịch vũ. Chương 37 Luân hồi cảnh trong mơ 4. Kết anh thành công Đường Nguyệt cũng không có trong tưởng tượng kích động, phảng phất như vậy trải qua nàng đã từng có, nhưng nàng từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ, căn bản là không có kết anh qua. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, nàng tìm được rồi nói Duy Chân Nhân. Sư phụ, thỉnh vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Nói Duy Chân Nhân cẩn thận tra xét một phen Đường Nguyệt thần thức, không có bị đoạt xá dấu hiệu, chẳng lẽ là kiếp trước ký ức. Chuẩn bị vì nàng đo lường tính toán một phen. Mới nhớ tới vận mệnh của nàng quỹ đạo tính không ra, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy đã đại thừa kỳ tu vi sư phụ cũng không biết, Đường Nguyệt bất đắc dĩ trở về động phủ. Vương Hiền chờ ở động phủ cửa, nhìn chầm chầm đi tới Đường Nguyệt, vui vẻ nói. Sư muội chúc mừng ngươi a. Sư muội này tu hành tốc độ quá nhanh, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ đuổi theo hắn. Xem ra hắn đến cố lên, bằng không về sau như thế nào bảo hộ sư muội. Sư Minh, ta hiện tại đã kết anh, ta nghĩ ra đi rèn luyện một phen. Đường Nguyệt thân mật lôi kéo Vương Hiền tay, cao hứng nói. Vương Hiền vuốt Đường Nguyệt tóc đẹp, gật gật đầu, mấy năm nay, hắn cùng sư phụ hai người cố ý ngăn trở sư muội ra tông môn, chính là sợ nàng tu vi thấp, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa nàng còn có họa tình tên tuổi, hắn cùng sư phụ hai người nhưng thật ra không sợ. Nhưng tông môn cùng những người khác liền không giống nhau, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không yên tâm. Sư muội, ta cùng đi với ngươi đi. Vương Hiền lo lắng nói. Đường Nguyệt liên tục lắc đầu. Sư Minh, ngươi không phải sắp đột phá sao, ta một người có thể. Nàng lúc này đây ra cửa, nhưng không đơn thuần chỉ là du lịch đơn giản như vậy, mà là muốn đi báo thủ, không có khả năng làm sư huynh đi theo một khối. Từ tới tông môn, sư phụ cùng sư huynh vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, cũng chưa bao giờ làm nàng cùng những đệ tử khác tiếp xúc. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đã sớm biết rõ ràng năm đó sự, đầu sỏ gây tội là Tiên Linh Tông Xích Tiên Chân Nhân, Thành Hoàng là đồng lõa, hai người kia một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bất quá Xích Tiên Chân Nhân là đại thừa kỳ cao thủ, nàng hiện tại còn không thể loại hắn như thế nào, bất quá Thành Hoàng liền không giống nhau, chỉ là một phàm nhân hoàng đế. Đường Nguyệt nhìn rốt cuộc gật đầu sư huynh, trong lòng yên lặng nói một câu nói, sư huynh thực xin lỗi. Sư phụ cùng sư huynh vẫn luôn muốn nàng làm một cái chính trực thiện lương người, sư huynh làm nàng buông thù hận, nàng liền làm bộ đã quên thù hận, vẫn luôn biểu hiện đến thiên chân thiện lương tranh thủ sư phụ bọn họ niềm vui. Nàng cũng rất muốn đã quên, nhưng nàng trước sau quên không được, chỉ cần một nhắm mắt lại, nàng trong đầu chính là ra ra thân chết, cha đi xa mẫu thân tử vong một màn. Tươi cười như hoa nàng tiễn đi sư huynh, xoay người trở về động phủ, trong mắt thù hận sắp hóa thành thực chất. Si nhi a si nhi. Nói duy chân nhân thần thức cảm ứng này hết thảy, thở dài một phen. Thế gian hoàng đế tuy rằng không có tu hành, nhưng hắn dù sao cũng là có long khí thêm thân, là toàn bộ quốc gia trần lòng, hy vọng Nguyệt Nhi hết thảy đều thuận lợi đi. Đường Nguyệt lưu luyến nhìn thoáng qua động phủ, chỉ mang đi linh thạch cùng trường kiếm, giống sư phụ từ biệt lúc sau liền ra tông môn. Ngự kiếm phi hành Đường Nguyệt thực mau tới rồi thành hoàng cung. Trong hoàng cung, Thành Hoàng đang ở phê duyệt tấu chương, nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, cũng không cảm thấy giật mình. Giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lao hưu, bình tĩnh nói, ngươi tới rồi. Ngươi biết ta là ai? Đường Nguyệt thù hận trong ánh mắt mang theo điểm điểm nghi hoặc. Ta chờ ngươi thật lâu. Từ hắn hạ lệnh tru phạt sau khi thành công, Xích Tiên Chân Nhân tự mình tìm được rồi hắn, nguyên lai họa tinh còn sống, chỉ là không suy tính không ra ở nơi nào. Từ đó về sau, hắn liền biết vẫn luôn chờ nàng tới rồi. Chịu chết đi. Đường Nguyệt hét lớn một tiếng, một đạo kiếm mang trực tiếp chém về phía Thành Hoàng. Vâng. Chỉ thấy Thành Hoàng lông tóc không tổn hao gì, bên cạnh chất đống tấu chương án đài trở thành hai nửa, tấu chương tứ tán rơi rụng trên mặt đất. Đường Nguyệt cẩn thận nhìn bốn phía, có người. Thần thức tra xét một phen, mới biết một người cũng không có, không kịp nghĩ nhiều, nàng chuẩn bị tiếp tục công kích. Đúng lúc này, Thành Hoàng trên người ngưng tụ nồng đậm hơi thở, Đường Nguyệt cảm thấy một trận bất an, ngồi xếp bằng Thành Hoàng rõ ràng là một giới phàm nhân, nhưng hiện tại nàng cư nhiên cảm giác được uy hiếp. Phảng phất nàng tiếp tục công kích, liền sẽ phát sinh một ít nàng không thể tưởng được sự. Đường Nguyệt kinh nghi bất định nhìn Thành Hoàng, lý trí làm nàng chạy nhanh đi, nhưng áp chế dưới đáy lòng thù hận thúc giục nàng chạy nhanh công kích. Chưa quyết định nàng hốc mắt dần dần nhiễm màu đỏ, ánh mắt kịch liệt dãy rủa, một lát sau buông xuống đầu, cả người hơi thở bắt đầu phát sinh thay đổi, toàn thân huyết vụ bao phủ. Thành Hoàng nhìn đại biến dạng Đường Nguyệt, bình tĩnh không phải không có sóng sắc mặt rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, ánh mắt mang theo kinh nghi. Theo Đường Nguyệt thay đổi, Thành Hoàng trên người hơi thở dần dần ngưng tụ lên. Một cái kim hoàng sắc cự long quay trùng quanh hắn, cự long trừng mắt đại đại đôi mắt, cảnh giác nhìn trên người nàng huyết vụ. A! Nghe được động tĩnh xông tới một đám binh lính, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Qua một hồi lâu, mới cầm vũ khí, từng bước một thử vây hướng Đường Nguyệt. Các ngươi đều lui ra đi. Thanh Hoàng nhìn bởi vì binh lính tới gần, huyết vụ càng ngày càng nặng Đường Nguyệt, đối với binh lính cất cao giọng nói. Dẫn đầu thị vệ trần chờ nói, hoàng thượng, này một đám binh lính cũng khó hiểu nhìn hắn. Quay chung quanh ở Thành Hoàng trên người cự long, nhìn Đường Nguyệt trên người dày nặng huyết vụ, bất an giật giật, trong mắt tất cả đều là kinh sợ, nếu vừa mới nó chỉ là cảm nhận được uy hiếp, như vậy hiện tại nó có một loại nếu tiếp tục chờ đi xuống, nó có lẽ liền sẽ bỏ mạng trực giác. Nó biểu hiện Thành Hoàng xem ở trong mắt, liền nó đều có sợ hãi, xem ra lúc này đây hắn là chạy trời không khỏi nắng, Xích Tiên Chân Nhân tính sai à, bọn họ đều coi thường họa tinh. Đều thị vệ, ngươi mau mau mang theo thái tử rời đi hoàng cung. Càng xa càng tốt. Thanh Hoàng đối với dẫn đầu thị vệ nôn nóng nói. Đều thị vệ đối với phía sau mấy cái binh lính, phân phó một phen giữ lại. Thanh Hoàng nhìn trung tâm đều thị vệ, trong lòng lần cảm an ủi, nhưng hắn vẫn là nổi giận nói, đều thị vệ đây là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ không tôn. Hoàng thượng, đều thị vệ kích động hô một tiếng. Đều thị vệ chấm liền đem thái tử giao cho ngươi, mang theo người của ngươi, liều chết cũng muốn đem thái tử hộ tống ra khỏi thành. Thành hoàng lời nói thâm tiếng nói. Hoàng thượng ngươi bảo trọng. Đều thị vệ dưng dưng đối với thành hoàng hành lễ, mang theo đám người mênh mông quần quận rời đi. Đã cảm giác đến nguy hiểm cự long, dẫn đầu hướng về đường Nguyệt công kích mà đi. Đường Nguyệt ngẩng đầu, hốc mắt toàn bộ biến thành đỏ như máu, nhàn nhạt hồng khí phiêu tán ra, khỏe miệng huyết hồng, nhìn gào thét mà đến long đầu, trao phúng cười cười, bắt lấy long đầu nhẹ nhàng ấn ở trên mặt đất. Vâng! Hoàng cung kịch liệt run rẩy lên, chỉ thấy cự long đầu nện xuống địa phương, da nẻ mở ra. Âm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ hoàng cung đã sụp xuống. Đường Nguyệt toàn thân huyết vụ đứng ở không trung, miệt thị nhìn chật vật thành hoàng cùng che chở hắn cự long. Giơ tay vung lên, huyết vụ bao phủ trụ thành hoàng cùng cự long, né tránh không vội bọn họ, nháy mắt hóa thành huyết vụ. Huyết vụ bắt đầu theo hoàng cung chậm rãi khuếch tán, sở kinh nơi, không có một ngọn cỏ. Ha ha ha ha ha. Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, cuồng tiếu không ngừng. Đem thân thể giao cho ta, là ngươi chính xác nhất quyết định, xem, thực dễ dàng đi. Một đạo thanh âm truyền vào chính xúc ở thân thức, biểu tình chết lặng Đường Nguyệt trong thai, nàng vô ý thức gật gật đầu. Ngoan. Đường Nguyệt vừa lòng câu dẫn tóc dài, nó rốt cuộc ra tới. Tiên linh cung xích tiên chân nhân đang ở đại điện vì đệ tử nhóm giải thích nghi hoặc, đột nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng lấy ra một khối mệnh hồn thạch, chỉ thấy bên trong thuộc về thành hoàng mệnh hỏa đã là tát, ném xuống nghi hoặc không thôi các đệ tử, ngự kiếm đi tới thành hoàng cung, dọc theo đường đi tất cả đều là huyết vụ tràn ngập, ngày xưa bao phủ thành quốc chân long vân giống, đã là biến mất không thấy. Thành quốc đã là thành một cái biển máu, huyết vụ giống có tự chủ ý thức, còn ở không ngừng hành tẩu. Xích tiên chân nhân thương xót nhìn này hết thảy, hắn tính ra hỏa tinh, vốn định trước tiên bóp chết rớt, còn là không có thành công. Kiếp số A. Đúng lúc này, huyết vụ đàn dũng mà đến, xích tiên chân nhân một đạo lôi quyết tạp qua đi, huyết vụ tứ tán mở ra, không chờ hắn tùng một ngụm, huyết vụ lại dần dần ngưng tụ lên. Di hắn kinh nghi nhìn huyết vụ, phải biết rằng đây chính là phân thần kỳ một kích, không thể tin tưởng hắn thay phiên sử dụng bất đồng pháp quyết công kích một lần. Huyết vụ tan lại tụ, tan lại tụ. Không thể nề hà xích tiên chân nhân, vội vàng ngự kiếm chạy về tông môn, thông chi tới rồi mấy đại tông môn trưởng môn cùng các trưởng lão, thương nghị đối sách. Nhận được truyền tin liền tới rồi hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ, tra xét một phen cũng bó tay không biện pháp. Trưởng môn, không hảo, huyết vụ đã tràn ngập đến tông môn dưới chân núi. Một người đệ tử vội vàng đuổi tới đang ở thương nghị đại sảnh, hoảng sợ bẩm báo. Cái gì? Một hàng mười mấy người vội vàng chạy tới tông môn dưới chân núi, nhìn không ngừng quay cuồng huyết vụ. Xích tiên chân nhân vội vàng mở ra hộ sơn đại trận. Ngắn ngủn mười mấy ngày, huyết vụ tốc độ nhanh hơn, hiện tại chỉ còn lại có tiên linh tông cùng nói hoa tông hai đại môn phái. Trừ bỏ nói hoa tông mặt khác tông môn tu sĩ toàn bộ tề tụ ở tiên linh tông. Hộ sơn đại trận mở ra trong nháy mắt, huyết vụ cũng đình chỉ đi trước, như là nên đón hướng về hai bên phân liệt mở ra, trung gian một cái con đường rộng mở, một bộ hồng y đi ở đường Nguyệt chậm rãi đạp bộ mà đến, huyết vụ ngưng tụ ra một phen tinh mỹ ghế dựa, đường Nguyệt thuận thế ngồi xuống. Nguyệt Nhi. Nói duy chân nhân không thể tin tưởng nhìn nàng, tuy rằng suy đoán này hết thể có khả năng là Nguyệt Nhi làm, nhưng hắn vẫn là tâm tồn may mắn, nguyên lai thật là Nguyệt Nhi. Nha, sư phụ cũng ở a. Sư phụ. Những người khác đều nghi hoặc nhìn nói duy chân nhân, xích tiên chân nhân càng là bừng tỉnh đại ngộ. Nói duy, đây là. Nói duy vẫn chưa để ý tới người khác dò hỏi, chỉ là đau lòng nhìn đường Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ta cái dạng này làm sao vậy? Ta cảm thấy khá tốt ta. Đường Nguyệt giơ tay đùa nghịch ngón tay thon dài, không chút để ý nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cái này yêu nữ đáng chết. Trong đó một cái tông môn trưởng môn, vẻ mặt oán hận nhìn đường Nguyệt, trực tiếp ra hộ sơn đại trận, một cái dòng nước gào thét mà ra, hướng về đường Nguyệt đánh tới. Đường Nguyệt vẫn chưa ra tay, miệt thị nhìn hắn một cái, tiếp tục đùa nghịch trắng non ngón tay, huyết vụ như là bị chọc giận lặc, bao quanh bao bọc lấy dòng nước cùng công kích trưởng môn. Đường Nguyệt nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay. A! Hét thảm một tiếng vang lên, công kích tông môn trưởng môn cùng dòng nước đã không có bóng dáng, huyết vụ đồng thời phiêu trở về, quay chung quanh ở nàng bên người, như là tranh công, quay cuồng vài cái. Chương 38 luân hồi cảnh trong mơ năm. Ngoan Đường Nguyệt tán dương nhìn huyết vụ liếc mắt một cái tán thưởng nói. Được đến khích lệ huyết vụ đồng thời quay cuồng, ngưng tụ ra vài người hình, như hổ rình mồi nhìn hộ sơn đại trận bên trong người. Xích tiên chân nhân cùng mặt khác mấy người sợ hãi lui về phía sau một bước, vừa mới ngã xuống chính là đại thừa kỳ cao thủ, bọn họ đồng dạng cũng là đại thừa kỳ tu vi, liền hắn đều ngã xuống, như vậy bọn họ những người khác cũng không phải là đối thủ. Nguyệt Nhi, thu tay lại đi. Nói Duy Chân Nhân đi ra hộ sơn đại trận, nhẹ giọng khuyên giải nói. Đường Nguyệt phất tay ngăn lại chuẩn bị công kích huyết vụ, nghĩ thần thức bên trong sắp tiêu tán Đường Nguyệt, đối với nói Duy Chân Nhân nói, ngươi là sư phụ ta, ta có thể đáp ứng ngươi không chạm vào nói Hoa Tông người. Chỉ Xích Tiên đám người, vẻ mặt đạm nhiên nói, nhưng bọn họ cần thiết chết. Thân thể này bản tôn đã sắp biến mất, cái này thời điểm mấu chốt, cũng không thể kích thích ra nàng tiềm thức, bằng không liền thất bại trong gang tấc, này nói Hoa Tông liền trước lưu lại đi. Này! Nói Duy Chân Nhân chần chờ một phen. Đường Nguyệt nhìn do dự nói Duy Chân Nhân, đứng lên không kiên nhẫn nói. Ngươi nếu không đi, như vậy cũng theo chân bọn họ giống nhau lưu lại đi. Thả ngươi một mạng, nếu thật muốn chết, nàng cũng sẽ không ngăn không cho. Nói Duy Chân Nhân cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau hơn 10 người, cùng với đã đối hắn sinh ra sát ý Đường Nguyệt, bất đắc dĩ than một ngụm, ngự kiếm bay đi. Còn tính tức thời. Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, huyết vụ hướng về hộ sơn đại trận đánh tới. Theo trận pháp bị phá, toàn bộ Tiên Linh Tông không một người còn sống. Nói Hoa Tông. Vương Hiền đang ngồi ở Đường Nguyệt trước kia động phủ, nhìn trở về nói Duy Chân Nhân, lo lắng dò hỏi, sư phụ thế nào? Là sư muội sao? Nói Duy Chân Nhân gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ ngã ngồi ở ghế đá thượng. Sư phụ, chúng ta làm sai sao? Vương Hiền mất mát hỏi hắn sư phụ, là hắn cực lực chủ trương làm sư muội lưu lại, vốn dĩ sau họa tình chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại xem ra. Như vậy nhiều tươi sống sinh mệnh, sư muội như thế nào sẽ biến thành như vậy, rõ ràng ra cửa tông môn thời điểm, hết thể đều vẫn là hảo hảo. Sư phụ, ngươi nói sư muội đã trải qua cái gì? Đây cũng là nói Duy Chân Nhân nghi hoặc, hắn cẩn thận nghĩ, Nguyệt Nhi là đi tìm thành hoàng báo thù, mà ban đầu xuất hiện huyết vụ địa phương cũng là ở thành quốc, này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Họa tinh rốt cuộc là cái gì? Còn có nhìn thấy Nguyệt Nhi khi, nàng dị thường, càng nghĩ càng không thích hợp. Hiền Nhi, đi, chúng ta đi tàng thư các cha, cái này họa tinh rốt cuộc là cái gì? Hảo! Đồng dạng nghi hoặc hai người trực tiếp đi vào tàng thư các, tiêu phí hai ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc tìm ra tới. Sư phụ, chúng ta đều trách lầm sư muội. Vương Hiền tự trách nói. Đúng vậy, nguyên lai huyết thể đều là huyết ma dở trò quỷ. Nói Duy giọng căm hận nói. Căn bản là không có gì họa tinh, chỉ là huyết ma đoạt xá mà thôi. Huyết ma là thực ngàn vạn năm trước kia một vị ma tu, bởi vì này tu hành công pháp có thể cắn nuốt huyết thể, hóa thành tự thân tu vi, bị ngay lúc đó tu tiên đại năng nhóm liên thủ tiêu diệt. Nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy biến mất, để lại một tia thần hồn du đãng tại thế gian, vẫn luôn đang tìm kiếm một cái thích hợp thân thể. Nguyệt Nhi thân thể vừa lúc cùng nàng thực phù hợp, cho nên lúc ấy mới có thể bị Xích Tiên Chân Nhân tưởng họa tinh, ngay lúc đó huyết ma đã sắp tiêu tán, liền vẫn luôn tránh ở Nguyệt Nhi trong cơ thể ngủ say, thẳng đến thành hoàng hộ thể chân long bừng tỉnh nàng. Cắn nuốt chân long chi khí huyết ma, càng cường đại hơn, không người có thể chán. Sư phụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương Hiền lo lắng nói, hiện tại toàn bộ tu chân giới đã không có người là huyết ma đối thủ. Sư muội sở làm hết thảy, cũng đã biểu lộ nàng đã bị đoạt xá thành công. Sư muội, sư muội. Nói Duy Chân Nhân nhìn hốc mắt hồng hồng Vương Hiền, biểu tình chấn định nói, huyết ma hẳn là còn không có bị đoạt xá thành công. Nếu thành công hắn cũng sẽ không toàn thân mà lui, y đi theo huyết ma tàn nhẫn độc ác cá tính, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha hắn cùng nói Hoa Tông. Cái gì? Sư muội không có việc gì. Này thật sự là quá tốt. Vương Hiền vẻ mặt hưng phấn nói. Nay chỉ là vi sư phỏng đoán, liền tính Nguyệt Nhi còn không có bị đoạt xá thành công, nhưng tình huống cũng không dung lạc quan. Nói Duy Chân Nhân lo lắng nói. Vương Hiền cũng bắt đầu lo lắng lên, này huyết ma một ngày không trừ, sư muội liền sẽ vẫn luôn bị khống chế. Sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm chút cái gì, tới trợ giúp sư muội. Chờ. Nói Duy Chân Nhân bất đắc dĩ than cùng nhau, tình huống hiện tại bọn họ đã không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể dựa Nguyệt Nhi chính mình một người nhịn qua tới. Hai ngày thời gian thực mau liền qua đi, Tiên Linh Tông phế tích trên không một cái huyết kén đứng ở không trung, tạp tư một tiếng huyết kén bắt đầu vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. Huyết ma đứng ở không trung, một bộ hồng y phất phới ở không trung, biểu tình thỏa mãn nhướng mày nói, này đại thừa tu sĩ chính là không giống nhau, tu vi nhanh như vậy liền khôi phục một nửa. Lúc trước Tiên Linh Tông tu sĩ toàn diệt thời điểm, nàng liền đem huyết vụ triệu tập trở về thân thể. Huyết ma mảnh khảnh ngón tay quấn quanh trên trán phế vật tóc dài, nhẹ giọng nói, hiện tại là thời điểm đi nói Hoa Tông. Chỉ cần nàng hấp thu rất nói Hoa Tông người, nàng tu vi là có thể toàn bộ khôi phục, nghĩ nơi này, huyết ma bắt đầu cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Bừa bãi tiếng cười phiêu đãng ở không trung, truyền khắp toàn bộ Tiên Linh Tông. Hoa Dương Tông. Tu luyện Trung Huyền Ngô Chân Nhân trong lòng một giật mình, bấm tay tính toán, sắc mặt đại biến, móc ra đường nguyệt mệnh hồn thạch, chỉ thấy trong đó ngọn lửa lúc sáng lúc tối, lập lòe không ngừng. Không xong, đây là Nguyệt Nhi có nguy hiểm, vội vàng ngự kiếm tới rồi đường nguyệt động phủ. Lê Thanh nhìn đường nguyệt bắt đầu hôi bại sắc mặt, nôn nóng ở động phủ nội khắp nơi độ bố, đôi tay gắt gao giao nắm, ngón tay đều đã niết trắng, sắc mặt sầu thảm nói, đường nguyệt rốt cuộc gặp cái gì. Nhìn đến vội vàng tới rồi Huyền Ô, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, nôn nóng nói, trưởng lão, ngươi mau nhìn xem, đường nguyệt đây là làm sao vậy. Huyền Ô chân nhân lắc mình đi vào mép giường, nhìn đường nguyệt tái nhợt sắc mặt, thần thức tham nhập đường nguyệt thức hải nội, cảm nhận được hắn thần thức, một trận bạch quang cường lực phản kích mà đến. Huyền Ngô chỉ có thể mạnh mẽ rút về thần thức, nuốt hạ trong miệng máu tươi, hắn lau sạch bên miệng tràn ra tới một tia tơ máu. Cả giận nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyệt Nhi thần thức cư nhiên đem nàng chính mình phong bế lên. Vừa mới chính là Nguyệt Nhi tự chủ phong ngự, hắn cũng không dám mạnh mẽ ở thăm, liền sợ bị thương Nguyệt Nhi. Theo Lê Thanh giảng thuật, Huyền Ngô xem xét ngọc giản, giận tím mặt. Hồ đồ! Đây chính là toàn bộ tông môn cấm thuật, các ngươi cũng dám tu luyện. Ban đầu được đến luân hồi công pháp tông môn, mừng rỡ như điên, một đám tu sĩ tiến hành rồi tu luyện, nhưng thời gian không có quá khứ bao lâu, tu luyện người trước sau toàn bộ đều đã chết. Này luân hồi công pháp rõ ràng cũng đã tiêu hủy, như thế nào còn sẽ xuất hiện ở tàng thư các, nghĩ đến đây, Huyền Ngô sắc mặt khó coi phân phó nói, ngươi hảo hảo nhìn Nguyệt Nhi, một có tin tức, lập tức cho ta biết. Ngay sau đó vội vàng chạy tới trưởng môn cung, hội báo việc này. Lê Thanh hốc mắt hồng hồng ghé vào đường Nguyệt trên người thống khổ nói, đều do ta không nên gạt ngươi làm ngươi tu luyện luân hồi công pháp. Hối hận Lê Thanh bắt lấy đường Nguyệt tay, túi đầu không tiếng động chảy nước mắt. Đúng lúc này một con bàn tay đại bạch sắc hổ hình thần hồn lưu tiến vào, khỏe mạnh kháo khỉnh khắp nơi thăm một phen, thừa dịp Lê Thanh không chú ý, tiến vào đường Nguyệt thức hải. Đường Nguyệt thức hải nội một con nho nhỏ huyền quy, căm tức nhìn bạch hổ liếc mắt một cái, đầu lùi về mai rùa. Trạch Thiên nâng lên móng vuốt ngượng ngùng sờ soạng đầu hổ, nhếch miệng cười cười, hắn này không phải ở chợ giúp đường Nguyệt sao? Như thế nào liền như vậy không được gỡ thích đâu. Nói tốt thần thú là một nhà, muốn tương thân tương ái đâu, tuy rằng có một chút nho nhỏ sai lầm, nhưng hắn này không phải tới đền bù sao. Bạch hổ tiến vào đường Nguyệt phong bế thức hải nội, biến ảo thành nhân hình vào nàng ở cảnh trong mơ. Nhìn hoang vu một mảnh, Trạch Thiên cảm ứng đường Nguyệt phương vị, lắc mình đi vào nói hoa tông. Đường Nguyệt thần hồn còn không có biến mất, nhưng cũng căng không được bao lâu, huyết ma trong lòng đã nhẫn mại không được, nhìn sắp biến mất đường Nguyệt, thỏa thuê mãn nguyện đi tới nói hoa tông. Nói Duy chân nhân mang theo phía sau một đám đệ tử, đi tới tông môn ngoại, nhìn huyết ma cùng nàng phía sau huyết vụ, cả giận nói. Huyết ma, ngươi không phải nói sẽ không chạm vào chúng ta nói hoa tông sao? Có chuyện này sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Huyết ma châm chọc nói. Hiện tại nếu nàng sắp đoạt xá thành công, này nói hoa tông cũng liền không có tồn tại tất yếu, còn có thể trợ nàng khôi phục tu vi, đây chính là bọn họ vinh hạnh. Ngươi nói Duy chân nhân sắc mặt màu đỏ tím. Xem ra huyết ma đã đoạt xá thành công. Sư muội, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vương Hiền nhìn huyết ma chờ đợi nói. Ha ha, đương nhiên nhớ rõ. Huyết ma nhẹ giọng cười cười, nếu không phải cái này Vương Hiền mang theo thân thể này về tới tông môn, nói không chừng nàng đoạt xá còn không có như vậy thành công, rốt cuộc nàng vẫn luôn hôn mê, lại nói tiếp còn phải hảo hảo cảm tạ một chút đâu. Nhìn ngươi lúc trước trợ giúp thân thể này phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết ma lại cười nói. Thân thể này. Sư muội đã biến mất. Vương Hiền ngây ngẩn cả người, cố nén bi thương nói, có thể dùng ta này một cái mệnh, tới đổi toàn bộ nói hoa tông sao. Không được a. Huyết ma lắc mình đi vào Vương Hiền bên người, nâng lên hắn điêu khắc cảm, nhẹ giọng nói. Ngươi mệnh vẫn là ta tâm tình cao hứng ban thường đâu. Huyết ma nhìn vẻ mặt bi thương nói Duy cùng Vương Hiền, cùng với bọn họ phía sau phẫn nộ các tu sĩ, cười cười chỉ vào nói Duy cao giọng nói. Hôm nay trừ bỏ ngươi cùng Vương Hiền, những người khác đều đến chết. Huyết vụ tránh đi hai người hướng về những người khác tràn ngập qua đi, một đám tu sĩ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bọn họ cũng không nghĩ chờ chết, nhưng bọn họ căn bản liền không có năng lực phản kháng, ngay cả tiên linh tông như vậy nhiều đại thừa kỳ cao thủ đều đã chết, huống chi bọn họ. Nghe bên cạnh không nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Vương Hiền sắc mặt phẫn nộ lấy ra trường kiếm thứ hướng huyết ma lắc mình tránh thoát, khinh thường nói. Vốn dĩ tưởng lưu ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi không hiểu đến quý trọng. Huyết vụ ngưng tụ ra một phen trường kiếm. Trực tiếp chém về phía Vương Hiền. Vương Hiền vẻ mặt giải thoát nhắm hai mắt lại, sư muội cũng đã chết, hắn một người tồn tại cũng không có gì ý tứ, trong đầu cùng sư muội ở chung hình ảnh, từng màn hồi phóng, hắn vốn định chờ sư muội rèn luyện trở về thời điểm, tựa như nàng thổ lộ, xem ra đã không cần phải, sư muội ta tới bồi ngươi. Lan lộn cầu đề cử. Chương 39 luân hồi cảnh trong mơ 6. Vương Hiền bế mắt chờ đợi một hồi, hắn không có cảm giác được đau đớn, nghi hoặc mở mắt ra liền nhìn nơi xa trọng thương sư phụ, vội vàng chạy qua đi, bi thương nói, sư phụ, ngươi đây là hà tất đâu. Nói duy tắc một viên sinh cơ đan ở trong miệng, đoạn rất cánh tay thực mau liền dài quá ra tới, giật giật tân sinh cánh tay, hận sắc không thành thép nhìn Vương Hiền nói. Ngươi cho rằng ngươi đã chết, Nguyệt Nhi là có thể sống lại sao? Nguyệt Nhi đã đi rồi, nếu Hiền Nhi cũng đã không có, hắn một cái cô gia lão nhân tồn tại còn có cái gì ý tứ? Sư phụ, ngươi chừng nào thì biết đến? Vương Hiền hồng hốc mắt nói. Hừ. Nói duy chân nhân hừ một tiếng, thật đương hắn già rồi à, hắn cũng không phải là Nguyệt Nhi cái kia thiếu tâm nhãn. Sớm tại mấy năm trước hắn liền nhìn ra tới Hiền Nhi đối Nguyệt Nhi sinh ra tình yêu, chỉ là Hiền Nhi không nói, hắn cũng liền không có vạch trần. Ai, không nghĩ tới a, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng này. Xúc ở Thức Hải nội sắp biến mất Đường Nguyệt, khiếp sợ nhìn sư huynh cùng sư phó hai người, như thế nào sẽ, sư huynh như thế nào sẽ đối nàng sinh ra tình yêu. Nàng đã hư hóa thần thức, dần dần bắt đầu ngưng thật. Huyết ma sắc mặt đại biến, xem ra nàng liền không nên lưu trữ hai người kia. Cư nhiên hư nàng chuyện tốt. Huyết vụ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ tâm tình, trực tiếp từ bỏ những người khác, hướng đạo duy thầy cho hai người tràn ngập mà đi. Sư phụ, thực xin lỗi. Vương Hiền tưởng hắn chọc giận huyết ma, hiện tại cũng muốn làm hại sư phụ một khối đã chết, khổ sở nói. Nói duy chân nhân lắc lắc đầu, Hiền Nhi không cần tự trách, vi sư một người tồn tại cũng không có ý tứ. Nhìn thế tới rào rạt huyết vụ, hai người biểu tình đạm nhiên đều nhắm hai mắt lại. Đang xem náo nhiệt Trạch Thiên hiện ra thân hình, tập đi miệng, không hài lòng lắc lắc đầu, cao giọng nói. Ta còn tưởng rằng sẽ thực xuất sắc đâu, hoàn toàn không có xem đầu sao. Người là ai? Huyết ma cảnh giác nhìn Trạch Thiên, cư nhiên có thể vô thanh vô tức tới gần nàng, mà nàng cư nhiên một chút không có cảm ứng được. Trạch Thiên cũng không có để ý tới huyết ma, chỉ là cao giọng nói, Đường Nguyệt ngươi cũng bất quá như thế sao. Hắn khinh miệt đánh giá huyết ma một phen, khinh thường nói, liền như vậy một cái dơ bẩn ngoạn ý, cũng có thể đem ngươi bước đến này một bước. Thật là ném chúng ta thần thú nhất tộc mặt. Thần thú nhất tộc. Thần thức nội Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Trạch Thiên, đây là ai? Cái gì thần thú nhất tộc? Nàng sao có thể sẽ là thần thú nhất tộc đâu? Ai, này Lê Thanh cùng Huyền Ngô lão nhân chính là mắt trông mong chờ ngươi tình đâu. Xem ra bọn họ là nhất định phải bạch chờ la. Trạch Thiên vẻ mặt tiếc nuối tiếp tục nói. Lê Thanh. Huyền Ngô. Rất quen thuộc cảm giác, Đường Nguyệt dùng sức che lại đầu, ở Thức Hải nội không ngừng quay cuồng, đau đớn không ngừng kích thích nàng, nàng thần hồn càng ngày càng ngưng thật. Huyết ma ám đạo không tốt, từ bỏ thân thể quyền khống chế, toàn bộ thần thức tiến vào Thức Hải nội đối với Đường Nguyệt mê hoặc nói, Đường Nguyệt, nếu như vậy thống khổ cũng đừng suy nghĩ, từ bỏ đi. Không, Đường Nguyệt dùng sức lắc lắc đầu, nàng không thể từ bỏ, đáy lòng vẫn luôn có một thanh âm nói cho nàng, nếu nàng từ bỏ. Như vậy liền thật sự không có cơ hội nhìn thấy ái nhân. Ái nhân? Nàng như thế nào sẽ có ái nhân đâu? Mặt thế trước hình ảnh thoáng hiện ở trước mắt, theo nàng không ngừng hồi tưởng, giam cầm ở thần thức thượng phong ấn, bang một tiếng tan vỡ mở ra. Nàng nghĩ tới, hồi tưởng khởi hết thể Đường Nguyệt đứng lên, biến thân thành Huyền Ngô bản thể, trực tiếp một ngụm cắn ở thần thức nội huyết ma thân thể thượng, huyết ma không ngừng kêu thảm, tưởng nhân cơ hội chạy ra Thức Hải nội, bị một đạo bạch quang kịp thời ngăn trở. Huyết ma thần thức một trận đau đớn. Thấy chạy thoát vô vọng, chớp mắt quỳ sát ở Đường Nguyệt trước người không ngừng xin tha, Đường Nguyệt ngươi buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Phải không? Đường Nguyệt nói nhỏ. Huyết ma thấy được cầu sinh hy vọng, không ngừng gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn nàng. Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cắn nuốt huyết ma thần hồn, nàng cũng sẽ không tin tưởng này huyết ma chuyện ma quỷ. Phải biết rằng người tu ma đều là tàn nhẫn độc ác hạng người, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, hiện tại nàng chiếm cư ưu thế. Cũng là vì Thức Hải nội là nàng chủ chiến tràng, nếu là ra Thức Hải, muốn xử lý huyết ma đã có thể không dễ dàng. Trạch Thiên cũng biến ảo thành bạch hổ xuất hiện ở Thức Hải nội, rất có hứng thú nhìn một màn này. Huyết ma mắt thấy thần thức liền sắp biến mất, vẻ mặt hoảng sợ cao giọng nói, Đường Nguyệt, ngươi buông tha ta bái ngươi vi chủ nhân. Phải không, ta nhưng không tin. Đường Nguyệt không thể chí không nói. Ngươi tin tưởng ta đem thần thức trung tâm giao cho ngươi. Huyết ma chịu đựng đau nhức. Rút ra thần thức trung tâm giao cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhìn trên tay một đoàn lóng lánh ánh lửa, do dự, này huyết ma sẽ không chơi cái gì đa dạng đi. Còn có cái này hẳn là như thế nào khống chế? Trạch Thiên ở một bên nhẹ giọng hâm mộ nói, ta có thể giúp nàng làm chứng, đây là thật sự, ngươi chỉ cần đem trung tâm để vào ngươi thần thức nội giam cầm lên, đến lúc đó nó sinh tử liền tất cả tại ngươi nhất niệm chi gian. Này Đường Nguyệt khí vận thật là hào đâu, liền như vậy bạch bạch được một cái tiện nghi thủ hạ, cảm giác còn thực dùng tốt bộ dáng. Xem ra này Đường Nguyệt thật sự chính là hắn người muốn tìm, ha ha ha, đã đợi thượng vào năm, rốt cuộc vẫn là bị hắn chờ tới rồi. Nhìn thoáng qua chắc chắn Trạch Thiên, Đường Nguyệt tiên lòng, trực tiếp thu phục huyết ma, không phải nàng không có cảnh giác, chỉ là vừa nhìn thấy Bạch Hổ thân hình, liền biết Trạch Thiên là thần thú nhất tộc, cho nên mới sẽ tin tưởng hắn, tứ đại thần thú nhất tộc quan hệ, vẫn luôn đều thực hòa hợp. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tiểu bối Đường Nguyệt cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái gì tiền bối không tiền bối, kêu ta Trạch Thiên là được. Trạch Thiên không kiên nhẫn vây vây tay, ngay sau đó hiếu kỳ nói, ngươi đều không cảm thấy ta thực quen mặt sao? Bị hắn như vậy vừa nói, Đường Nguyệt nghiêm túc đánh giá lên, còn đừng nói, thật sự thực quen mặt, là nơi nào gặp qua đâu. Sau núi rừng rậm, Trạch Thiên nhắc nhở nói, là ngươi. Đường Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nói, lúc trước cùng Tịnh An cùng nhau tham gia tông môn thí luyện gặp được Bạch Hổ, nhưng hắn không phải đã chết sao? Không đúng, thần thú không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết. Trạch Thiên gật gật đầu, nhìn một bên ngoan ngoan huyết ma, đối với Đường Nguyệt nói, cái này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trạch Thiên ngươi có cái gì tốt biện pháp không? Nàng có thể mang ra cảnh trong mơ sao? Còn có Lê Thanh cùng sư phụ hiện tại thế nào? Đường Nguyệt cũng không biết xử lý như thế nào, Trạch Thiên hiểu so nàng nhiều, nói không chừng có cái gì tốt biện pháp đâu, nàng dò hỏi. Trải qua Trạch Thiên một phen giảng giải, Đường Nguyệt mới âm thầm may mắn Trạch Thiên tới, bằng không nàng cũng đã tiêu tán. Tuy rằng luân hồi cảnh trong mơ bên trong có thể tăng lên thần hồn, nhưng từ thăng tiên đại năng không còn nữa lúc sau, cái này cảnh trong mơ không gian bởi vì không có người quản lý, cho nên cảnh trong mơ không gian bắt đầu tự mình diễn sinh, mới sinh ra huyết ma. Hiện tại cảnh trong mơ không gian đã xem như một cái chân thật tiểu thế giới. Dĩ vãng tiến vào cảnh trong mơ không gian các tu sĩ, đều là bị huyết ma cấp cắn nuốt lấy tới tu bổ thần hồn, thân thể của nàng cùng huyết ma phù hợp, mới không có ngay từ đầu đã bị cắn nuốt, mà là bị huyết ma đoạt xá. Huyết ma cũng không phải người tu ma, là cảnh trong mơ không gian diễn sinh ra tới dơ bẩn chi vật, cho nên là có thể mang ra cảnh trong mơ. Đường Nguyệt mở to mắt liền thấy, lo lắng vây quanh ở bên người Vương Hiển cùng nói duy hai người, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sư phụ sư huynh, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nói duy nhất mặt vui mừng nói. Vương Hiển nắm Đường Nguyệt tay, thâm tình chân thành nhìn nàng, lúc này đây nhất định phải đem tâm ý nói cho sư muội, ta. Sư huynh, ta có ái nhân. Đường Nguyệt nhanh chóng ngắt lời nói, xấu hổ rút ra bị khẩn túng tay. Là vừa rồi nam nhân kia sao? Vương Hiền mất mắt nói. Không, không phải, kia chỉ là ta nhận thức một vị tiền bối. Đường Nguyệt vội vàng phủ nhận nói. Bởi vì cắn nuốt một bộ phận huyết ma thần thức, Đường Nguyệt hiện tại thần hồn đã rất cường đại, tâm cảnh vấn đề đã sớm đã giải quyết, nàng cũng không có lập tức trở về. Chỉ sợ nàng về sau đều không có cơ hội vào được, sư phụ cùng sư huynh rốt cuộc giúp nàng rất nhiều. Nàng hảo hảo bồi nói duy đám người một đoạn thời gian. Một năm thời gian thực mau liền đi qua, hiện tại là thời điểm đi trở về, nàng không thể đem chân tướng nói cho nói duy sư phụ cùng Vương Hiển sư huynh, cho nên chỉ có thể nói nàng đi ra cửa du lịch. Nói duy thầy cho hai người nhìn theo Đường Nguyệt đi xa bóng dáng, bọn họ cũng đều biết khả năng đây là cuối cùng một lần gặp mặt, cho nên phá lệ lưu luyến, từ Trạch Thiên xuất hiện lúc sau nói một phen lời nói, bọn họ liền đều có một loại cảm giác, khả năng Nguyệt Nhi sẽ không đã trở lại. Hoa Dương Tông. Canh giữ ở Đường Nguyệt bên giường Lê Thanh, đôi mắt sưng đỏ nhìn Đường Nguyệt, thấp giọng nói, Đường Nguyệt, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Này đều đã qua 10 năm. Đột nhiên Đường Nguyệt lông mi rung động lên. Lê Thanh không thể tin được xoa xoa đôi mắt, thật sự ở động. Trưởng lão. Đường Nguyệt muốn tỉnh. Ngồi ở một bên ghế đá thượng nhắm mắt dưỡng thần Huyền Ngô, bị Lê Thanh diêu tỉnh thời điểm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Hai người kích động đi tới trước giường, vừa lúc đối thượng Đường Nguyệt sáng ngời hai trong mắt. Huyền Ngô hốc mắt đều đỏ, hắn vốn dĩ cho rằng Nguyệt Nhi sẽ vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại, kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn ngự khí kích động nói, tỉnh liền hảo. Lê Thanh nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, không ngừng gãi nàng mặt, khóc không thành tiếng nói, ngươi rốt cuộc bỏ được tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi, ngoan a, không có việc gì. Đường Nguyệt bắt lấy Lê Thanh tay an ủi nói, ngay sau đó nhìn một bên tiểu tụy rất nhiều Huyền Ngô chân nhân, cảm kích nói, sư phó cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Biết luân hồi cảnh trong mơ đã khôi phục bình thường, hiện tại có thể yên tâm đi vào tu luyện nhưng, Huyền Ngô kích động tìm được rồi trưởng môn chân nhân. Ha ha ha, Đường Nguyệt đứa nhỏ này, mỗi lần đều sẽ cho chúng ta một ít kinh hỉ a. Trưởng môn chân nhân đại hỉ nói. Vốn dĩ luyện chế ra vô đan độc đan dược, tông môn các đệ tử tu vi cũng đã tăng lên thực nhanh, hắn còn lo lắng các đệ tử tâm cảnh theo không kịp, hiện tại hảo. Hơn nữa này luân hồi cảnh trong mơ tăng lên tâm cảnh, như vậy chờ ma thần cung lần thứ hai đánh úp lại thời điểm. Tông môn có thể tự bảo vệ mình tu sĩ liền sẽ càng nhiều một ít. Này Đường Nguyệt, thật đúng là tông môn phúc tinh a. Trưởng môn chân nhân cảm thán nói. Hắc hắc, ta thu đệ tử. Huyền Ngô vẻ mặt đắc ý. Huyền Ngô đi rồi lúc sau, Trạch Thiên mới từ Đường Nguyệt trong cơ thể trong không gian mặt ra tới, Lê Thanh kinh ngạc túi người hành lễ cất cao giọng nói, gặp qua thần thú tiền bối. Nhìn Đường Nguyệt không tiếng động do hỏi, đây là có chuyện gì? Này Bạch Hổ như thế nào sẽ từ Đường Nguyệt thức hải xuất hiện? Được rồi, kêu ta Trạch Thiên là được. Trạch Thiên biến ảo thành nhân hình, bất đắc dĩ nói. Trạch Thiên sờ sờ góc cạnh rõ ràng mặt, phất tay một đạo thủy kính xuất hiện, một bộ lóa mắt tóc bạc rối tung trên vai, hắn tả hữu nhìn nhìn mặt, vẫn là như vậy tuấn Mỹ, hắn liền không hiểu được, như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ mặt, như thế nào ai thấy hắn đều là một câu tiền bối, chẳng lẽ hắn thực lao sao? Chương 40 chôn cốt sa mạc. Đường Nguyệt trấn an hảo Lê Thanh, nhìn động phủ nội hết thảy, phảng phất giống như cách một thế hệ, lúc này đây thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ Trạch Thiên, bằng không nàng rất có khả năng liền không về được. Bất quá Trạch Thiên là như thế nào biết này hết thảy. Hơn nữa hắn còn có thể đủ tới như vậy kịp thời, nguyên lai tu chân giới cũng có thần thú. Nàng nhìn một bên còn ở xú Mỹ Trạch Thiên, vô ngữ lắc lắc đầu, này thần thú cũng như vậy hái Mỹ sao, ngay sau đó mở miệng hỏi. Trạch Thiên, ngươi là như thế nào biết ta sẽ xuất hiện nguy hiểm? Trạch Thiên chiếu thủy kính đang ở loát tóc bạc tay, dừng một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng một cái, đương nhiên là bởi vì ta ở thời thời khắc khắc chú ý ngươi à. Chú ý ta. Được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng ta cứu ngươi cũng là có mục đích, hơn nữa đối với ngươi cũng không có chỗ hỏng là được. Trạch Thiên vẫy vẫy tay nói. Đường Nguyệt nghe Trạch Thiên đúng lý hợp tình trả lời, đem đang muốn lời nói nghẹn trở về, tính, nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần có thể sống sót nàng liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi Trạch Thiên mục đích, nàng tổng hội có biết đến một ngày, ít nhất nàng cũng không có cảm nhận được Trạch Thiên đối nàng có địch ý. Nàng hiện tại việc cấp bách hẳn là đem tu vi tăng lên đi lên. Hảo đi Tàn Nguyệt Đại Lục cứu nàng ca, này đều 10 năm đi qua, cũng không biết nàng ca thế nào. Nghĩ đến liền làm nàng, ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành công pháp. Lúc này đây luân hồi cảnh trong mơ hành trình, làm nàng thực mau đã đột phá nguyên anh tới xuất khiếu kỳ, nếu nói trước kia nàng chỉ có thể một tia thần hồn ra thể, như vậy hiện tại nàng toàn bộ thần hồn đều có thể xuyên thấu mà ra. Nàng hiện tại chỉ cần tích lũy thần hồn cường độ, liền có thể trực tiếp đột phá đến phân thần kỳ. Là thời điểm xuất phát. Đột phá Đường Nguyệt cầm Lê Thanh luyện chế nguyên anh đan, phân biệt thông chi Lê Tình An đám người. Nhận được đưa tin ba người thực mau liền tới đến Đường Nguyệt động phủ, nghe được Đường Nguyệt chuẩn bị lẻ loi một mình đi cứu nàng ca, Lê Tình An cái thứ nhất không tán đồng nói, không được, Tàn Nguyệt Đại Lục rất nguy hiểm, ngươi một người sao được, ta cùng đi với ngươi. Ta tán đồng, ta cũng đi. Chu Yên Linh cũng lo lắng nói. Đường Nguyệt muội muội, bọn họ nói đúng, ngươi một cái sao được, muốn đi chúng ta đại gia cùng đi. Âu Dương Minh Thịnh cũng vẻ mặt lo lắng nói. Không được. Đường Nguyệt trực tiếp phủ quyết, tuy rằng nàng thực cảm động có như vậy nhất bang bằng hữu, nhưng nàng không phải đi du ngoạn, hơn nữa này vừa đi không biết sinh tử, nàng cũng không có bao lớn nắm chắc, cho nên càng không thể mang theo Tình An bọn họ cùng đi. Ba người cầm đan dược, đều vẻ mặt vô thố nhìn Đường Nguyệt, lấy bọn họ đối Đường Nguyệt hiểu biết, biết nàng chỉ cần làm hạ quyết định liền sẽ không sửa đổi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói đừng. Vậy ngươi bảo trọng. Âu Dương Minh Thịnh cười khổ một phen nói. Chúng ta sẽ ở tông môn chờ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải trở về. A Chu Yên Linh ôm lấy Đường Nguyệt mang theo khóc nước nở nói. Ta sẽ. Đường Nguyệt vỗ vỗ Chu Yên Linh kiên định nói, nàng nhất định sẽ tồn tại trở về. Lê Tĩnh An giận dỗi trực tiếp xoay người liền đi rồi, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ. Này vẫn là Tĩnh An lần đầu tiên đối nàng phát giận, thẳng đến ba người đều đi rồi, nàng mới tính tọa ở động phủ nội, cảm thán một phen, đời trước nàng một cái bằng hữu cũng không có. Này một đời có thể nhận thức này ba cái bằng hữu, liền tính này một chuyến Tàn Nguyệt hành trình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng này một đời cũng đáng. Trạch Thiên nhàn nhã ghé vào Đường Nguyệt thức hải bên trong, đối với nàng truyền âm nói, ngươi này mấy cái bằng hữu không tồi, ngươi khiến cho bọn họ đi bái. Đường Nguyệt cảm thấy mỹ mãn cười cười, ngay sau đó nói, Trạch Thiên, ngươi sẽ không chuẩn bị liền ở ta thức hải bên trong an ra đi. Thức hải đột nhiên nhiều ra một con bạch hổ, nàng luôn có một loại cái gì bí mật đều không chỗ nào che giấu cảm giác. Thực không thói quen cũng thực biến yếu. Yên tâm đi, sẽ không lâu lắm, chờ ta bản thể tới, ta liền ra tới. Trạch Thiên trải vớt trên người lông tóc, đạm thanh nói. Lê Tĩnh An trở lại rất là động phủ buồn bực một phen, một lát sau giảo hoạt cười cười, tìm được Âu Dương cùng Chu Yên Linh hai người mưu đồ bí mật một phen. Tĩnh An, vẫn là ngươi có biện pháp, liền như vậy làm. Chu Diễm Linh vẻ mặt bội phục nói. Âu Dương Minh Thịnh cũng tán đồng gật gật đầu, ba người nhìn nhau đều xấu xa nở nụ cười. Đường Nguyệt bắt đầu vì đi ra ngoài làm chuẩn bị, đi Tàn Nguyệt Đại Lục còn không biết là tình huống như thế nào, nàng bốn phía thu mua một ít luyện chế đan dược linh dược, mỗi cái giai đoạn yêu cầu linh dược đều thu mua một ít, giao dư Lê Thanh gieo trồng, như vậy về sau nàng tu luyện dùng đan dược cũng hoàn toàn không cần sầu. Đã biết dự tính của nàng, Huyền Ngô chân nhân tìm được rồi nàng, trực tiếp giao dư mấy cái túi chứa vật cho nàng. Sư phụ, đây là... Đường Nguyệt nhìn bên trong tất cả đều là cực phẩm linh thạch, nghi hoặc nói. Biết ngươi muốn đi Tàn Nguyệt Đại Lục, trưởng môn chân nhân cố ý cho ngươi chuẩn bị, ngươi cống hiến ra đan phương chia làm, này đó linh thạch cũng đủ ngươi tu luyện đến động hư chi cảnh, cũng không cần lo lắng linh thạch không đủ. Huyền Ngô chân nhân lại là lo lắng lại là vui mừng, Đường Nguyệt đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, hài tử, sư phụ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Liên tính là chia làm cũng không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch, bên trong khẳng định có một bộ phận là sư phó thêm đi vào. Đường Nguyệt buông xuống đầu, hốc mắt hồng hồng, thanh âm nước nở nói, sư phó, ta sẽ trở về. Đường Nguyệt nhìn Lam Lam không trùng, chớp hạ đôi mắt, nhịn xuống nước mắt không cho nó rơi xuống, đối với Huyền Ngô sán lạ cười, lớn tiếng nói, sư phó, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện Nga, bằng không ta trở về thời điểm, nói không chừng đều đã đuổi kịp ngươi. Ha ha ha, kia sư phó nhưng đến hảo hảo nỗ lực hơn. Huyền Ngô cũng chớp chớp ướt át đôi mắt, cười to nói. Huyền Ngô tinh tế dặn dò Đường Nguyệt một phen, nhìn nàng đi xa thân ảnh, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất, lặng im một hồi lâu, mới xoay người trở về động phủ. Lưu luyến mỗi bước đi Đường Nguyệt, cuối cùng vẫn là đi tới tông môn ngoại, nhìn vẫn chưa tới tiễn đưa Lê Tĩnh An ba người, trong lòng mang theo nhàn nhạt mất mát, theo sau ngự kiếm phi hành ở không trung, thu liễm trong lòng thương cảm, biểu tình kiên định trực tiếp bay đến chôn cốt sa mạc phụ cận. Hạ phi kiếm nàng, vừa lúc đình dừng ở một cái đường nhỏ thượng, nhìn bên cạnh xanh um tươi tốt cây cối, đối chiếu sư phụ cấp bản đồ, cẩn thận phân rõ một phen, xác định không có đi sai, thân hình đĩnh bạt hướng về đường nhỏ cuối đi đến. Không quá một hồi, nàng liền đến con đường cuối, xuyên qua một đạo màn hào quang xuất hiện ở chôn cốt sa mạc. Chỉ thấy một mảnh hoang dã sa mạc xuất hiện ở trước mắt, đầy trời cắt vàng bay múa, đại địa thượng che kín vết rách, các loại kỳ thạch lâm lở, vài quặng khô khốc cỏ dại chót vót, thực mau bị cắt vàng bao trùm lên. Một đạo màn hào quang hai cái bất đồng thế giới, không đợi nàng cảm thán này thiên nhiên thần kỳ, liền nghe thấy một bên san sắt kỳ thạch truyền đến một trận động tĩnh, rồi ra tay duyên tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, Đường Nguyệt cảnh giác nhìn san sắt kỳ thạch. Là ai? Ra tới. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến, liền ở Đường Nguyệt chuẩn bị công kích trong nháy mắt, Lê Tĩnh An vội vàng nhảy ra tới, Nguyệt muội muội, là chúng ta. Tĩnh An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường Nguyệt kinh ngạc nói, theo sau vẻ mặt cả giận nói, không phải cho các ngươi đại ở tông môn sao? Chu Yên Linh cùng Âu Dương Minh Thịnh hai người cũng gión ra gión rén đi ra, xấu hổ đối với Đường Nguyệt cười cười. Chu Yên Linh lắp bắp đi đến nàng bên cạnh, lấy lòng nói. Đường Nguyệt, ngươi xem chúng ta tới cũng tới rồi, khiến cho ta cùng đi đi. Không được. Các ngươi chạy nhanh trở về. Lê Tĩnh An bĩ bĩ cười cười, cao giọng nói. Dù sao chúng ta là đi định rồi, ngươi không cho chúng ta đi theo, chúng ta liền chính mình đi. Đối với mặt khác hai người nói, Âu Dương, Yên Linh chúng ta đi. Đường Nguyệt nhìn đi ở phía trước ba người, không thể nề hà cười khổ, cái này Tĩnh An thật đúng là, cư nhiên đem vô lại này một bộ dùng ở nàng trên người. Dù sao nàng cũng đuổi không đi bọn họ, thật muốn bọn họ đơn độc đi, còn không bằng đi theo nàng an toàn. Được rồi, không cần trang, cùng đi đi. Lê Tĩnh An ba người cho nhau cười cười, thu phục. Chu Yên Linh càng là chạy đến Đường Nguyệt trước mặt, hoán giận nói. Đường Nguyệt ta, ngươi nói nếu là ngươi sớm một chút đáp ứng. Chúng ta cũng không cần chạy nhanh đuổi chậm sớm chạy đến nơi đây chờ ngươi, liền sợ hãi cùng ngươi bỏ lỡ. Các ngươi khi nào đến? Chúng ta đêm qua liền ở chỗ này chờ. Chu Yên Linh vẻ mặt ủy khuất nói. Đường Nguyệt một cái hạt rẻ đập vào Chu Yên Linh cái chán, giao hơn nói, ngươi còn có lý, cho các ngươi đừng tới, các ngươi còn càng muốn đi theo tới. Hắc hắc, Nguyệt muội muội dù sao chúng ta đều đã là nguyên anh kỳ, cũng nên ra tới học hỏi kinh nghiệm, vừa lúc cùng nhau sao? Lê Tĩnh An mở miệng nói. Đúng vậy. Âu Dương cũng gật gật đầu. Một hàng bốn người nói cười cười bắt đầu đi trước, mờ nhạt ánh nắng sái lạc ở khắp sa mạc, chiếu rọi bốn người thân ảnh, ảnh ngược ở sa mạc mặt đất bóng dáng bị kéo đến thật dài. Mười ngày thời gian thực mau liền đi qua, khắp nơi tất cả đều là hoa mạc, một trận cắt vàng đánh úp lại, bốn người vội vàng khởi động phòng ngự cái lồng, Chu Yên Linh nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu cắt vàng, nhụt chí mở miệng nói. Đường Nguyệt, chúng ta có phải hay không lạc đường? Đường Nguyệt lấy ra bản đồ nhìn thu lên. Bất đắc dĩ than một ngụm, xem ra cái này bản đồ cũng không dùng được, rõ ràng dựa theo bản đồ đi, bọn họ vẫn là lạc đường. Có thể là địa hình không ngừng ở phát sinh biến hóa, cho nên bản đồ không dùng được. Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Âu Dương Minh Thịnh hỏi. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào Lê Tĩnh An thức hải nội, Lê Tĩnh An đột nhiên xoay người đưa lưng về phía ba người, đôi mắt vô thần mở miệng nói, chúng ta tùy tiện đi một phương hướng đi, luôn có thể đi ra một ngày. Nhìn đã rời khỏi Lê Tĩnh An, mấy người bất đắc dĩ thở dài một hơi đi theo đi lên, cũng chỉ có thể như vậy. Lê Tĩnh An mang theo mấy người vẫn luôn hành tẩu, trong lúc chưa từng có đỉnh chỉ qua bước chân, không sai biệt lắm qua 10 ngày thời gian, hắn ngừng ở một chỗ đồi núi thượng, thấp giọng nói, rốt cuộc tới rồi. Theo bạch quang biến mất không thấy, Lê Tĩnh An cũng té xỉu trên mặt đất. Tĩnh An. Âu Dương vội vàng kéo Lê Tĩnh An, nôn nóng kêu. Một lát sau từ từ chuyển tỉnh Lê Tĩnh An, nhìn vây quanh ở ba người, đối thượng bọn họ lo lắng ánh mắt, nghi hoặc nói, ta đây là làm sao vậy? Người té xỉu. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghi hoặc nói, Tĩnh An, ngươi như thế nào sẽ té xỉu? Phải biết rằng tu sĩ cũng không phải là phàm nhân, sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu. Lê Tĩnh An cũng là cả kinh, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng thần thức tra xét một phen thân thể, cũng nghi hoặc nói, không có bất luận vấn đề gì à. Nhìn vẫn là lo lắng mấy người, đứng lên cười nói, Tĩnh, chúng ta tiếp tục đi thôi, đúng rồi, vừa mới Nguyệt muội muội không phải nói bản đồ mặc kệ dùng sao. Chúng ta đây hiện tại hướng nơi nào chạy? Tĩnh An, ngươi không nhớ rõ. Ngươi nói theo một phương hướng trực tiếp đi tổng hội đến, sau đó liền mang theo dẫn đầu đi rồi, chúng ta liền đi theo ngươi đều đi rồi mau 10 ngày thời gian. Chu Yên Linh nghi hoặc nhìn hắn nói. Ha ha. Lê Tĩnh An nhìn Chu Yên Linh liếc mắt một cái, cười cười nói, Yên Linh, đừng đậu, liền này một hồi, chúng ta liền đi rồi 10 ngày. Ngươi đậu ta đâu? Nhìn thật không biết Tĩnh An, Đường Nguyệt cùng Âu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng, xem ra sự tình không dây à, hai người nhìn đang ở cấp Tĩnh An giải thích Yên Linh, cẩn thận cầm lấy vũ khí điều tra bốn phía. Lan lộn cầu đề cử. Chương 41 bất diệt xa người. Không thu hoạch được gì hai người, về tới không thể tin tưởng Lê Tĩnh An bên cạnh, đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên đồi núi phía dưới truyền đến một trận thấm người giống lên một tiếng. Bốn người cầm vũ khí cẩn thận nhìn đồi núi chỗ, từng bước một đi vào đồi núi phía dưới, chỉ thấy một cái thật lớn hẻm núi xuất hiện. Trong hạp cốc một cái đại đại tế đàn xuất hiện, tế đàn bốn phía bốn căn thô to cột cắt lập, mặt trên dày đặc vô số kỳ quái hoa văn, trung gian một cái khe lõm một giọt nắm tay đại huyết tích đứng ở không trung, một đám sa người không ngừng ở tế đàn bốn phía du đãng. Một cái thân cao hai trượng cường tráng sa người, cắt vàng ngưng tụ khôi giáp bao trùm ở nó toàn thân, nó ngửi ngửi không trung phiêu tán khí vị, gầm rú hai tiếng, một đám sa người cũng bắt đầu không nghe gầm rú, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi bốn người, đột nhiên toàn thân một đốn. Chỉ thấy thân cao hai trượng sa người, đang lườm đấu đại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lặng im đứng thẳng một đám sa người, đối với bọn họ điên cuồng hét lên nào tới. Chạy mau. Đường Nguyệt hô to một tiếng mang theo ba người, bắt đầu cấp tốc chạy vội lên. Ba người phản xạ có điều kiện đi theo Đường Nguyệt bắt đầu chạy, Lê Tĩnh An một bên chạy một bên thở hổn hển nói, Nguyệt muội muội, ta thấy bọn nó thực nhược bộ dáng a, chúng ta vì cái gì muốn chạy a? Các ngươi cũng không biết chúng nó là cái gì. Không biết. Ba người chăm miệng một lời nói. Đường Nguyệt nhìn nhìn mặt sau đi theo một đám sa người, bắt đầu vòng quanh đồi núi không ngừng chạy vội, mở miệng nói, các ngươi à, đều không có hiểu biết quá chôn cốt sa mạc tình huống, liền theo lại đây. Đây là bất diệt sa người, là giết không chết, liền tính ngươi đem chúng nó đánh tan, chúng nó còn sẽ phân loại thành vô số sa người, lấy tu sĩ thân thể làm vật dẫn sống lại, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Cái gì? Chạy ở mặt sau cùng Lê Tinh An. Tưởng tượng đến hắn trở thành sa người sống lại vật dẫn liền không rét mà run, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đuổi kịp Đường Nguyệt. Vẫn luôn vòng quanh vòng mấy người, mấy độ thiếu chút nữa bị đuổi theo, Âu Dương Minh Thịnh ổn trọng mặt cũng banh không được, nôn nóng nói, Nguyệt muội muội, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Kiên trì, ta hỏi một chút một cái tiền bối. Đường Nguyệt nghĩ đến Thức Hải nội Trạch Thiên, bắt đầu truyền âm nói, Trạch Thiên, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp đoạt tế đàn thượng huyết tích. Tế đàn liền sẽ vỡ ra, bên trong sẽ có một cái hầm ngầm, chỉ cần các ngươi đi vào, liền cơ bản an toàn. Trạch Thiên ở Thức Hải nội nhìn không ngừng chạy vội là mấy người, thích ý nói. Đã biết phương pháp, Đường Nguyệt nhắc tới tâm, cũng không có bông, Trạch Thiên nói được dễ dàng, hẻm núi phía dưới chính là có một cái xa đầu người lanh trở. Vừa thấy chính là chuyên môn trông chừng huyết tích, các nàng muốn đi đi xuống, rất có khả năng có đi mà không có về. Cái kia dẫn đầu xa người có biện pháp gì không đối phó? Không có. Phương pháp cho các ngươi, cụ thể có được hay không liền xem các ngươi chính mình. Trạch Thiên nghĩ nghĩ, nếu là liền trực tiếp đem Đường Nguyệt dọa chạy, cũng không dễ làm à, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, cho ngươi một cái nhắc nhở, xa người sợ thủy. Đường Nguyệt tuy rằng cảm thấy Trạch Thiên thực khả nghi, nhưng nàng hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ, trực tiếp giống đến, đi hẻm núi phía dưới. Ba người không hề nghĩ ngợi đi theo nàng trực tiếp từ đồi núi nhảy xuống hẻm núi. Yên Linh, ngươi dùng dòng nước cuốn lấy dẫn đầu cái kia xa người. Chu Yên Linh ngưng tụ ra một cái rồng nước cuốn lấy dẫn đầu xa người. Đường Nguyệt nói xong, trực tiếp chạy đến tế đàn thượng bắt lấy huyết tích, liền tưởng hướng chữ vật trong không gian tắc, huyết tích không ngừng dãy rủa. Di, thu không đi vào. Đường Nguyệt gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhìn nàng thu huyết tích, dẫn đầu xa người càng ngày càng cuồng bạo, bóp nát rồng nước đầu, Chu Yên Linh trực tiếp phụt lên ra một ngụm máu tươi, cắn răng trực tiếp ngưng tụ ra một khác điều rồng nước quấn quanh đi lên. Nguyệt muội muội, chúng ta muốn thắng không nổi. Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh thấy Đường Nguyệt động tác, liền trực tiếp ngăn cản ở hẻm núi khẩu tử, nhưng theo bọn họ tiêu diệt xa người càng nhiều tiểu nhất hào xa người, rậm rạp hướng về hai người đánh tới. Nhìn phong thích hỏa kỳ lân cùng pháp quyết đều bị xa người hấp thu, hơn nữa xa người hấp thu lúc sau bắt đầu lớn lên. Hai người chỉ có thể bắt đầu rút ra trường kiếm trực tiếp chém giết, vài lần đều thiếu chút nữa bị xa người gặp phải. Tình huống càng ngày càng nguy cơ, Đường Nguyệt nhìn trong tay liền liên cư cũng thu không đi vào huyết tích, hiện tại quản không được như vậy nhiều, tâm một hoành đem huyết tích nhét vào trong miệng. Dâm huyết tích bị nuốt đi xuống. Toàn bộ tế đàn bên cạnh của cát, bắt đầu nhảy nước, giáp thanh không ngừng. Cảm thụ được dưới chân đã bắt đầu vỡ ra tế đàn, Đường Nguyệt hô lớn, nhanh lên lại đây. Ba người lập tức từ bỏ trước mắt xa người, xoay người liền chạy. Đường Nguyệt nhìn đã tới ba người, cùng truy kích mà đến bắt đầu bước lên tế đàn xa người, một chân trực tiếp đạp vỡ tế đàn. Chu Yên Linh trừng mắt đại đại đôi mắt, hoảng sợ nhìn dẫn đầu xa người đã đâm xuống dưới cự quyền, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Và anh, đúng lúc này, tế đàn bị Đường Nguyệt dùng sức dâm thoái, xuất hiện một cái hầm ngầm, bốn người trực tiếp rớt đi xuống. Công kích xa người toàn bộ đình chỉ động tác, vẫn không nhúc nhích chót vót, một trận gió nhẹ thổi qua, đột nhiên toàn bộ biến thành cát vàng, tiêu tán ở trên mặt đất. Lăn xuống đất trong động bốn người, cảm giác qua thời gian rất lâu, mới quăng ngã thành một đoàn ngã xuống đến hầm ngầm cái đáy. Đen như mực sơn động, phát ra thình thịch một tiếng vang lớn, Đường Nguyệt dẫn đầu bò lên, từng bước nâng dậy tới kiểm tra một phen nói. Đều không có việc gì đi. Ba người ngốc ngốc lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Đường Nguyệt lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất, không có việc gì liền hảo. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, bọn họ đã tìm được đường sống trong chỗ chết, bốn người nhìn nhau một phen, đều phá lên cười. Chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống. Ha ha ha. Bốn người đều tức một phen, mới chậm rãi đứng lên, nhìn đen như mực sơn động, Lê Tĩnh An hỏi, Nguyệt muội muội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn chỉ có một cái thông đạo hầm ngầm, Đường Nguyệt mở miệng nói, chúng ta vào xem. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không thể đi lên, còn không bằng vào xem, nơi này có hay không mặt khác đi ra ngoài thông đạo. Đường Nguyệt cầm lấy duyên tiên kiếm cẩn thận dẫn đầu đi hướng phía trước xuống phong. Âu Dương Minh Thịnh mấy người nhìn, cũng cảnh giác đi theo nàng mặt sau. Thẳng đến đi đến thông đạo cuối, một đạo cửa đá xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chỉ thấy cửa đá thượng xuất hiện một cái huyết tích hình dạng vết sâu. Lê Tình An nhìn cái này vết sâu, nhìn Đường Nguyệt kinh ngạc nói, Nguyệt muội muội, huyết tích không phải bị ngươi nuốt sao? Mấy người sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này huyết tích đều đã bị nuốt, hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Phụt. Chu Yên Linh che miệng cười trộm, tuy rằng hiện tại không khí thực nghiêm túc, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến Đường Nguyệt nuốt huyết tích, liền có một loại mạc danh hỉ cảm. Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tình An cũng run rẩy bả vai, vẻ mặt nghẹn cười nhìn Đường Nguyệt. Ha ha ha ha, quá hảo chơi. Trạch Thiên cũng ở Đường Nguyệt thức hải cười đến không ngừng lăn lộn. Đường Nguyệt biểu tình nghiêm túc nhìn mấy người. Đều đương nàng tưởng nuốt ra nàng cũng là bị buộc. Một lát sau, nàng cũng không có nghẹn lại, dẫn đầu cười lên tiếng. Được rồi, muốn cười liền cười đi, nghẹn không khó chịu a. Bốn người vui sướng một hồi, mới bắt đầu thảo luận xử lý như thế nào tình huống này. Nguyệt muội muội, ngươi còn có thể đem huyết tích lấy ra tới sao? Âu Dương Minh Thịnh cười hỏi. Ta thử xem. Đưa Nguyệt thần thức tham nhập trong cơ thể, chỉ thấy huyết tích bị trong cơ thể Nguyên Anh gắt gao soạn ở trong tay. Mặc kệ như thế nào dẫn đường đều dẫn đường không ra, nàng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc lắc đầu. Liên ở bốn người mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, Trạch Thiên rốt cuộc cười đủ rồi trực tiếp cho nàng truyền âm nói, ngươi máu cũng có thể, chỉ cần là thần thú huyết mạch đều có thể mở ra. Trạch Thiên, ngươi nói cho ta, này đến tột cùng là như thế nào một hồi sự. Còn có Tĩnh An không thích hợp, hẳn là cũng là bị ngươi khống chế đi. Đường Nguyệt trực tiếp truyền âm chất vấn nói, chôn cốt sa mạc không có những người khác. Bọn họ trung gian có thể khống chế người khác thần hồn cũng chỉ có Trạch Thiên một người, chỉ là nàng tưởng không rõ chính là, Trạch Thiên làm này hết thảy mục đích là cái gì. Ngươi cũng không cần hỏi thăm, chỉ cần tiến vào này phiên nhóm, hết thảy ngươi đều sẽ minh bạch. Trạch Thiên vui cười mặt cũng nghiêm túc lên. Lúc sau mặc kệ Đường Nguyệt như thế nào truy vấn, Trạch Thiên cũng ngậm miệng không nói. Đường Nguyệt ở Trạch Thiên nơi này thăm không ra bất luận cái gì tin tức, tính tư một hồi, xem ra chỉ có nàng tiến vào này cửa đá, như vậy hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Xem ra này cửa đá mặt sau không chỉ là có thông đạo, còn có mặt khác thứ gì, nàng đảo muốn nhìn nơi này có cái gì. lấy huyết thời điểm, Đường Nguyệt đã không nghĩ nói cái gì nữa, nàng hiện tại phòng ngự, chính là xuất khiếu kỳ công kích đều có thể ngăn trở, phế đi thật lớn công phu nàng mới lấy ra huyết. Máu hình thành một cái huyết tích hình dạng, Đường Nguyệt nhìn đã khép lại miệng vết thương, trực tiếp cầm lấy huyết tích ấn ở cửa đá thượng, cửa đá ầm vang một tiếng, bắt đầu dần dần mở ra. Nguyệt muội muội, đây là... Lê Tĩnh An lẳng lặng nhìn này hết thảy, nghi hoặc hỏi. Đường Nguyệt nhìn đồng dạng nghi hoặc ba người, nhẹ giọng nói, ta có thể không nói sao. Nhìn thất vọng ba người, lại vội vàng nói, bất quá này hết thảy ta về sau sẽ toàn bộ nói cho các ngươi, chỉ là hiện tại không thể nói. Ba người vẫn là không nói, chỉ là vẻ mặt mất mát nhìn nàng. Đường Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, đem đầu vùi ở trong khuỷu tay mặt, bả vai run lên run lên. Được rồi, đầu ngươi đâu? Chu Yên Linh vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Mỗi người đều có bí mật không thể nói ra, bọn họ chỉ là đầu một đầu Đường Nguyệt, không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, Âu Dương Minh Thịnh hai người cũng xấu hổ vào đầu. Thật vậy chăng? Đường Nguyệt muộn thanh muộn khí mở miệng hỏi. Thẳng đến ba người đều ra tiếng bảo đảm, Đường Nguyệt nháy mắt nâng lên nở rộ tươi cười, cười nói, ta cũng là đậu các ngươi. Nhìn ba người đột biến sắc mặt, mở miệng bảo đảm nói, tuy rằng là đậu các ngươi, nhưng ta vừa mới nói cũng thật sự à, cơ hội thích hợp thời điểm, ta sẽ đem hết thể nói cho các ngươi. Hảo ngươi cái Đường Nguyệt, cư nhiên đậu chúng ta. Chu Yên Linh giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, trực tiếp gãi Đường Nguyệt ngứa. Chính là, nên phạt. Bốn người lúc này mới cười cười nháo nháo đùa dỡ lên, Trạch Thiên ghé vào thức hải nội nhìn một màn này. Hâm mộ chung mang điểm mất mát nói, tuổi trẻ thật tốt ta, hy vọng các ngươi hữu nghị thật sự có thể lâu lâu dài dài đi. Câu đề cử. Chương 42 phong ấn. Cười đua một trận bốn người, lúc này mới thật cẩn thận tiến vào cửa đá nội thực rộng mở, một cái nho nhỏ trên đài cao, cắm một phen tinh mị phi kiếm, thân kiếm thượng bốn căn siêu tế sợi mỏng quấn quanh, tứ giác cố định ở tường trong cơ thể. Đường Nguyệt khắp nơi kiểm tra một phen, không có đường ra, mở miệng nói. Xem ra. Muốn đi ra ngoài chỉ có đem thanh kiếm này rút ra. Lê Tĩnh An thử nhìn một hồi, tránh thoát sợi mỏng đi vào trên đài cao, nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức ra bên ngoài rút, hắn vốn tưởng rằng bằng hắn hiện tại nguyên anh kỳ tu vi, hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể rút ra, cũng mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, thân kiếm vẫn là không chút sức mẻ, uống hắn hét lớn một tiếng, tuấn lãng khuôn mặt bắt đầu sung huyết, nắm lấy chuôi kiếm đôi tay gân xanh ứa ra. Thân kiếm vẫn là đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Tĩnh An, ta tới thử xem. Âu Dương Minh Thịnh cất cao giọng nói, theo từng bước đi lên thử một phen, nhưng đều không có rút ra, Đường Nguyệt truyền âm cấp Trạch Thiên hỏi, như thế nào mới có thể rút ra thanh kiếm này? Thấy bên cạnh sợi mỏng sao? Trạch Thiên nhẹ giọng nói, sợi mỏng có cái gì huyền ảo sao? Đương nhiên. Trạch Thiên nói tiếp, đây chính là long gân chế tạo sợi mỏng, chỉ có dùng thần thú huyết mới có thể hòa tan rất chúng nó, sợi mỏng là phong ấn thanh kiếm này mấu chốt, phong ấn phá, lấy ngươi sức lực là có thể rút ra. Dựa theo Trạch Thiên phương pháp, Đường Nguyệt trực tiếp hòa tan rất sợi mỏng, cảm thán một phen, nàng không tưởng thần thú huyết còn có thể như vậy dùng, tác dụng còn rất nhiều. Thân kiếm rút ra trong nháy mắt, hoàn hảo vách tường sau lưng, xuất hiện một cái thông đạo. Theo thông đạo ra tới mấy người đều ngốc đứng ở một bên, một mảnh ốc đảo xuất hiện trước mắt, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, ngẩng đầu còn có thể nhìn lam lam không trung, mây trắng nổi lơ lửng. Thiên, Hảo Mỹ. Chu Yên Linh trực tiếp chạy tới ốc đảo thượng, nhìn trước mắt cảnh đẹp. Sung sướng nói. Đường Nguyệt đám người cũng tới vui sướng đi tới Chu Yên Linh bên cạnh, vốn tưởng rằng sẽ là lại một cái sơn động, không nghĩ tới cư nhiên là một khắc phiến không trung. Liền ở mấy người ngây người thời điểm, Trạch Thiên ở thần thức nội, thở dài một hơi, này đàn không có cảnh giác tâm ra hỏa. Tỉnh lại. Trạch Thiên hô to truyền âm nói. Đã bị cảnh đẹp mê hoặc Đường Nguyệt, chỉ cảm thấy một thân sấm sét vang ở trong đầu, ngay sau đó thanh tỉnh lại đây, cảnh đẹp đã biến mất không thấy, chỉ thấy một cái đại đại tế đàn xuất hiện. Liền cùng chôn cốt sa mạc vây khốn huyết tích tế đàn giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm thật lớn, bốn phía che kín pháp trận hoa văn. Đúng lúc này, một cái thật lớn thân khoác lân giáp màu đen ma long, trên người tản ra nhẹ nhẹ màu đen ma khí, cảm giác được trong động khắc thường, giật giật mí mắt. Đường Nguyệt vội vàng dùng thần thức bừng tỉnh còn ở hưng phấn ba người, không kịp nói thêm cái gì, dùng băng châm phong bế bọn họ tu vi, trực tiếp một cái băng nắm giữ trụ ba người, đặt ở tế đàn cột đá mặt sau, một cái lắc mình nàng cũng trốn rồi qua đi. Lười biếng mở mắt ra ma long nhìn khắp nơi, trong lỗ mũi phun ra một đạo màu đen khí thể, giật giật khổng lồ thân thể, lại nhắm mắt lại. Tránh được một kiếp bốn người, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Tĩnh An ánh mắt bất an nhìn hắc long, nhỏ giọng truyền âm nói. Nguyệt muội muội chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi chờ một lát. Đường Nguyệt trực tiếp cấp ba người truyền âm nói, thấy ba người gật đầu, thần thức trực tiếp tiến vào thức hải nội, trực tiếp cùng Trạch Thiên mặt đối mặt, sắc mặt nghiêm túc nói. hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta là chuyện gì xảy ra đi. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm. Trạch Thiên khó được nghiêm túc đứng đắn lên, ngay sau đó đem hắn biết đến hết thể nói cho Đường Nguyệt. Tu chân giới đã thật lâu không ai có thể đủ phi thăng thành tiên, hắn cũng là tu vi tới đại thừa kỳ thời điểm, mới biết được. Cũng không phải tu sĩ tu vi không đủ, căn bản nguyên nhân, chỉ là bởi vì tu chân giới bị phong ấn, cho nên mới không ai có thể đủ phi thăng. Ngươi là làm sao mà biết được? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Chờ ngươi chân chính tu luyện thành vì thần thú thời điểm, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Trạch Thiên cười cười nói, lúc trước hắn tu luyện thành bạch hổ thời điểm, một đạo truyền thừa trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn mới biết được muốn phi thăng, liền thiết yếu bài trừ tu chân giới phong ấn. Có phải hay không chỉ cần bài trừ cái này phong ấn là được? Đường Nguyệt nhìn tế đàn bên cạnh tản ra huyền ảo hơi thở pháp trận nói. Còn không được. Trạch Thiên lắc lắc đầu, bài trừ phong ấn nhưng không có đơn giản như vậy. Như vậy phong ấn còn có 3 cái, phân biệt ở 4 khối đại lục liên tiếp hiểm địa. 4 cái. Vậy ngươi biết là ai phong ấn sao? Đường Nguyệt tiếp tục truy vấn nói. Trạch Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng rất muốn biết, đáng tiếc truyền thừa chỉ có như vậy bài trừ phong ấn, không có nói đây là ai bố trí hết thảy. Hơn nữa cái này phong ấn cũng chỉ có Huyền Ngô nhất tộc mới có thể phá giải, bằng không hắn cũng sẽ không chờ đợi thời gian dài như vậy mới đến bài trừ phong ấn. Kia muốn như vậy bài trừ. Nếu Trạch Thiên cũng không biết, nàng cũng chỉ có thể đem về sau chôn ở đáy lòng, hiện tại bài trừ phong ấn quan trọng, nghĩ bên ngoài tản ra đại yêu khí tức ma long, trong lòng căng thẳng nói tiếp, còn có cái kia ma long muốn xử lý như thế nào. Này ma long là cái ảo giác, chỉ cần tâm trí kiên định liền sẽ không có việc gì, phong ấn chỉ cần cường lực phá hư là được. Hơn nữa ngươi còn có chỗ lợi, tế đàn mặt trên kia tích máu tươi, là các ngươi Huyền Vũ nhất tộc tinh huyết, ngươi chỉ cần hấp thu rớt, huyết mạch là có thể càng thêm thuần khiết, đối với ngươi tu luyện Huyền Ngô bản thể rất có chỗ tốt. Trạch Thiên vẻ mặt hâm mộ, đáng tiếc này tinh huyết chỉ có Huyền Vũ nhất tộc mới có thể hấp thu. Luân hồi luyện thần quyết có phải hay không ngươi cố ý an bài? Đường Nguyệt khẳng định nói. Trạch Thiên thản nhiên thừa nhận, khó trách đã bị tông môn hủy diệt công pháp, sẽ bị nàng tìm được, nguyên lai hết thảy đều là Trạch Thiên giở trò quỷ. Đường Nguyệt vẫn là nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ tu luyện đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết bạch hổ nhất tộc am hiểu suy đoán một đạo sao? Trạch Thiên vô ngữ nhìn nàng, đây chính là thường thức à, chẳng lẽ nàng tiếp thu truyền thừa thời điểm, không có hảo hảo hiểu biết một chút? Thấy Trạch Thiên khinh bỉ ánh mắt, Đường Nguyệt xấu hổ cười cười, ha ha. Nàng thật đúng là không có chú ý quá, ta hiện tại liền đi ra ngoài bài trừ phong ấn. Nói xong trực tiếp xoay người liền ra thức hải. Đường Nguyệt dặn dò Lê Tình An ba người. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều không cần để ý tới, thật sự không được liền trực tiếp phong bế vô cảm đi. Ba người nhìn thoáng qua ma long, tuy rằng biết là ảo ảnh, còn là sợ đến hoảng, nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp phong bế vô cảm. Biết là ảo giác không có uy hiếp, Đường Nguyệt thản nhiên trực tiếp đi tới phong ấn bên, tích một giọt huyết trên mặt đất tinh mỹ hoa văn thượng, nhìn tinh mỹ hoa văn trực tiếp nhiễm hồng, nàng nâng lên cánh tay xúc lực một phen, nắm chặt nắm tay tạp hướng về phía pháp trận hoa văn thượng, bành. Pháp trận thiếu hụt một tiểu khối địa phương. Trạch Thiên, đây là cái gì bảo bối sao? Ta đều dùng toàn lực, vì cái gì nó chỉ thiếu một cái tiểu khối đâu? Đường Nguyệt một bên thu thập hòn đá một bên hỏi. Trạch Thiên nhìn tham tiền Đường Nguyệt, thở dài một hơi, thần thú mặt đều bị ném hết. Đây chính là đỉnh cấp pháp trận, ngươi có thể phá hư một tiểu khối đều là bởi vì ngươi là thần thú. Hơn nữa cái này pháp trận cũng chỉ là một cái phong ấn pháp trận, nếu là công kích pháp trận, ngươi đã sớm đã chết. Còn có này đó chính là một ít bình thường cục đá, ngươi lấy tới làm gì? Bình thường hòn đá. Mấy chữ này ở Đường Nguyệt trong óc nội vô hạn tuần hoàn, biết chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nàng vội vàng vẻ mặt xấu hổ buông tay hòn đá. Chẳng lẽ bởi vì là đồng loại, cho nên thường xuyên phạm xuẩn? Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Không biết bạch hổ nhất tộc sở trường đặc biệt còn chưa tính, ngươi liền cơ bản pháp trận cấu thành cũng không biết. Trạch Thiên vẻ mặt hận sắc không thành thép nói. Đường Nguyệt tuy rằng tao đến hoảng, cũng bắt đầu nghĩ lại một phen, giống như từ đi vào tu chân giới lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở tu luyện, trước nay cũng không có đi tìm hiểu quá luyện đan, trận pháp, chế phủ, luyện khí này đó. Vốn tưởng rằng này đó đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên nàng cũng không có đi tìm hiểu, hiện tại xem ra nàng ý tưởng không đúng. Lúc này đây sau khi ra ngoài, nàng cần thiết hảo hảo đi tìm hiểu một phen, không cần cầu tinh thông, ít nhất phải biết rằng một ít thưởng thức. Thu đi rồi tế đàn thượng huyết tích, cảm thụ chung trong đó thân thiết cảm giác, nàng trực tiếp nhét vào trong miệng. Thu đi huyết tích, chỉ thấy một cái ngăm đen thông đạo xuất hiện ở tế đàn mặt sau. Lê Tĩnh An chỉ phía sau tế đàn, lòng còn sợ hay nói. Nguyệt muội muội, mặt sau sẽ không lại xuất hiện một cái như vậy địa phương đi. Đường Nguyệt cũng bất đắc dĩ, này thật đúng là nói không chừng, cần phải đi ra ngoài cũng chỉ có này một cái lộ được không, bất quá phong ấn đã bài trừ, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì biến cố đi. Ngay sau đó đi đầu đi ở phía trước. Cảnh giác đoàn người thẳng đến ra thông đạo, cũng không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình, thuận thuận lợi lợi đi tới sa mạc bên cạnh. Chúng ta thật sự ra tới. Chu Yên Linh vẫn là không thể tin tưởng nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, bọn họ đều đã làm tốt nên đón ngoài ý muốn chuẩn bị. Đường Nguyệt trước hết phục hồi tinh thần lại, tổng kết nói. Được rồi, nếu không có việc gì, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Phạm Xuân mấy người cuối cùng đều hoan hô lên, qua một hồi lâu Đường Nguyệt mới lấy ra bản đồ bắt đầu đối lập các nàng vị trí, nhìn kỹ vài biến, nàng mới xác nhận, thật là vận đen đi vận may tới. Các nàng hiện tại vị trí này vừa lúc chính là Tàn Nguyệt Đại Lục nhập khẩu. Biết được tin tức này, Lê Tĩnh An gãi đầu hắc hắc cười không ngừng. Này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng, chúng ta còn muốn một lần nữa tìm lộ đâu. Âu Dương Minh Thịnh cũng mở miệng phụ hòa nói. Cái này kêu tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Đường Nguyệt lôi kéo rung đùi đắc ý Chu Yên Linh, một trận buồn cười trêu chọc nói, không ra tới, ngươi còn hiểu đến rất nhiều. A Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tĩnh An cũng nhấp miệng nhẫn cười, Nguyệt muội muội thường xuyên đậu Yên Linh, cũng không sợ đem nàng chọc bao. Hừ, không để ý tới ngươi. Chu Yên Linh hờn dỗi chừng mắt nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, ngạo kiều xoay người liền đi rồi. Đường Nguyệt vội vàng đuổi theo, lôi kéo nàng thì thầm một phen, chỉ chốc lát hai người liền truyền ra chuông bạc tiếng cười. Mặt sau hai người nhìn nhau bất đắc dĩ nhún vai, vội vàng đuổi theo, Lê Tĩnh An lớn tiếng nói, từ từ chúng ta a. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, chờ bốn người sắp ra một mảnh rừng rậm thời điểm, đều thu hồi miệng cười, tránh thoát hành tẩu quá khứ mấy cái người tu ma, biểu tình túc mục thảo luận lên. Lan lộn cầu đề cử. Chương 43 Lâu Tổng Quản. Chúng ta muốn như thế nào tránh thoát người tu ma tra xét? Âu Dương Minh Thịnh suy nghĩ một hồi nói, bọn họ nếu là xuất hiện ở người tu ma địa bàn, chỉ cần có tâm người một cảm giác, liền sẽ biết bọn họ là người tu tiên. Ta tưởng Đường Nguyệt muội muội hẳn là có kế hoạch chu đáo đi. Lê Tĩnh An khẳng định nói. Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt sùng bái Chu Yên Linh cùng chờ đợi hai người, đỉnh áp lực cực lớn gật gật đầu, nàng căn bản liền không có kế hoạch. Chỉ là nghĩ tới liền tới rồi, còn không có tới tưởng vấn đề này. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp nàng, chỉ có thể xin giúp đỡ thần thức nội kiến thức rộng rãi Trạch Thiên. Trạch Thiên, ngươi có cái gì tốt biện pháp không? Ngươi kia chỉ huyễn hổ là lấy tới xem. Lê Thanh ảo thuật. Trạch Thiên thật sự xem bất quá mắt, nhìn Đường Nguyệt thả lỏng lại biểu hiện, nghiêm túc nhắc nhở nói, Đường Nguyệt, gặp chuyện không thể luôn nghĩ dựa vào người khác, còn có, ngươi không phát hiện ngươi hiện tại thần hồn đã bắt đầu không xong sao. Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trạch Thiên phiên lời nói giống như đòn cảnh tỉnh. Xem ra luân hồi cảnh trong mơ đã trải qua một phen, tuy rằng nàng thần hồn tăng cường, nhưng vừa mới đột phá nàng thần thức không xong, cho nên mới đã chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng, nếu không có Trạch Thiên nhắc nhở nàng còn không có phát hiện, nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Nay ở tu chân giới chính là một cái tối kỵ, kết quả cuối cùng rất có khả năng liền sẽ ngã xuống, nghĩ nơi này, nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ cảm kích nói. Trạch Thiên, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta tưởng chúng ta hiện tại yêu cầu hồi một chuyến chôn cốt sa mạc. Đường Nguyệt đối với ba người kiên định nói. Nguyệt muội muội, trở về làm cái gì? Lê Tĩnh An nghi hoặc hỏi. Ta công pháp ra một chút vấn đề, yêu cầu củng cố một chút. Có nghiêm trọng không? Chu Yên Linh lo lắng nói. Thấy Đường Nguyệt lắc lắc đầu, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương suy nghĩ một phen, mở miệng nói. Đường Nguyệt muội muội, ngươi xem như vậy biết không? Ngươi đi xử lý công pháp vấn đề, chúng ta đi trước tra xét một phen. Yên Linh liền lưu lại nơi này, làm chúng ta một cái liên lạc điểm. Ta tán đồng, sớm một chút tìm được ngươi ca, chúng ta đại gia thật sớm một chút phản hồi Tiên Nguyên Đại Lục. Lê Tĩnh An phụ họa nhìn Đường Nguyệt nói. Ta cũng không có vấn đề. Chu Yên Linh cũng gật đầu nói, Tàn Nguyệt Đại Lục đều là ma khí, đối bọn họ người tu tiên cũng bất lợi, có thể sớm một chút trở về cũng hảo. Đường Nguyệt suy tư một phen, cũng cảm thấy được không, ta đây đem Lê Thanh để lại cho các ngươi. Nàng đột phá xuất khiếu kỳ thời điểm. Lê Thanh cũng đã kết anh thành công, thi triển ảo thuật giống nhau ma tu cũng nhìn không thấu. Nhưng Yên Linh nơi này Đường Nguyệt lo lắng nói. Người cứ yên tâm đi, ta mang theo một cái đỉnh cấp ảo thuật trận bàn, có thể trực tiếp ở chỗ này chờ các ngươi. Chu Yên Linh lấy ra một cái trận bàn nói. Đường Nguyệt vẫn là không thế nào yên tâm Âu Dương Minh Thịnh hai người, tinh tế dặn dò nói. Lê Thanh ảo thuật chỉ có thể đã lừa gạt đại thừa kỳ dưới tu sĩ, các ngươi chỉ cần tra xét tin tức là được, ngàn vạn không cần lỗ mãng, an toàn trên hết. Nguyệt muội muội. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hiểu. Lê Tĩnh An vô bộ ngực bảo đảm nói. Cuối cùng suy nghĩ một phen, không có gì để sót, Đường Nguyệt mới xoay người trở về chôn cốt sa mạc, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương, bắt đầu củng cố thần thức. Nửa năm thời gian trong chớp mắt, Đường Nguyệt lúc này mới từ tu luyện trung tỉnh lại, nàng thần thức không xong tình huống đã giải quyết, nghĩ đến Lê Tình An đám người, nàng vội vàng hướng Chu Yên Linh ở địa phương chạy đến. Cũng không biết nàng tu luyện bao lâu, Tình An bọn họ có hay không tiến triển, có hay không gặp được nguy hiểm. Lòng nóng như lửa đốt, nàng nhanh chóng chạy vội lên. Tới rồi địa phương, Đường Nguyệt tìm một vòng, người đâu? Hoảng loạn, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Lê Thanh đi theo bọn họ cùng nhau, nếu nàng không có sự tình, như vậy Tình An đám người an toàn có thể xác định. Bình tĩnh lại, nàng tình tế quan sát một phen, rốt cuộc ở một viên rễ cây hạ tìm được Yên Linh lưu lại manh mối. Một cái nho nhỏ nhẫn chữ vật lộ ra một chút, Đường Nguyệt cầm lấy nhẫn thần thức tham nhập trong đó, một con diều bay ra tới, vòng quanh nàng bay vài vòng, như là xác nhận, mới ngừng ở nàng trước mặt. Đường Nguyệt, nếu ngươi đã đến rồi, liền ở chỗ này chờ, nào cũng đừng đi, chúng ta thực mau trở về tới. Âu Dương Minh Thịnh thanh âm truyền ra tới. Đường Nguyệt lo lắng tâm rốt cuộc thả xuống dưới, tìm một viên che trời đại thụ, bay lên chặt cây, ngồi xếp bằng đả tọa chờ đợi. Ngày hôm sau, Lê Tinh An đám người đúng hạn tới, vốn dĩ tưởng đi xuống, Đường Nguyệt dừng lại thân ảnh, nhìn sắc mặt rõ ràng không đúng ba người, cùng với không có thân ảnh Lê Thanh, thầm nghĩ chẳng lẽ ra cái gì biến cố, chỉ thấy ba người thấp thỏm đi vào dưới tàng cây, thấy không có người mịt mờ nhìn đã biến mất nhẫn, ba người trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lúc này mặt sau một cái mỏ chuột thai khỉ nam tử, hiện ra thân hình tới, vẻ mặt khó chịu đem Lê Tinh An gạt ngã trên mặt đất. Không phải nói còn có một người sao? Người đâu? Phỏng chừng là còn không có trở về, Lâu tổng quản nếu không ngươi đang đợi chờ. Lê Tĩnh An nhanh nhẹn bỏ lên lấy lòng nói. Ừ, nếu ngày mai còn không có người, có các ngươi đẹp. Lâu tổng quản trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nếu không một cái người tu tiên liền khen thưởng 1000 cực phẩm ma thạch, hắn mới sẽ không tới đâu. Nhìn đến nơi này, Đường Nguyệt còn có cái gì không rõ, một đạo ngũ sắc kiếm mang trực tiếp chém giết rất Lâu tổng quản. Ngay sau đó nhảy xuống đại thụ. Nam chạy trốn ra tới thần hồn, đang muốn miết bạo, đã bị Lê Tình An đánh gãy. Nguyệt muội muội từ từ. Đường Nguyệt ngừng tay nghi hoặc nhìn hắn. Lê Thanh còn ở trên tay hắn. Trải qua nửa năm thời gian, Lê Tình An cùng Âu Dương Minh Thịnh cuối cùng hỏi tham gia đại bộ phận tin tức. Nơi này là Tàn Nguyệt Đại Lục nhất bên ngoài, gọi là Hải Cốt Thành. Thành chủ Lý Hải là một cái toái hư tu sĩ. Vẫn luôn thực thuận lợi hai người, chuẩn bị trở về chờ Đường Nguyệt cùng nhau hành động. Nào biết vẫn luôn cẩn thận hai người. Bởi vì thấy một cái tiểu nữ hài bị hành hạ đến chết, nổi lên thương hại chi tâm, cho nên bạo lẩu người tu tiên thân phận. Bạo lẩu thân phận hai người bị cái này Lâu tổng quản bắt được, thiếu chút nữa đã bị đưa đến Trung ương Đại Lục Ma Thần Điện, vì kéo dài thời gian bọn họ nói Yên Linh cùng Đường Nguyệt sự. Mới đầu cái này Lâu tổng quản không tin, thẳng đến bắt được Chu Yên Linh, lúc này mới không có lập tức đem bọn họ tiễn đi. Lê Thanh đâu? Đường Nguyệt hỏi. Cái này chỉ có Lâu tổng quản mới biết được. Đường Nguyệt trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Còn hảo cái này Lâu tổng quản cũng là xuất khiếu tu sĩ, cho nên siêu hồn quá trình thực thuận lợi. Nguyên lai Lê Thanh đã bị nhốt ở Lâu tổng quản trong phủ, đại khái hiểu biết một phen Đường Nguyệt, đóng băng trụ Lâu tổng quản thần hồn, để vào liên quân bên trong, giao cho tiểu liên trông giữ. Cái này Lâu tổng quản là Lý Hải phương xa thân thích, pha đến Lý Hải niềm vui, nếu trực tiếp tiêu diệt hắn, bị Lý Hải phát hiện, các nàng cũng trốn không thoát. Mấy người phong bế tu vi ngụy trang thành phàm nhân, trộm xâm nhập Lâu tổng quản trong phủ cứu ra Lê Thanh. Không kịp ôn chuyện, làm Lê Thanh tiến vào liên cư, Đường Nguyệt mang theo ba người nhanh chóng hướng về Trung ương Đại Lục Ma Thần Điện chạy đến. May mắn chính là không có đụng tới đại thừa kỳ tu sĩ, bốn người dựa vào Lê Thanh ảo thuật, ngự kiếm xuôi gió xuôi nước liền chạy tới mục đích địa. Ngụy trang một phen bốn người, nên ngang vào một khách điếm, lấy ra ở Lâu tổng quản trên người gỡ xuống ma thạch, muốn một gian cách âm thượng phòng, dàn xếp tốt mấy người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Nguyệt, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chú Yên Linh hỏi. Đường Nguyệt cẩn thận phất tay lại thành lập một cái cách âm kết giới, mới nói. Ngày mai Âu Dương ngụy trang thành Lâu tổng quản bộ dáng, đi tìm ma thần điện người giao dịch, ta chính là Âu Dương bắt được tu sĩ. Đến lúc đó ta trà trộn vào đi xem ta ca cụ thể ở giam giữ ở địa phương nào, tìm được địa phương ta sẽ truyền âm cấp Lê Thanh, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, cứu ra ta ca chúng ta lập tức liền đi. Hành! Âu Dương Minh Thịnh đáp. Kia hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đây là một ít linh thạch. Các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đường Nguyệt móc ra ba cái túi chữ vật đưa cho ba người, đem siêu hồn biết đến một ít việc toàn bộ đều cấp Âu Dương Minh Thịnh kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, xác nhận đều nhớ kỹ lúc sau, yên lòng. Bốn người trực tiếp bắt đầu đả tọa, chậm đợi ngày mai đã đến. Chương 44 tức giận huyền nhã. Ngày hôm sau, lưu lại Lê Tình An cùng Chu Yên Linh hai người, Đường Nguyệt cùng Âu Dương Minh Thịnh đi vào một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ, ngụy trang hảo lúc sau, mới hướng một cái tiểu hắc nhà gỗ đi đến. Âu Dương Minh Thịnh có tiết tấu đánh vắng cửa, một cái hắc gầy lão nhân câu lũ thân thể mở ra môn, nhìn hắn một cái, vẻ mặt nếp gấp nhạc ca nói. Ha ha, này không phải Lâu tổng quản sao, như thế nào, lại có tân hóa. Sở lão ngài nói đùa, cái gì Lâu tổng quản không Lâu tổng quản, kêu ta tiểu Lâu thì tốt rồi. Âu Dương Minh thịnh định nọt nói xong, trực tiếp tránh ra thân thể, kéo qua phía sau tu vi bị phong, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm hắn Đường Nguyệt cười nói, lúc này đây cũng chỉ bắt được này một cái. Sở lão nhân vòng quanh Đường Nguyệt nhìn một vòng, vừa lòng gật gật đầu, cư nhiên là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, trên mặt hắn ý cười càng sâu, tiểu Lâu lúc này đây hóa không tồi. Ngay sau đó móc ra một cái túi chữ vật đưa qua đi, nếu là xuất khiếu kỳ tu sĩ, như vậy liền cho ngươi 2000 ma thạch. Âu Dương Minh thịnh vẻ mặt tham tiền nhìn thoáng qua, thu vào nhẫn chữ vật, lúc này mới định nọt đối với sở lão nhân nói xong lời từ biệt. Đường Nguyệt cảm ứng một phen sở lão nhân tu vi, kinh hãi, cư nhiên là toái hư kỳ tu sĩ. Thực kinh ngạc. Sở lão nhân xem thấu nàng ý tứ, hoa ái nhìn Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi tu vi cũng sẽ thực mau đề cao. Biết ma thần điện ý đồ, Đường Nguyệt như cũ làm bộ phẫn nộ nói, các ngươi bắt lấy ta rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha. Sở lão nhân sán lạ cười, tiếp theo sắc mặt âm trầm xuống dưới, bang một cái bàn tay dùng sức phiến ở Đường Nguyệt trên mặt, nàng gương mặt mắt thường có thể thấy được sưng lên. Sở lão nhân ngay sau đó sắc mặt hòa ái nói, này cũng không phải là ngươi hẳn là biết đến. Nhìn ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm hắn Đường Nguyệt cùng với nàng sưng lên nửa bên mặt, sở lão nhân không để bụng, tiếp tục bưng một bộ gương mặt tươi cười. Vung tay lên, một cây màu đen roi trực tiếp trói chặt nàng, kéo nàng đi tới nội phòng. Đẩy ra phòng trong một phiến môn, chỉ thấy sở lão nhân ấn một cái ám khấu, một cái đen như mực địa đạo xuất hiện. Lôi kéo nàng liền bắt đầu xuống đất nói, Đường Nguyệt lảo đảo đi theo phía sau, vẫn luôn đi rất dài một đoạn thời gian, mới ra địa đạo, đi tới một cái pháp trận giam cầm hẻm núi, đem nàng giao cái một cái hắc gầy tu sĩ liền đi rồi. Chỉ thấy hẻm núi nội rậm rạp tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đều ở nhắm mắt tu luyện, bên người chất đầy linh thạch cùng đan dược. Hắc gầy tu sĩ trực tiếp đem nàng đưa tới một cái không địa phương, ném một đống linh thạch cùng đan dược, ném xuống một câu xoay người liền đi rồi, hảo hảo tu luyện, không được lười biếng. Xem ra ma thần điện đối cái này pháp trận rất có tin tưởng a, trông giữ người cư nhiên chỉ có một. Đường Nguyệt biết nghe lời phải ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm bộ tu luyện, thần thức ra thể bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, cấp Lê Thanh truyền âm nói, Lê Thanh, ta hiện tại hẳn là đã ra khỏi thành, ngươi theo cảm ứng mang theo bọn họ ở bên ngoài tiếp ứng. Tốt. Xác định Lê Thanh đã thu được, Đường Nguyệt bắt đầu theo tu sĩ từng bước quan sát, nhiều như vậy tu sĩ rốt cuộc cái nào là nàng ca. Nôn nóng chờ ở bên ngoài Lê Thanh đám người, đều lo lắng nghi hoặc cho nhau nhìn nhìn, này Đường Nguyệt như thế nào còn không có bắt đầu đánh ám hiệu đâu. Chẳng lẽ gặp được cái gì nguy hiểm? Đường Nguyệt, sự tình không thuận lợi sao? Nhịn không được Lê Thanh vội vàng truyền âm nói. Ta ở tìm cái nào là ta ca? Đường Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, nàng ca biến hóa cũng rất lớn, hình dáng rất giống tu sĩ liền có mười mấy người. Mai phục tại hẻm núi ngoại mấy người, nghĩ Đường Nguyệt từng bước tìm ca tình huống, một cổ mạc danh hỉ cảm dũng hướng tâm đầu, đều cố nén cười. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua nhắm mắt hắc gầy tu sĩ, cũng là một cái toái hư tu sĩ, nàng mới yên lòng, đối với khả nghi mười mấy tu sĩ, bắt đầu từng bước truyền âm. Đường Phong. Mười mấy tu sĩ đều kinh nghi nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở Đường Nguyệt trên người, trong đó mấy cái tu sĩ ánh mắt lập lòe không chừng nhìn chằm chằm nàng, Đường Nguyệt cảm thấy một trận bất an, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, dùng băng châm phong bế bọn họ tu vi hơn nữa đem người cũng đóng băng lên. Trừ bỏ dư lại mấy cái tu sĩ cũng không có kinh động mặt khác tu sĩ, Đường Nguyệt yên lòng, còn hảo mặt khác các tu sĩ đều ở nhắm mắt chuyên tâm tu luyện, cũng không có phát giác gì thường. Đường Phong. Không có được đến đáp án Đường Nguyệt, lại hỏi một lần, còn là không có người trả lời, chẳng lẽ nàng tìm lầm. Xem ra nàng muốn nhanh chóng tìm ra nàng ca là không có khả năng, liền ở nàng chuẩn bị từng bước tu sĩ hỏi qua đi thời điểm, một đạo trầm thấp thả khàn khàn thanh âm truyền vào nàng thức hải nội hỏi, ngươi là ai? Đường Nguyệt theo truyền lời thần thức nhìn qua đi, chỉ thấy một cái dáng người gầy ốm, sắc mặt tâm trầm, an mặc một thân hắc ý hề tu sĩ, chính cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ca. Ngươi là. Đường Phong đánh giá cẩn thận nàng một phen, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nói, ngươi là Đường Nguyệt. Đường Nguyệt ẩn nấp gật gật đầu, ca, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chờ sau khi ra ngoài lại nói. Hiện tại người đã tìm được rồi, nhưng cái kia toái hư kỳ trông coi hẳn là xử lý như thế nào. Nàng hiện tại còn chỉ là vừa mới xuất khiếu kỳ tu sĩ, liền tính nàng có bản thể lực lượng thêm vào, cũng khẳng định đánh không lại, rốt cuộc kém vài cái cấp bậc. Xem ra cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Trạch Thiên. Trạch Thiên, ngươi có thể giúp ta bám trụ cái kia trông coi sao? Có thể, bất quá thời gian hữu hạn, ngươi động tác nhất định phải mau. Trạch Thiên sảng khoái đáp. Đường Nguyệt cẩn thận quan sát một phen pháp trận, phát hiện pháp trận trung tâm vừa lúc ở tới gần hẻm núi vách tường bên cạnh, thừa dịp không ai chú ý, nàng truyền âm cấp Đường Phong, hai người thật cẩn thận hướng pháp trận phương hướng bắt đầu di động. Dư lại mấy cái tu sĩ suy tư một hồi, cũng lặng lẽ đi theo lại đây. Liên ở nàng sắp tới gần thời điểm, trông coi mở mắt, vừa lúc thấy di động một đám người, hét lớn, các ngươi làm gì? Chính là hiện tại. Đường Nguyệt hét lớn một tiếng. Trạch Thiên dùng thần thức giam cầm trụ trông coi, Đường Nguyệt giống song động tác nhanh chóng chạy đến pháp trận bên cạnh, trực tiếp vung lên nắm tay xúc lực, hét lớn một tiếng, dùng sức nện ở pháp trận trung tâm hoa văn thượng, bang một thanh âm vang lên khởi, toàn bộ pháp trận trực tiếp vỡ vụn. Trạch Thiên nhìn sắp tránh thoát trông coi vội la lên, Đường Nguyệt, ngươi động tác nhanh lên. Đúng lúc này trông coi sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dùng sức tránh thoát giam cầm, sắc mặt giận dữ, liền pháp thuật đều không có phóng thích, liền người mang theo nắm tay trực tiếp hướng về Đường Nguyệt bay tới. Một trận tiếng xé gió truyền đến. Đường Nguyệt đẩy ra che ở phía trước Đường Phong, hai chân hơi khuất trước cùng sau thẳng, đôi tay che ở trước ngực ngạnh sinh sinh tiếp này một quyền, một trận cường lực tiếng đánh vang lên, Đường Nguyệt miệng phun máu tươi, lui về phía sau hai bước. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Chịu đựng ngũ tạng lệch vị trí thống khổ, Đường Nguyệt cũng một quyền tạp hướng về phía trông coi đầu. Bành một tiếng vang lớn. Trông coi không nghĩ tới hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đường Nguyệt, cư nhiên còn có phản kích năng lực, nhất thời không tra nắm tay đã tới rồi hắn trước mặt. Chừng đến đại đại trong ánh mắt, đồng tử hơi co lại lên, hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, chỉ thấy Đường Nguyệt nho nhỏ nắm tay, liền trực tiếp nện ở hắn cái trán. Trông coi cảm giác trong đầu ầm ầm vang lên, theo sau thấy hoa mắt, cả người bắt đầu lung lay lên. Tuy rằng nhìn như Đường Nguyệt chiếm thượng phong, nhưng nàng chính mình biết đối trông coi cũng không có tạo thành thực tế thương tổn, nhiều lắm sẽ vượng mê một hồi. Các ngươi tự do. Đường Nguyệt trong thanh âm hàm chứa nàng thân thức, trực tiếp truyền vào đã sớm tỉnh táo lại tu sĩ trong hai. Nói xong Đường Nguyệt lôi kéo Đường Phong tay, cấp tốc hướng Lê Thanh đám người phương hướng chạy tới, một đám tu sĩ cho nhau mạc danh nhìn nhìn, theo sau vẻ mặt mừng như điên tứ tán hướng về hẻm núi ngoại buôn đảo mà đi. Trong đó có số ít mấy cái tu sĩ không có đi, chỉ là vội vàng đỡ lấy trông coi, một tu sĩ đôi mắt xoay chuyển, xoay người đi mật báo. Tu sĩ chạy thoát tin tức thực mau liền truyền vào Huyền Nhã trong tai, Huyền Nhã tức giận, hảo ngươi cái Đường Nguyệt, cư nhiên dám đến hư ta chuyện tốt. Báo tin người sắc mặt sợ hãi nhìn trên đài cao Huyền Nhã, sợ tánh mạng khó giữ được. Lập tức phái người, phong tỏa đi chôn cốt xa mạc lộ, điều khiển ma thần quân đem chạy đi tu sĩ cho ta trảo trở về. Huyền Nhã tức giận phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Báo tin người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lĩnh mệnh lúc sau té ngã lộn nhào ra Hoa Lệ cung điện. Huyền Nhã ngồi ở tinh điêu tế khắc ghế trên, nhìn trống rông cung điện, đốt ngón tay rõ ràng tay cầm ở ghế dựa bên cạnh, trên tay gân xanh hứa ra, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thượng một lần không có thể diệt trừ ngươi, hiện tại cư nhiên dám đưa tới cửa tới, ta muốn cho ngươi có đi mà không có về." Tấn công Hoa Dương Tông thời điểm, bởi vì tổn thất một số lớn người, điện chủ liền đối hắn rất không vừa lòng. Cũng là xem ở hắn bắt cùng nhau tu sĩ trở về, mới làm hắn đem công để quá, không có trừng phạt hắn. Huyền Nhã, này phê tu sĩ theo ta giao cho ngươi tới bồi dưỡng, nếu là ra bất luận cái gì sai lầm, thủ đoạn của ta nói vậy ngươi cũng là biết đến. Huyền Nhã nghĩ điện chủ lời nói, cùng với điện chủ âm hiểm tàn nhẫn thủ đoạn, không tự giác đánh cái dùng mình, không được, hắn muốn đích thân ra ngựa đi đem Đường Nguyệt trảo trở về, hảo hảo tra tấn một phen, để giải hắn trong lòng chi hận. Câu đề cử. Chương 45 Trạch Thiên đã đến. Lê Thanh đám người tránh ở ngoài thành một nhà vứt đi phòng ốc, mấy người ở phòng ốc ngoại cảnh giác thỉnh thoảng lo lắng nhìn nhìn phòng trong, phòng ốc nội một trường tràn đầy cho bụi trên giường, Đường Nguyệt hôn mê bất tỉnh nằm, Chu Yên Linh chính canh giữ ở một bên, không ngừng lau nước mắt. Chu Yên Linh mang theo khóc nước nở nắm Đường Nguyệt tay, mệnh lệnh nói: "Đường Nguyệt, ngươi đều hôn mê một ngày, ta muốn ngươi lập tức tỉnh lại." Lúc trước Đường Nguyệt lôi kéo nàng ca thực mau liền cùng các nàng hội hợp, nhưng vừa mới tới ngoài thành thời điểm, nàng liền hôn mê qua đi. Lòng nóng như lửa đốt mấy người chỉ có thể mang theo nàng, tìm được rồi cái này vứt đi phòng ốc núp vào. Lê Thanh vì nàng kiểm tra thời điểm, phát hiện nàng trong cơ thể tồn tại một cổ ma khí, ngũ tạng lục phủ đã ma khí phá hư hầu như không còn, còn cùng linh khi đan chéo ở cùng nhau, dẫn tới thân thể của nàng không thể tự hành chữa trị, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bọn họ tuy rằng biết Đường Nguyệt muội muội hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, khá vậy đồng dạng đối nàng trong cơ thể ma khí bó tay không biện pháp. Đường Nguyệt trong cơ thể ma khí một ngày không trừ, thời gian lâu rồi, ta sợ nàng sẽ. Lê Thanh nhìn phòng trong liếc mắt một cái, lo lắng nói: "Ngươi đừng nói nữa." Lê Tĩnh An giống lên Lê Thanh một tiếng, tay chân vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Một bên Âu Dương nhìn thoáng qua bên cạnh tự trách Đường Phong, không tán đồng đối với hai người lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải là tự loạn đầu trận tuyến thời điểm. Thời khắc mấu chốt Âu Dương minh thịnh ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn đem lo lắng chôn sâu dưới đáy lòng, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại. Hiện tại ma thần điện người khẳng định ở khắp nơi siêu tầm bọn họ, đánh giá một phen bước đi phòng ốc, mở miệng nói: "Ngốc cái này địa phương không phải một cái kế lâu dài, ta tưởng chúng ta yêu cầu một lần nữa tìm một cái an toàn địa phương." Nghe đến đó Lê Tịnh An cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới, hiện tại cũng không phải là bi thương thời điểm, bọn họ cần thiết đuổi ở ma thần điện người tìm tới phía trước tìm được một cái an toàn địa phương. "Âu Dương, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào tương đối hảo?" Lê Thanh dò hỏi. "Đi bên trong thành, ngươi hiểm hộ chúng ta." Âu Dương Minh Thịnh khẳng định nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ma thần điện người khẳng định không thể tưởng được bọn họ sẽ không có đi, mà là trực tiếp trốn vào bên trong thành, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. "Ta cảm thấy được không, hơn nữa đi bên trong thành, ta cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào giúp Đường Nguyệt đi trừ trong cơ thể ma khí." Lê Thanh suy nghĩ một hồi, cũng tán đồng nói. Âu Dương Minh Thịnh đem kế hoạch đối với mấy người kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đều không có dị nghị. Mấy người quan sát một phen, phát hiện thường xuyên sẽ có thương đội tiến vào bên trong thành. Bọn họ nghi không tiện hành động Đường Nguyệt, quyết định liền ngụy trang thành thương đội. Bên trong thành tình huống quả nhiên như Âu Dương Minh Thịnh sở liệu, cũng không có giới nghiêm, mấy người ngụy trang thương đội trà trộn ở trong đám người thực mau liền vào thành. Vào thành mấy người thuê ở một gian phòng ốc, dàn xếp xuống dưới. Liền ở Lê Thanh nỗ lực tìm kiếm có cái gì đan dược có thể giải trừ ma khí thời điểm, Huyền Nhã bởi vì không có tìm được Đường Nguyệt, tức giận diệt sát mấy cái thuộc hạ. Tự mình dẫn người canh dự ở Tàn Nguyệt Đại Lục cùng chôn cốt sa mạc nhất định phải đi qua chi lộ. Nửa năm thời gian thực mau liền đi qua. Nay nửa năm thời gian, Lê Thanh cũng không có tìm được có thể hóa giải ma khí phương pháp. May mắn chính là Đường Nguyệt thân thể cũng không có suy sụp đi xuống. Mấy người từ lúc ban đầu lo lắng đến bây giờ thản nhiên, không có tin tức đối bọn họ tới nói chính là tin tức tốt. Lúc trước mấy người ma thạch thực mau liền phải hết sạch, vì tránh ma thạch cùng tìm hiểu tin tức, bọn họ ngược lại thật sự bắt đầu làm mua bán. Dựa vào Lê Thanh luyện chế ma khí đan, bọn họ còn khai một cái buôn bán đan dược tiểu điếm, thông qua nửa năm tìm hiểu tin tức, lúc trước chạy thoát tu sĩ cũng tất cả đều bị bắt trở về, mà Huyền Nhã cũng còn ở ôm cây đợi thỏ chờ bọn họ. Mấy người càng không dám rời đi, cầm lúc trước Đường Nguyệt cấp linh thạch, ngược lại an tâm tu luyện lên. Hôm nay Lê Thanh chính hể phải canh giữ ở đan dược trong tiệm, một con đốt ngón tay rõ ràng tay, bắt được treo ở cửa mảnh biên giác thượng, đang chuẩn bị nhấc lên tới, Lê Thanh chạy nhanh thay một bộ nịnh mặt. Vén rèm lên, cao giọng nói, khách nhân bên trong. Bên trong xin trả không có nói xong, Lê Thanh liền vẻ mặt không thể tin tưởng ngây dại, Đường Nguyệt được cứu rồi. Ngay sau đó miệng cười sán lạn mừng như điên nói, Trạch Thiên tiền bối. Trạch Thiên vẫy vây tay không thèm để ý nói, được rồi, đừng cái gì tiền bối, đều nói kêu ta Trạch Thiên là được. Nói xong Trạch Thiên quen cửa quen nẻo tiến vào trong tiệm hậu viện, Lê Thanh treo lên một cái không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, đóng lại cửa hàng môn vội vàng theo đi lên. Trạch Thiên đẩy ra Đường Nguyệt cửa phòng, đạp bộ tiến vào, đi tới nàng trước giường, ưu nhã ngồi ở một bên, thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, nhìn bên trong rằng có thành một đoàn ma khí cùng linh khí, đối với phía sau lo lắng Lê Thanh mở miệng nói. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kia Trạch Thiên, Đường Nguyệt liền làm ơn ngươi. Lê Thanh cảm kích đi ra ngoài cửa, cẩn thận đem cửa đóng lại. Lê Thanh cao hứng chuẩn bị thông chi những người khác, đột nhiên tưởng Đường Nguyệt còn không có nói cho những người khác nàng thần thú thân phận. Tràn ngập ý cười mặt cứng lại rồi, này phân kinh hỉ chỉ có hắn một người biết, trong lòng nghẹn đến mức hoảng hắn, trở lại trong cơ thể không gian, không ngừng đối với không gian hô to, Đường Nguyệt có thể cứu chữa lạp. Chờ Lê Thanh sau khi ra ngoài, Trạch Thiên biến thân vì bạch hổ, tản ra thần thú hơi thở trực tiếp đè ở Đường Nguyệt trên người, theo thần thú uy áp càng ngày càng cường, Đường Nguyệt thần thú huyết mạch bị kích phát rồi ra tới, một con huyền vũ treo không xuất hiện ở nàng trên người. Huyền vũ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khiêu khích Trạch Thiên. Cảm nhận được không có sát khí, nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, yên tâm, chúng ta thần thú nhất tộc nhưng đều là minh hữu. Trạch Thiên cười nói, nếu Huyền Vũ đã bị kích phát rồi ra tới, cũng liền không có hắn chuyện gì. Xác định Trạch Thiên đã không có uy hiếp, thấy trong cơ thể đàn chéo thành một đoàn ma khí cùng linh khí, Huyền Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Trạch Thiên, trở về trong cơ thể. Ma khí là sở hữu thần thú nhất thống hận đồ vật, Huyền Vũ miệt thị nhìn chằm chằm ma khí, thần thú uy áp trực tiếp áp hướng ma khí. Chỉ thấy ma khí như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, bỏ xuống linh khí phía sau tiếp trước thoát ra thân thể, tiêu tán ở không trung. Trạch Thiên nhìn tứ tán ma khí, buồn cười nói. Thật đúng là khinh mềm sợ ác. Đường Nguyệt từ từ chuyển tỉnh, cảm thụ được trong cơ thể Huyền Vũ cùng đã biến mất ma khí, nội tâm nghi hoặc, nàng nhớ rõ ban đầu đem nàng ca giao cho Lê Thanh bọn họ lúc sau, nàng mới phát hiện trong cơ thể bị ma khí ăn mòn, ma khí đấu đá lung tung trực tiếp đi vào nàng thức hải. Nàng thần thức ở chống đỡ ma khí thời điểm bị thương hôn mê qua đi. hôn mê phía trước nàng nhớ mang máng là Trạch Thiên thần thức ở giúp nàng chống đỡ ma khí. Trạch Thiên thu hồi Đường Nguyệt thức hải một tia thần hồn, mỉm cười nhìn thức tỉnh lại đây Đường Nguyệt, ngươi một giấc này nhưng ngủ đến thật lâu. Trạch Thiên, ngươi bản thể tới. Đường Nguyệt kinh hỉ nói. Ân hử, ta nếu là lại không tới a, ngươi không chừng khi nào mới có thể tỉnh đâu. Trạch Thiên khoe khoang nói. Đường Nguyệt cảm kích đối với Trạch Thiên cười, cảm thụ được trong cơ thể Nguyên Anh một bộ hể vải không phân chấn bộ dáng, cùng với trong cơ thể bị ma khí phá hư thân thể, móc ra một cái túi chữ vật lấy ra một bộ phận linh thạch, hấp thu lên. Nguyên Anh tham lam hấp thu linh khí, sau đó phản đút ra linh khí không ngừng chữa trị ngũ tạng lục phủ. Thẳng đến trong cơ thể chữa trị hoàn thành, Nguyên Anh cũng tinh thần phân chấn, Đường Nguyệt lúc này mới thu hồi linh thạch. Trạch Thiên mở miệng nói, Đường Nguyệt, hiện tại chính là ngươi tinh luyện huyết mạch tốt nhất thời cơ. Đường Nguyệt mê mang nhìn hắn, thẳng đến Trạch Thiên nhắc nhở nàng ở chôn cốt sa mạc được đến huyết tích, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, trong cơ thể Nguyên Anh mở ra nắm chặt nắm tay, hai giọt huyết tích nằm ở lòng bàn tay tản ra mê người màu đỏ quan mang. Huyền Vũ trước mắt sáng ngời, miệng há hốc dùng sức một hút, dầm một tiếng, huyết tích bị nó nuốt vào trong cơ thể, Huyền Ngô thân thể không ngừng cổ trướng, theo sau nhắm hai mắt lại. Đường Nguyệt vẻ mặt cảm kích nhìn Trạch Thiên, nếu không phải Trạch Thiên đã đến, phỏng chừng nàng sẽ vẫn luôn hôn mê. Trạch Thiên cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta đi ngươi liên cư bên trong nghỉ ngơi một hồi. Biết Đường Nguyệt có nguy hiểm, hắn lập tức liền chạy nhanh tới, hiện tại đã không hắn chuyện gì, hắn cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút lạc. Hành! Đường Nguyệt vui vẻ nói. Trạch Thiên biết liên cư nàng một chút cũng không kỳ quái, dù sao cũng là am hiểu suy đoán một đạo bạch hổ, vừa lúc nàng còn không biết như thế nào cùng những người khác giải thích Trạch Thiên lai lịch. Chương 46 thân chết. Canh 1. Lê Thanh phát tiết một phen hương phấn cùng kích động tâm tình. Xuất hiện ở trước cửa thời điểm, vừa lúc đối thượng mới vừa mở cửa Đường Nguyệt, kinh hỉ nói, Đường Nguyệt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hại ngươi lo lắng, những người khác đâu? Ta đây liền đi thông chi đến những người khác. Nói xong Lê Thanh liền vội vàng chạy. Nhận được tin tức mấy người, dừng lại tu luyện liền vội vàng đuổi lại đây, nhìn hoàn hảo Đường Nguyệt, đều đỏ hốc mắt. Ta còn tưởng rằng là Lê Thanh gạt chúng ta đâu. Chu Yên Linh ôm Đường Nguyệt cánh tay đánh giá một phen, thu hồi nước mắt cười nói. Đúng vậy, tỉnh liền hảo. Nguyệt muội muội ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lê Tĩnh An vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Bạn tốt bốn người lẫn nhau ôn chuyện một phen, Đường Nguyệt nhìn đứng ở một bên trầm mặc không nói Đường Phong, nhìn hắn tự trách lại vui mừng ánh mắt, mặt mày mang cười chỉnh trọng nói, "Ca, hoan nên ngươi trở về. Muội muội ngươi chịu khổ." Đường Phong dưng dưng nói, hắn từ những người khác trong miệng đã biết sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. "Ca ta không khổ." Đường Nguyệt tiến lên ôm lấy nàng ca, vành mắt hồng hồng. Ôm ôm nói, chỉ cần chúng ta người nhà có thể đoàn tụ, ta làm này hết thảy đều là đáng giá. Chúng ta đi vào nói đi. Một bên Âu Dương mở miệng nói, ngồi ở phòng trong mấy người ngươi một câu ta một câu, bắt đầu đem Đường Nguyệt hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh sự, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trải qua lúc này đây nàng hôn mê, mấy người đối thực lực sinh ra mãnh liệt khát vọng. Dựa vào Đường Nguyệt cung cấp linh thạch cùng Lê Thanh đan dược, trải qua một đoạn này thời gian tu luyện, mấy người đều có tiến bộ rất lớn. Bọn họ hiện tại tu vi đều đã đột phá tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ, đột phá xuất khiếu kỳ dễ như trở bàn tay sự, chỉ là ở ma giới rốt cuộc không an toàn, cho nên mới vẫn luôn đè nặng không có đột phá. Muội muội, hiện tại Huyền Nhã canh giữ ở duy nhất thông đạo, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đường Phong mở miệng dò hỏi. Cái kia Huyền Nhã đều đã thủ hơn nửa năm, còn chưa từ bỏ ý định. Chu Yên Linh cổ trướng quay hàm lẩm bẩm. Mọi người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định đi trước Hải Cốt Thành thăm thăm tình huống. Mấy người ngụy trang thành thương đội tới Hải Cốt bên trong thành, tìm một chỗ khách điếm tìm nơi ngủ trọ đi vào, dàn xếp hảo lúc sau liền bắt đầu ra cửa tìm hiểu tình huống đi. Ngày hôm sau không chỗ nào thu hoạch mấy người đang ở thương nghị, lúc này toàn bộ bên trong thành truyền đến một tiếng giống to, là ai? Trừ bỏ Đường Nguyệt, mặt khác mấy người đều bị thanh âm chấn đến khí huyết cuồn cuộn, một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng. Lấy ra chữa thương đan dược nhét vào trong miệng, mấy người đều tức một phen, cho nhau mạc danh nhìn nhìn. Thanh chủ phủ nội Lý Hải nhìn trên tay mệnh hồn thạch, chỉ thấy bên trong thuộc về hắn chất nhi mệnh hỏa đã tắt, tức giận hét lớn một tiếng lúc sau, bắt đầu phân phó những người khác tiến hành kiểm tra, mặc kệ là ai động hắn chất nhi, hắn đều phải hắn chết. Liên cư Trạch Thiên, nhìn lâu tổng quản tiêu tán ở không trung thần hồn, nghiền ngẫm cười cười. Không hiểu rõ Đường Nguyệt đám người, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hỗn loạn lên Hải Cốt Thành, cảm giác được một trận không ổn, Lê Thanh ngay sau đó biến ảo thành một con ong mật bay ra ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát trở về Lê Thanh nóng nội nói, Đường Nguyệt, việc lớn không tốt, đi, chúng ta muốn nhanh lên ra khỏi thành. Không kịp dò hỏi mấy người, lập tức điều trang một phen, đuổi ở cửa thành phong tỏa phía trước ra Hải Cốt Thành. Ra khỏi cửa thành Đường Nguyệt lúc này mới nghi hoặc hỏi, Lê Thanh, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự? Lý Hải biết Lâu Tổng Quản đã chết, tức giận rồi lên, phàm là cùng Lâu Tổng Quản từng có tiếp xúc người, đều bị hắn bắt lên, lúc trước rất nhiều người chính là gặp qua bọn họ, hiện tại không chạy liền chạy không thoát. Đường Nguyệt không kịp miệt mài theo đuổi ở liên cư Lâu Tổng Quản như thế nào sẽ chết, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy về Tiên Nguyên Đại Lục. Lý Hải không có bắt lấy bọn họ, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đi, đi thông đạo chỗ. Đường Nguyệt vội vàng nói. Nhưng Huyền Nhã còn ở nơi đó thủ A. Lê Tĩnh An nội tâm bất an lên. Lưu lại nơi này cũng là chết, chỉ cần chúng ta xông qua đi, ngược lại có một đường sinh cơ. Nếu bọn họ không đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lý Hải bắt lấy, trước có lang hậu có hổ. Hơn nữa hồi Tiên Nguyên Đại Lục là bọn họ duy nhất lựa chọn, đừng nói là Huyền Nhã liền tính là núi đao biển lửa bọn họ cũng đến sớm. Ít nhất xông qua bọn họ còn sẽ có một đường sinh cơ. Đường Nguyệt mấy người rất xa tránh ở rừng cây sơn biên, nhìn thông đạo cùng với thủ Huyền Nhã cùng một đám hắc y hề ma tu. Đường Nguyệt trong lòng ám hạ một cái quyết định, đối với phía sau mấy người nói. Chờ một chút ta sẽ đi ra ngoài hấp dẫn trụ bọn họ, các ngươi liền từ phía sau lặng lẽ vòng qua đi, tiến vào chôn cốt sa mạc lúc sau ngàn vạn không cần quay đầu lại, chỉ lo đi phía trước chạy. Không được. Ta cùng ngươi một khối. Lê Tĩnh An kiên quyết không đồng ý. Kia chính là liền trưởng môn chân nhân đều không thể nề hà Huyền Nhã, Đường Nguyệt này vừa đi khẳng định liền không về được, Âu Dương Minh Thịnh đám người cũng tán đồng đứng ở Lê Tĩnh An bên này. Huyền Nhã muốn bắt người là ta, nếu các ngươi đi theo cùng nhau, như vậy ai cũng trốn không thoát đi. Đường Nguyệt tiếp tục phân tích nói, hơn nữa ta cũng có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần các ngươi đều an toàn, ta đều có phương pháp chạy thoát, đến lúc đó ta sẽ đuổi theo các ngươi. Này, Lê Thanh nghĩ Trạch Thiên cũng ở, ngược lại yên tâm tới, khuyên giải an ủi những người khác. Liên ấn Đường Nguyệt nói tới, chúng ta lưu lại ngược lại là cái liên lụy. Nhưng mặt khác mấy người không biết ta, ngược lại vành mắt hồng hồng nhìn Đường Nguyệt, nói như thế nào cũng không đi. Ta nhớ rõ vừa tới thời điểm, các ngươi chính là nói qua hết thảy đều nghe ta không có nhớ lầm đi. Đường Nguyệt nhìn ba người nói, này không giống nhau. Lê Tĩnh An chơi xấu nói, nếu nói không thông, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem bọn họ kích đi rồi. Các ngươi là tưởng ta hy sinh uổng phí sao? Nhìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt mấy người, Đường Nguyệt ném xuống một câu liền xông ra ngoài. Ta đem ta ca liền giao cho các ngươi. Trốn tránh những người khác tuyệt vọng nhìn nàng đi xa thân ảnh. Âu Dương cùng Tĩnh An hai tròng mắt rưng rưng giữ chặt kích động Đường Phong cùng Chu Yên Linh, biểu tình kiên quyết hướng rừng rậm cửa thông đạo cấp tốc chạy tới. Huyền Nhã nhìn trước mặt chợt lóe mà qua Đường Nguyệt, mang theo một đám người truy kích mà đi. Lê Thanh đẩy đang ở cửa thông đạo nhìn ra xa mấy người, hướng chôn cốt sa mạc bán mạng chạy tới. Cảm thụ được đã chạy trốn rất Lê Thanh đám người, Huyền Nhã trong mắt tán thưởng chợt lóe mà qua, ngay sau đó nhan sắc âm trầm nhìn đứng thẳng Đường Nguyệt, thanh âm ám trầm nói, rốt cuộc chờ đến ngươi. Không biết sư huynh chờ sư muội có việc gì sao? Đường Nguyệt một bên có lệ nói, một bên vội vàng cấp Trạch Thiên truyền âm cầu cứu. Ha ha, có việc gì sao? Ta muốn ngươi chết. Huyền Nhã nói xong, trực tiếp một quyền oanh kích ở Đường Nguyệt trên người, chỉ thấy Đường Nguyệt miệng phun máu tươi không thể tin tưởng nhìn hắn, ánh mắt không cam lòng ngã xuống. Theo sau tới rồi Lý Hải thấy Đường Nguyệt thi thể, cùng với bên cạnh chính thống khoái cười to Huyền Nhã, thầm than đã tới chậm một bước, vốn định thân thủ chính tay đâm hung thủ. Kết quả bị hộ pháp trưởng lão giành trước một bước, tính, kết quả là tốt là được. Tham kiến hộ pháp trưởng lão. Lý Hải đối với Huyền Nhã hành lễ. Ngươi tới nơi này làm gì? Thuộc hạ là tới truy kích hung thủ, nếu nàng đã chết, kia thuộc hạ liền cáo lui. Lý Hải đúng mức giải thích một phen, thẳng đến Huyền Nhã gật đầu cho phép, mang theo một đám người xoay người đi rồi. Huyền Nhã cho hạ giận đá Đường Nguyệt một chân, đem người đá vào bụi cỏ chung, mang theo một đám hắc ý y hệ nhân cũng đi rồi. Lúc trước đi theo Huyền Nhã cùng nhau từ Tiên Nguyên Đại Lục trở về Hắc Y Diệp Nhân Khuê Kỳ, chậm rãi chuế ở đội ngũ mặt sau, hắn bất mãn nhìn Huyền Nhã liếc mắt một cái, giấu đi trong mắt âm độc nhỏ giọng thoát ly đội ngũ, trực tiếp hướng về Ma Thần Điện phương hướng mà đi. A, thật đúng là cấp khó giàn nổi. Huyền Nhã nhìn thoáng qua rời đi Khuê Kỳ, đối với đội ngũ phân phó nói, các ngươi về trước Ma Thần Điện, ta theo sau liền tới. Là. Huyền Nhã nhìn rời đi người, âm trầm mặt nhu hòa xuống dưới. Hắn vội vàng về tới chôn cốt sa mạc thông đạo chỗ. Thích thân nhóm, có thể hỗ trợ nhiều hơn để cử một chút buổi tối 22 giờ còn có nhỏ gầy canh một. Chương 47 khung thiên phân thân, canh 2. Nhìn Đường Nguyệt đã biến mất không thấy thi thể, Huyền Nhã cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đạp bộ đi tới chôn cốt sa mạc. Hắn cảm ứng một phen, ngừng ở một chỗ địa phương, duỗi tay liền điểm vài cái, chung quanh hoàn cảnh nháy mắt đại biến, chỉ thấy Trạch Thiên Đỡ đã tỉnh táo lại Đường Nguyệt, giơ lên khóe miệng ôn nhuận cười. Đã lâu không thấy. Hai người nhìn nhau cười. Đường Nguyệt hai tròng mắt tràn ngập khó hiểu, không tiếng động nhìn bọn họ. Này, Huyền Nhã cùng Trạch Thiên như thế nào sẽ? nguyên lai này hết thảy đều là kế hoạch tốt. Một vạn năm trước kia, phát rồ khung thiên vì theo đuổi lực lượng, ăn vào lúc ấy hung thú luyện chế đan dược, biết đan dược tác dụng phụ lúc sau, hắn tự đoạn một tay dùng bí pháp trọng tố một cái tương đồng phân thân. Khung thiên bước ra trong cơ thể hung thú huyết mạch, tái giá cho trọng tố phân thân, hắn vốn tưởng rằng đã không có việc gì, kết quả sự tình cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp. Tiếp nhận rồi toàn bộ hung thú huyết mạch phân thân, cư nhiên còn sống, còn tu luyện ra giống hung thú bản thể. Phân thân bởi vì đan dược chung không thuần huyết mạch, trong cơ thể dung hợp nhiều loại hung thú huyết mạch, ngược lại tu luyện thành tứ bất tượng quái vật, phân thân trực tiếp khiêu chiến khung thiên, tưởng cắn nuốt rất bản thể đền bù thân thể bộ phận tàn khuyết. Khung thiên không địch lại, chỉ có thể hốt hoảng trốn ra Tàn Nguyệt đại lục, mượn dùng Hoa Dương tông đại trận núp vào. Kia cùng sư huynh có gì quan hệ? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Huyền Nhã thật là khung thiên duy nhất nhi tử, lúc ấy khung thiên phân thân, trong cơ thể tứ đại hung thú huyết mạch hỗn tạp, ghen ghét tàn bạo. Khung thiên chạy trốn, hắn phân thân liền lấy hắn thân cận người bắt đầu cho hả giận, toàn bộ ma thần điện bị rửa sạch một lần, tuổi nhỏ Huyền Nhã bị hắn mâu thân liều chết hộ tống ra tới. Ngay lúc đó hắn tu vi đã bị hủy, cùng đường hắn bởi vì một ít cơ duyên tiến vào Hoa Dương tông, năm đó hắn cho rằng chỉ cần cứu ra phụ thân, liền có thể vì hắn mâu thân báo thù, tiêu diệt rất phân thân quái vật. Kết quả Huyền Nhã hao hết tâm lực nhìn thấy khung thiên thời điểm, mới biết được hắn là cố ý núp vào. Bị trưởng môn chân nhân trọng thương lúc sau chạy ra tới hắn, thất vọng phẫn nộ thậm chí có chút tuyệt vọng, liền ở lúc ấy hắn gặp Trạch Thiên. Gặp được Huyền Nhã thời điểm, ta đã thức tỉnh rồi bạch hổ huyết mạch, có thể suy đoán đến một ít đồ vật. Trạch Thiên thổn thức nói, căn cứ Trạch Thiên suy đoán, nếu không cần thiết diệt khung thiên phân thân, như vậy toàn bộ tu chân giới đem không còn nữa tồn tại, mọi người đều sẽ chết. Theo Trạch Thiên tu vi càng ngày càng cao, rốt cuộc thấy được một đường sinh cơ. Sinh cơ. Nói nơi này Trạch Thiên hai người đều đồng thời chờ đợi nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Sinh cơ sẽ không chính là ta đi. Chính là ngươi. Trạch Thiên khẳng định nói. Huyền Nhã sở làm hết thảy đều là vì tê mỏi khung thiên phân thân, thu hoạch tình báo. Hoa Dương tông chu ma đại trận vừa lúc khắc chế khung thiên phân thân, cho nên mới không dám tiến đến Tiên Nguyên đại lục. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng khẳng định tìm được rồi một ít phương pháp khắc chế, theo phỏng đoán hẳn là cùng thần thú huyết mạch có quan hệ. Khung thiên phân thân điên cuồng tìm kiếm thần thú huyết mạch, vì bảo hộ Đường Nguyệt, Huyền Nhã mới có thể trực tiếp làm ra đánh chết nàng hành động. Ta đây hiện tại có thể hồi Tiên Nguyên đại lục sao? Đường Nguyệt hỏi. Không được, Tiên Nguyên đại lục che kín khung thiên nhãn tuyến, nếu biết ngươi không có chết, khung thiên phân thân khẳng định có thể đoán ra ngươi thần thú thân phận. Huyền Nhã khẳng định nói. Không thể trở về. Xem ra nàng thiết yếu cấp Lê Thanh truyền âm, làm hắn cũng làm ra tử vong biểu hiện giả dối, bỏ chạy ra tới cùng nàng hội hợp. Nhưng sư phó trong tay có ta mệnh hồn thạch. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt vội la lên. Ta sẽ đi một chuyến Tiên Nguyên đại lục, đem ngươi mệnh hồn thạch hủy diệt. Này đối Huyền Nhã tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta có thể làm chút cái gì? Đường Nguyệt cũng thực nghi hoặc, liền bọn họ đều không thể làm được sự, nàng như thế nào ngăn cản? Chỉ cần tìm được thức tỉnh huyết mạch chu tước, bài trừ dư lại ba cái phong ấn, ngươi hấp thu rất phong ấn bên trong huyền vũ tinh huyết, chúng ta mới có chiến thắng khung thiên phân thân khả năng tính. Trạch Thiên bổ sung một phen. Chỉ cần tìm được chu tước. Kìa Thanh Long đâu? Liền khung thiên lớn như vậy thế lực đều không có tìm được, các nàng muốn như thế nào tìm, hơn nữa chúng ta đi nơi nào tìm. Ta chỉ có thể suy tính ra chu tước ở yêu linh đại lục, đến nỗi Thanh Long. Trạch Thiên đạm cười chỉ Huyền Nhã, ngươi sư huynh chính là thức tỉnh Thanh Long. Đường Nguyệt ngạc nhiên nhìn Huyền Nhã liếc mắt một cái, cảm thán một phen, nguyên lai sư huynh chính là Thanh Long A. Chẳng lẽ không giống? Huyền Nhã cũng cười, tùy ý Đường Nguyệt đánh giá. Nhìn ôn nhuận như ngọc Huyền Nhã, Đường Nguyệt hiếm lạ gật gật đầu, phải biết rằng lúc trước nhìn đến hắn thời điểm, vẻ mặt âm trầm tàn nhẫn biểu tình, nàng chính là nửa ngày không có phản ứng lại đây đâu, nguyên lai mỗi một cái thành công tu sĩ, đều là tốt nhất ngụy trang giả. Khó trách hắn có thể thành công đã lừa gạt khung thiên phân thân, còn giấu giếm ở thần thú thân phận. Được rồi, ngươi về trước đi, dư lại sự tình ta tới làm. Trạch Thiên đối với Huyền Nhã nói. Huyền Nhã gật gật đầu, xoay người liền đi rồi, hắn ra tới thời điểm đủ lâu rồi, trở về chậm khung thiên phân thân nhất định khả nghi. Chương 48 Hải yêu nhất tộc. Ngay sau đó Huyền Nhã đổi thành vẻ mặt âm trầm biểu tình, nhanh chóng đuổi theo một đám hắc y rìa nhân. Chúng ta cũng đi thôi. Trạch Thiên lôi kéo còn ở cảm thán Đường Nguyệt. Đuổi theo Lê Thanh đám người. Lê Thanh, không cần lộ ra bất luận cái gì biểu tình, trực tiếp chết giả độn ra tới, ta ở phía sau chờ ngươi. Đường Nguyệt trực tiếp truyền âm nói. Nhận được truyền âm Lê Thanh, áp xuống trong lòng nghi hoặc, sử dụng ảo thuật chế tạo ra tử vong biểu hiện giả dối, độn ra tới. Lê Thanh. Lê Tinh An đám người nhìn đột nhiên sắc mặt hôi bại, ngã xuống đất không dậy nổi đã không có sinh mệnh hơi thở Lê Thanh, kinh hô một tiếng, Âu Dương Minh Thịnh ôm Lê Thanh thi thể. hai tròng mắt nhanh chóng tràn ngập huyết sắc, cực kỳ bi ai giống giận một tiếng, "Huyền Nhã." Lê Thanh cùng Đường Nguyệt chính là ký kết khế ước, trừ phi Đường Nguyệt đã tao ngộ bất trắc, bằng không Lê Thanh sẽ không đột nhiên tử vong. Đường Nguyệt nhìn khổ sở cảm xúc xúc động phẫn nộ tự trách mọi người, trong lòng cũng không chịu nổi, vài lần muốn lao ra đi nói cho bọn họ sự thật, cuối cùng đều cố nén xuống dưới. Hướng Lê Thanh giải thích một phen, Đường Nguyệt ba người vẫn luôn rất xa chế ở Âu Dương Minh Thịnh đám người phía sau, không xa không gần đi theo, trầm mặc nhìn bọn họ từ lúc ban đầu thương tâm tự trách, đến sau lại chết lặng. Thẳng đến sắp ra chôn cốt sa mạc thời điểm, Lê Tinh An thu hồi thương tâm cảm xúc, đem bi thống vùi lấp dưới đáy lòng, nhìn thoáng qua phía sau Tàn Nguyệt Đại Lục phương hướng, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp nói, "Ta còn sẽ trở về." Đường Nguyệt muội muội không thể liền như vậy bạch đã chết. Âu Dương Minh Thịnh đám người cũng thu liệm hết thể cảm xúc, biểu tình đạm mạc nói, "Huyền Nhã thiết yếu chết." Đã xử lý xong mệnh hồn thạch Trạch Thiên, trở về vừa lúc thấy vành mắt hồng hồng Đường Nguyệt, "Ngươi không sao chứ?" Đường Nguyệt nhìn theo đi xa mấy người lắc lắc đầu, "Toại đi theo Trạch Thiên cùng nhau đi rồi. Muốn đi Yêu Linh Đại Lục, thiết yếu trải qua Tiên Nguyên Đại Lục cùng quên đi Chi Hải chi gian nơi hiểm yếu nơi, Thất Hồn Chi Hải, lại xuyên qua quên đi Chi Hải cùng Yêu Linh Đại Lục chi gian nơi hiểm yếu nơi, bị lạc rừng rậm, mới có thể đến Yêu Linh Đại Lục. Thất Hồn Chi Hải chiếm cứ Hải Yêu nhất tộc." Hải yêu nhất tộc mỗi người tuấn mỹ bất phàm, am hiểu âm công, lấy linh hồn vì thực, sau trưởng thành mới có giới tính chi phân, chỉ cần có người trải qua bọn họ lãnh địa tất sẽ bị bọn họ thanh âm sở mê hoặc, trở thành cái xác không hồn. Đồn đái hải yêu nhất tộc, cực kỳ thích mỹ nhân, dung mạo tư sắc bất phàm giả sẽ bị bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân, sẽ không bị bọn họ ăn luôn, tiền đề là không cần nghĩ chạy trốn. Ta liền đưa ngươi đến này, nếu tìm được rồi phong ấn đại trận, ngươi liền có thể tới liên cư đánh thức ta. Trạch Thiên nói xong liền vào liên cư. Sự tình nếu có hắn nhúng tay, nhất định sẽ thoát ly nguyên lai quỹ đạo, cho nên hắn sẽ không nhúng tay Đường Nguyệt sự tình. Đường Nguyệt nhìn không có bóng người Trạch Thiên, nuốt xuống đang muốn lời nói, bất đắc dĩ nhìn trước mặt hải vực. Nước biển sóng nước long lánh, ánh mặt trời chiếu rọi dưới, một mảnh lóa mắt màu lam. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tay trái chống đỡ đường cong duyên dáng cảm, đối với này một cảnh đẹp, bắt đầu thở dài, nàng sẽ không bơi lội à, hẳn là như thế nào đi xuống. Hơn nữa nàng trước kia thiếu chút nữa bị chết đuối quá, cho nên đối thủy còn tàn lưu bóng ma, huống chi vẫn là lớn như vậy hải vực. Lê Thanh, ngươi có biện pháp không? Lê Thanh lắc lắc đầu, cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, hắn là nhưng thật ra sẽ bơi lội, nhưng Đường Nguyệt sẽ không a. Hiện tại hẳn là như thế nào xuống biển? Đường Nguyệt tâm sự nặng nề, bốn khối đại lục hiểm địa, trừ bỏ bị lạc rừng rậm mặt khác ba chỗ hiểm địa, đều là cấm phi hành, bằng không các nàng còn có thể ngự kiếm phi hành qua đi. Cố tình này phong ấn nơi liền ở Thất Hồn Hải vực. Đường Nguyệt, nếu không chúng ta trước tìm một con thuyền, trực tiếp vượt qua đi. Lê Thanh suy nghĩ một hồi nói. Đường Nguyệt, nàng cũng tưởng a, chẳng lẽ này phong ấn liền mặc kệ a? Vậy ngươi nói như vậy làm đi. Lê Thanh nổi giận nói. Đường Nguyệt suy tư một phen, nàng cũng không có bất luận cái gì manh mối, tìm xuống biển vực khả năng tính là đã không có, xem ra cũng chỉ có thể dùng Lê Thanh phương pháp, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rồi tay vung lên, vẫn luôn tinh mị con thuyền, trực tiếp xuất hiện ở hải vực thượng, Lê Thanh phi thân lên thuyền, đứng ở Đường Nguyệt bên cạnh, ngạo kiều nói, hừ, ghét bỏ ta biện pháp, ngươi cuối cùng còn không phải dùng. Ngậy! Đường Nguyệt bị nghẹn một chút, đối với Lê Thanh cười cười, hảo đi, ta sai rồi. Lê Thanh sắc mặt lúc này mới vũ chuyển thiên tình, nhìn cười trộm Đường Nguyệt, hừ một tiếng, trực tiếp sử dụng con thuyền đi rồi. Đến, tiểu tính tình lại tái phát, Đường Nguyệt nghĩ lại một chút, lấy ra một con tinh mị ngạch sức. Lúc này mới đem Lê Thanh hống cao hứng. Tâm tình cao hứng Lê Thanh, đem Đường Nguyệt đuổi tới một bên tu luyện, hắn một bên xú Mỹ một bên đổi linh thạch sử dụng con thuyền, làm này nhanh chóng đi tới. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trăng treo cao treo ở không trung, nhàn nhạt ánh trăng sái lạc ở trên mặt nước. Liên ở Lê Thanh vì con thuyền đổi linh thạch thời điểm, hải vực trung truyền đến một trận duyên dáng tiếng ca. Không biết tên tiếng ca, trong trẻo dễ nghe, chỉ thấy Lê Thanh trong tay linh thạch từ trong tay chạy xuống, lăn xuống trên mặt đất. Đường Nguyệt mở to mắt bước ra khoang thuyền liền thấy, đang chuẩn bị bước ra con thuyền lan can Lê Thanh, lắc mình dùng sức ôm lấy hắn. Lê Thanh hai mắt vô thần, chỉ là không ngừng ở đạp bộ hành tẩu. Vung tay lên, một đạo linh lực hình thành dây thừng, trói chặt hai mắt vô thần dãy rủa Lê Thanh, kéo trở về khoang thuyền. Theo tiếng ca dần dần cao vút, Lê Thanh dãy rủa càng ngày càng kịch liệt, qua một hồi lâu, Lê Thanh thần thức hồn phiêu ra tới, hướng mặt biển thổi đi. Lê Thanh. Đường Nguyệt vội vàng thu hồi Lê Thanh thân thể. Điều khiển con thuyền đuổi theo thần hồn mà đi. Lê Thanh! Lê Thanh! Theo nàng không ngừng kêu gọi, Lê Thanh thần hồn rốt cuộc dừng lại, mê mang nhìn nàng một cái. Đúng lúc này, tiếng ca càng ngày càng lạnh lót, bắt đầu có một tia chói tai, Đường Nguyệt vội vàng nhắm mắt mở ra thần thức phòng ngự. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, Lê Thanh thần hồn đã dần dần phiêu xa. Đường Nguyệt trực tiếp rút ra ra linh thạch bên trong linh khí, quán chú vào con thuyền. Con thuyền giống một con mũi tên rời dây cung, điên cuồng bắn nhanh mà ra, gắt gao chế ở Lê Thanh thần hồn mặt sau. Lê Thanh thấy kêu gọi không có bất luận cái gì tác dụng, mà Lê Thanh cũng càng hành càng nhanh, Đường Nguyệt chỉ có thể đình chỉ kêu gọi, điều khiển con thuyền liều mạng đuổi theo. Con thuyền ngừng ở một cái tiểu đảo bên bờ, trên đảo nhỏ cây cối san sát, điểm điểm tinh quang chiếu rọi, trông rất đẹp mắt. Đường Nguyệt dừng lại con thuyền trực tiếp bay lên tiểu đảo, nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng ca, cảm ứng Lê Thanh phương vị, cấp tốc chạy vội lên, xuyên qua cả tòa tiểu đảo, mới vừa rồi thấy Lê Thanh. Chỉ thấy Lê Thanh hai tròng mắt vô thần cung kính đứng ở một bóng người phía sau. Một khối đá ngầm đứng ở trong biển, ánh trăng chiếu rọi ở mặt trên, tắc na rối tung một đầu hơi cuốn màu lam tóc dài ỉ ở đá ngầm thượng, một cái màu đỏ đuôi cá ở trong nước không ngừng đong đưa, mang theo một chút tinh quang bắn khởi điểm điểm bọt sóng. Tắc na nghe được phía sau tiếng bước chân, thực ngoài ý muốn, cư nhiên có người có thể đủ ngăn cản trụ nàng âm công. Nàng dừng lại tiếng ca xoay người nhìn Đường Nguyệt, sửng sốt một hồi kinh hỉ nói, mỹ nhân. Đường Nguyệt cũng bị đối phương tướng mạo kinh sợ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai hải yêu chính là mỹ nhân ngư a, truyền thuyết hải yêu nhất tộc nam tuấn nữ tiếu, nam nữ toàn yêu thích mỹ, quả nhiên không giả. Tắc na mở to xanh lam sắc đôi mắt lửa nóng nhìn Đường Nguyệt, băn khoăn như muốn đem người xa vào đi vào. Chương 49 người xấu xí. Đường Nguyệt có từng bị người như vậy xem qua, huống chi vẫn là một cái như hoa như ngọc mỹ nữ, còn dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng trong đó chỉ là thưởng thức, nàng vẫn là cảm thấy một trận biến yếu. Ngươi hảo, xin hỏi có thể thả ta bằng hữu sao? Đường Nguyệt cứng đờ sắc mặt thỉnh cầu nói. Này Tắc Na tản ra đại yêu hơi thở, nàng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tắc Na chính xa và ở Đường Nguyệt mỹ mạo bên trong, nghe đến đó phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua bên cạnh bị khống chế Lê Thanh, ngữ khí ghét bỏ nói, thật xấu. Ta có thể thả hắn, bất quá ngươi thiết yếu cùng ta trở về. Này! Đường Nguyệt mặt sau không quá thích hợp còn không có nói ra, đã bị Tắc Cá đánh gãy. Mỹ nhân! Ngươi nếu là không cùng ta trở về nói nơi này, Tắc Na gương mặt tươi cười biến mất, sắc mặt âm u nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, lộ ra trong miệng răng nanh đan sen sắc bén răng nhọn, nhai răng trợn mắt một phen, ta đây liền ăn hắn. Đường Nguyệt không nghĩ tới nàng liền nói một chữ, liền dẫn tới trước mắt hải yêu hung tính quá độ, một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng mọc đầy vẻ, mị cảm hoàn toàn biến mất ngược lại có vẻ dị thường dữ tợn.